Chương 1700, mẫu tử gặp mặt, trước cửa thành, vô thanh. Diệp Huyền nhìn xem trên tường thành những cái kia bị treo người, thần sắc bình tĩnh, nhưng là tay phải hắn trong bất chi bất giác đã thay xong nắm chặt lên. Một lát sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tay phải hắn giữ chặt đạo nhất tay, nói khẽ, đạo nhất, đã từng ta, cũng không đáng giá các ngươi như vậy thích. Đạo nhất trầm mặc, nàng cùng Diệp Huyền dung hồn qua, bởi vậy, lúc này có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến Diệp Huyền tâm tình. Nàng kỳ thật biết, Diệp Huyền cùng Diệp Thần không quá bình thường. Tính cách rất không tầm thường, nếu như ban đầu là Diệp Huyền sẽ làm thế nào? Sẽ đào tẩu sao? Không, hắn chắc chắn sẽ không đào tẩu. Hắn sẽ dùng toàn lực cùng Diệp tộc liều cái ngọc đá cùng vỡ. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không bỏ xuống những huynh đệ này. Mà Diệp Thần đi, niệm đến đây, đạo nhất trong lòng thấp giọng thở dài. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến dưới cửa thành, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia 19 người, có thể từng hối hận. Dẫn đầu nam tử điên cuồng cười to, chưa từng hối hận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hướng về trong thành đi tới. Lúc này, cái kia dẫn đầu nam tử đột nhiên nói, thế tử. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn hướng nam tử kia, nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thế tử, nếu là trở lại năm đó, ngài sẽ thế nào làm? Diệp Huyền phản vấn, trong lòng thế nhưng là có oán. Nam tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nước mắt không ngừng mà chảy, ta không hối hận, nhưng trong lòng ta có oán. Dưới trướng của ta, 3600 tên huynh đệ chiến đến chết, bọn hắn chết rất thảm, không chỉ chính mình chết, còn bị Chu số tộc. Nói đến đây, hắn đột nhiên gầm thét, thế tử. Nếu như trở lại năm đó, ngươi là có hay không còn như năm đó không phản kháng? Năm đó Diệp Thần, khi biết mẫu thân hắn muốn tru sát hắn lúc, kỳ thật cũng không chân chính phản kháng qua. Đây chính là nam tử trong lòng oán. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, như hồi năm đó, ta cùng chư quân chiến tới thần hồn câu diệt. Nói xong, hắn xoay người hướng về trong thành đi tới. Phía sau, nam tử điên cuồng cười ha hả, còn lại 18 người cũng là cười to, nhưng là cười cười nhưng lại khóc. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền âm thanh lại truyền tới, thật tốt sống sót. Thật tốt sống sót, cổng thành phía trên, dẫn đầu nam tử hai mắt chậm chậm đóng lại, thế tử. Chúng ta đại thế đã mất, không có cơ hội, tiến vào trong thành về sau, trong thành an tĩnh dị thường, trên đường phố rộng rãi không có bất kỳ ai. Đạo nhất đi theo Diệp Huyền bên cạnh, nàng chăm chú kéo lấy Diệp Huyền tay. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Trung niên nam tử mặc một bộ màu đen trường bào, thân thể thẳng thắn, trong tay cầm một khối noãn ngọc. Diệp Huyền bên cạnh, Mục Thánh hai người vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua Diệp Thiên thủ hộ giả. Diệp Thiên, người này, chính là Diệp gia thủ hộ giả. Diệp Thiên nhìn xem Diệp Huyền, bồi ta đi một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Diệp Huyền cùng Diệp Thiên hai người hướng về nơi xa đi tới, mà đạo nhất ba người thì là ở phía sau từ từ đi theo. Đi sau một hồi, Diệp Thiên đột nhiên nói, vì sao tới Diệp tộc? Diệp Huyền cười nói, cùng đường mạt lộ. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nơi này tựu có đường. Diệp Huyền nhún vai, muốn thử xem. Diệp Thiên lắc đầu, người đã không có cơ hội. Rất ngay thẳng, Diệp Huyền cười nói, người đánh thắng được nàng sao? Diệp Thiên lắc đầu, hiện tại không được, bởi vì nàng có tộc trưởng đại quyền cùng với kiện kia thánh vật. Diệp Huyền khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, nàng vì sao không giết ngươi? Diệp Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nghĩ tới sao? Diệp Huyền cười nói, người đã đứng tại nàng bên kia. Diệp Thiên gật đầu, không như thế, Diệp tộc thật muốn phân tách. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, trách ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, sao có thể trách ngươi? Diệp Thiên lắc đầu, lúc trước nếu là ta cảnh giác một chút, sự tình cũng không đến mức đến trình độ như vậy. Diệp Huyền cười nói, ta lúc ban đầu, căn bản không có nghĩ tới phản kháng, đúng không? Diệp Thiên gật đầu, nàng là người chí thân, ở trước đó, tình cảm của các ngươi một mực rất tốt. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chớ nên trách hắn lúc trước yếu đuối. Nữ nhân kia có thể thí tử, nhưng là, không có nghĩa là hắn có thể thí mẫu. Khi đó hắn, có chút tâm chết, Diệp Huyền không nói gì. Xác thực, ai gặp phải loại chuyện này, sợ là đều nhức cả trứng. Diệp Thiên nói khẽ, Diệp tộc cũng lại không qua nổi nội đấu. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền cười nói, ta không rõ. Diệp Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi dám trở về, tất có chỗ ỷ lại. Mà bây giờ ngươi, trên thân có thật nhiều không biết nhân quả, không đơn thuần là ta Diệp tộc. Ngươi chuyển thế về sau, ngươi một thế này thật không đơn giản. Ngươi muốn dùng một thế này nhân quả đối kháng lên một thế. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng run lên, thật là khủng khiếp, cái này Diệp Thiên xem như Diệp tộc thủ hộ giả, quả nhiên không đơn giản a. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, tiền bối cảm thấy có cái gì thế lực có thể cùng Diệp tộc đối kháng sao? Diệp Thiên nói khẽ, dưới tình huống bình thường, Vĩnh Sinh giới bên ngoài không có bất kỳ thế lực. Nhưng là, không có gì tuyệt đối. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, bên ngoài nếu là còn có cường đại hơn Vĩnh Sinh giới thế lực, ta cũng sẽ không ngoại ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thiên, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Cái này Diệp tộc cũng không phải đều tự đại a. Diệp Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, năm đó trận chiến kia, ta Diệp tộc tinh nhuệ tổn thất rất nhiều, đến mức đến nay đều còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Nếu là lại tới một lần nữa, Diệp tộc liền không có. Diệp Huyền cười nói, nàng nghĩ muốn ta chết. Diệp Thiên không nói gì. Diệp Huyền lại nói, lần này, ta sẽ không ngồi chờ chết. Diệp Thiên trong mắt lóe lên một tia lo lắng, ngươi dám nói loại lời này, cái kia chứng minh phía sau ngươi thế lực so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lần này ngươi trở về, là tới báo thù. Diệp Huyền cười nói, không, ta lần này trở về, chỉ nghĩ sống sót. Diệp Thiên nhìn xem Diệp Huyền, nếu như nàng muốn giết ngươi, toàn bộ Vĩnh Sinh giới bên trong không ai có thể ngăn cản. Ta cũng không được, trừ phi tiên tổ chi hồn tái hiện, nhưng là, có thể triệu hoán tiên tổ chi hồn, chỉ có nàng. Mà lại, bây giờ ngươi, tự tính tiên tổ chi hồn xuất hiện, cũng không nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này. Ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Hắn hiện tại, đại thế đã mất, đã từng hắn, xem như Diệp tộc yêu nghiệt nhất người, tiên tổ chi hồn như hiện, cũng sẽ không để cho nữ nhân kia làm loạn. Còn lại Diệp tộc những trưởng lão kia cũng sẽ ngăn trở. Nhưng là hiện tại, đã từng ủng hộ hắn những người kia, cơ bản đều đã không có. Tự liền cái này Diệp Thiên hiện tại cũng sẽ không duy trì hắn. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại đã không có giá trị. Diệp Thiên đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt hai người cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử ăn mặc khôi giáp, trong tay cầm một thanh mang vỏ trường đao. Trung niên nam tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đã đoán được thân phận của người này khẳng định liền là Diệp Thiên thống lĩnh, đã từng trợ giúp qua hắn ba người một trong. Lúc này, Diệp Thiên đột nhiên xoay người rời đi, Diệp Thiên nói khẽ, ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Diệp Thiên chỉ vào nơi xa gian kia đại điện, nàng liền tại bên trong. Ngươi một khi tiến vào, sinh tử không biết, ta không cách nào tương trợ. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch. Diệp Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Đạo Nhất ba người đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Đạo Nhất nhìn phía xa tòa kia đại điện, ta cùng ngươi đi. Diệp Huyền cười nói, chính ta đi. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền nói khẽ, nhượng ta một mình đối mặt a. Đạo Nhất hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Huyền lấy ra một viên lệnh bài phóng tới Đạo Nhất trong tay, cười nói, nếu ta chết ở bên trong, nói cho Thanh Nhi cùng lão cha, trừ vừa rồi hai người kia bên ngoài, sở hữu Diệp tộc người phải chết hết. Một cái đều đừng lưu. Nói xong, hắn xoay người hướng về cung điện kia đi tới. Đạo Nhất nhìn xem kiếm trong tay chủ lệnh, trầm mặc không nói. Nàng biết, Diệp Huyền đây là đem cứu mạng phù cho nàng. Diệp Huyền sẽ chết sao? Đạo Nhất nhìn hướng nơi xa, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng biết, Diệp Huyền cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hắn là thật liều mạng. Đạo Nhất nhìn xem kiếm trong tay chủ lệnh, lúc này trong lòng nàng cũng có một cái nghi hoặc, nếu là chính mình sử dụng kiếm chủ lệnh, sẽ có cường giả giết đến tới Vĩnh Sinh giới sao? Nam tử áo xanh kiếm đạo liên minh, có thể chống đỡ cái này Vĩnh Sinh giới kinh khủng Diệp tộc sao? Đáp án là không biết, bởi vì xem ra đến bây giờ, cái này Diệp tộc thật rất mạnh rất mạnh. Nơi xa, Diệp Huyền đi tới trước đại điện, tại trước đại điện, đứng đấy một tên hắc y lão giả. Lão giả còng lưng, ánh mắt tựa như kiếm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không chút nào che giấu sát ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lưng còng lão giả, cười nói, muốn giết ta. Lưng còng lão giả khàn giọng nói, ngươi cho rằng ta không dám. Diệp Huyền đi đến lưng còng trước mặt lão giả, cười nói, tới a. Lưng còng lão giả hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt. Diệp Huyền cười nói, chủ nhân không nói gì, xem như cháu ngươi, lại sao dám động thủ. Ta nói có đúng hay không? Lưng còng lão giả nhếch miệng nở nụ cười, thế tử nói đối với, lão nô ta chính là một con chó, gia chủ một con chó, thế nhưng là thế tử đây. Thế tử hiện tại sợ là chẳng bằng con chó. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi là nói ngươi chủ nhân nhi tử liền con chó cũng không bằng sao. Lưng còng lão giả khóe miệng tiếu dung ngưng kết, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chó liền là chó, làm cái gì đều muốn nhìn mặt của chủ nhân sắc. Mà khiến ta kinh ngạc chính là, ngươi làm chó thế mà còn làm ra cảm giác ưu việt tới. Ngươi so tiểu tháp còn không biết xấu hổ. Tiểu tháp đột nhiên có chút bất mãn, tiểu chủ, ta lúc nào không biết xấu hổ. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, quên ngươi tại trong cơ thể ta ha. Lần sau chờ ngươi không tại lúc đang nói xấu ngươi. Tiểu tháp, Diệp Huyền không có lại quản lưng còng lão giả, hắn hướng về nơi xa đại điện đi tới. Phía sau, cái kia lưng còng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Diệp Huyền tiến vào trong đại điện về sau, toàn bộ trong đại điện vô cùng trống trải yên tĩnh. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, nơi đó ngồi một nữ tử đang nhìn trong tay tấu chương, dường như bề bộn nhiều việc. Diệp Huyền bên dưới cười, hắn đi đến nữ tử trước mặt, lúc này, nữ tử đột nhiên nói, đề phòng ngươi tịch mịch, ta đem ngươi những bằng hữu kia cùng thân nhân đều tiếp đến vĩnh sinh giới. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, mẫu thân đối ngươi có còn tốt. Chương 1701, ngoan nhân, đều tiếp đến vĩnh sinh giới. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt Diệp Lăng Thiên, một lát sau, hắn khẽ mỉm cười, cái chỗ này linh khí nồng đậm, bọn hắn có thể tới nơi này, là một chuyện tốt. Chuyện tốt, nơi xa, Diệp Lăng Thiên khóe miệng hơi dâng, xác thực là một chuyện tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, có thể hỏi mấy vấn đề sao? Diệp Lăng Thiên nói, có thể, nói, nàng dừng một chút, lại nói, đừng hỏi những cái kia ngây thơ. Diệp Huyền nói, có thể mở mang kiến thức một chút vĩnh sinh chi khí sao? Diệp Lăng Thiên lòng bàn tay mở ra, một tia linh khí đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt. Cái kia linh khí hiện thuần bạch sắc, không có một tia tạp chất, phi thường tinh khiết. Diệp Huyền cẩn thận dò xét một chút cái kia sợi vĩnh sinh chi khí về sau, hắn phát hiện, cái này vĩnh sinh chi khí cùng tiểu bạch hồng mông tử khí không quá bình thường. Tác dụng bất đồng, tiểu bạch tử khí cũng không so cái này vĩnh sinh chi khí kém, nhưng là, nàng tử khí không có kéo dài tuổi thọ công năng. Mà cái này vĩnh sinh chi khí không có tử khí loại kia khôi phục công năng. Lúc này, nơi xa Diệp Lăng Thiên đột nhiên khép lại trong tay tấu chương, nàng đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó cầm trong tay tấu chương đưa tới Diệp Huyền trước mặt, ngó ngó. Diệp Huyền tiếp lấy tấu chương mở ra xem, bên trong toàn bộ là liên quan tới hắn sự tình. Theo Thanh Thành đến bây giờ tất cả mọi chuyện, một chuyện nhỏ đều ghi chép rành mạch. Diệp Lăng Thiên cười nói, lật tới một trang cuối cùng. Diệp Huyền lật tới một trang cuối cùng chỉ có bốn chữ Thiên Mệnh, Dương Diệp. Lão cha cùng Thanh Nhi. Diệp Lăng Thiên cười nói, hai người kia liền là ngươi dám đến nơi này dựa vào, ta nói đúng không? Diệp Huyền phản vấn, đây chính là ngươi nhượng ta đi đến nơi này tới nguyên nhân, đúng không? Diệp Lăng Thiên khẽ mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền đi đến một bên ngồi xuống, hắn nhìn xem Diệp Lăng Thiên, ta cảm thấy, chơi những cái kia âm mưu quỷ kế, thực sự là không có ý tứ. Cho nên, ta cũng liền không biết điều ẩn núp, không sai, ta chính là có người, ta chính là có chỗ dựa. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền cười nói, tới, giết ta. Diệp Lăng khóe miệng tiếu dung dần dần biến mất. Diệp Huyền đi đến Diệp Lăng Thiên trước mặt, hắn nhìn thẳng Diệp Lăng Thiên, ta, muốn chết. Muốn chết, lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện đột nhiên trở nên yên tĩnh vô thanh. Trong bóng tối, cái kia lưng còng lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt như cũ tràn ngập sát ý, nhưng hắn giờ phút này trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn. Chưa hề có người dám ở gia chủ trước mặt phách lối như vậy. Chưa từng có, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, giết ta, ngươi liền có thể vĩnh trừ hậu hoạn, cho nên, ngươi còn đang chờ cái gì đây? Diệp Lăng Thiên đột nhiên duỗi ra ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày, khóe miệng nàng dâng lên một vệt tiếu dung, ngươi cho rằng ta không dám sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tới a, ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, tay nàng chỉ cứ như vậy điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Chỉ cần một chỉ này rơi xuống, Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Diệp Huyền, tuyệt đối không có khả năng cùng nàng đối kháng. Toàn bộ đại điện lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Một lát sau, Diệp Lăng Thiên đột nhiên thu tay lại, cười nói, đứa nhỏ ngốc, mẫu thân nhìn thấy ngươi cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ giết ngươi đây? Nói, nàng nhìn hướng cách đó không xa lưng còng lão giả, Sử Nô, mang thế tử đi về nghỉ. Sử Nô nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế tử, mời. Diệp Huyền cười nói, vậy ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Diệp tộc trường nếu là có cái gì điều tra không rõ ràng, tùy thời có thể tới hỏi ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền rời đi, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát, cái kia Sử Nô về tới trong điện. Sử Nô hơi hơi thi lễ, tộc trường, kẻ này bất quá là tại cáo mượn oai hùng, ngài. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Sử Nô, người thật cảm thấy hắn là tại cáo mượn oai hùng sao? Sử Nô nhìn hướng Diệp Lăng Thiên, chẳng lẽ phía sau hắn người so ta Diệp tộc còn mạnh hơn? Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói, Sử Nô, tại vũ trụ mịt mờ này, người cảm thấy ta Diệp tộc vô địch không? Vô địch, Sử Nô do dự một chút, không nói gì. Diệp tộc mặc dù cường đại, nhưng khẳng định không phải vô địch, chỉ ít tại cái này vĩnh sinh giới cũng không dám nói vô địch. Diệp Lăng Thiên cười khẽ, hắn không phải cáo mượn oai hùng, phía sau hắn hai người này xác thực không đơn giản, đương nhiên, đây không phải ta không giết hắn nguyên nhân, lưu lại hắn, tác dụng rất rất nhiều. Sửu Nô có chút khó hiểu, chỗ ích lợi gì? Diệp Lăng Thiên cười nói, năm đó giết hắn về sau, ta Diệp tộc một đời tuổi trẻ từ đó về sau kế không người, đến mức hiện tại ta Diệp tộc một đời tuổi trẻ bị còn lại các tộc nghiền ép, cái này cũng dẫn đến chúng ta tại Vĩnh Sinh Sơn Mạch không có quyền nói chuyện. Vĩnh Sinh Sơn Mạch, Sửu Nô trầm mặc, không thể không nói, Diệp thần về sau, toàn bộ Diệp tộc cho đến nay không còn xuất hiện một cái ra dáng thiên tài. Không người kế tục, Sửu Nô trầm giọng nói, tộc trưởng là muốn lợi dụng hắn đối kháng tộc khác, cho chúng ta Diệp tộc tranh thủ Vĩnh Sinh Sơn Mạch quyền lên tiếng. Diệp Lăng Thiên cười nói, hiện tại tiêu tộc bọn hắn nhất định đều đang đợi lấy nhìn ta Diệp tộc chê cười đây. Thậm chí có gia tộc còn đang suy nghĩ trong bóng tối duy trì hắn, ý đồ ác tâm một phen ta Diệp tộc. Ngươi nói, hắn nếu là đột nhiên biến thành ta Diệp tộc một thanh kiếm sắc, chuyên đâm bọn họ lợi kiếm, bọn hắn sẽ là một cái gì vẻ mặt đây? Sửu Nô trầm giọng nói, tộc trưởng, hắn không dễ khống chế, mà lại, nếu là nó trưởng thành lên. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Năm đó Diệp thần nhưng chính là trưởng thành quá nhanh, nhanh đến thoát ly tộc trưởng khống chế, lúc này mới xuất hiện phía sau những chuyện kia. Diệp Lăng Thiên hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn hiện tại, lật không nổi cái gì sóng đến. Sửu Nô khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hiện tại Diệp tộc, cho dù là Diệp Thiên cùng Diệp Thiên cũng sẽ không đứng tại Diệp Huyền bên này. Đã từng Diệp thần, có thể mang theo Diệp tộc đạt tới một cái càng cao trình độ, thậm chí hoàn toàn thay đổi Diệp gia, cho nên hắn mới có nhiều như vậy người ủng hộ. Mà bây giờ đây, tại Diệp tộc nhìn tới, hiện tại Diệp Huyền liền là rất phổ thông. Mà lại, năm đó Diệp Huyền tử chung những người kia, cơ bản đều đã bị diệt trừ, hiện tại Diệp Huyền nghĩ muốn phá vỡ Diệp tộc, căn bản không có khả năng. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, đi xuống đi. Sửu Nô hơi hơi thi lễ, lặng yên thối lui. Lúc này, Diệp Lăng Thiên lại nói, đi thăm dò một thoáng phía sau hắn hai người này. Trong bóng tối, một thanh âm lặng yên vang lên, đúng. Diệp Lăng Thiên cười khẽ, không giết ngươi, không phải sợ phía sau ngươi người, là nghĩ chơi đùa với ngươi. Nói xong, nàng xoay người hướng về nội điện đi tới. Diệp Huyền ly khai đại điện về sau, hắn đi tới Đạo Nhất trước mặt, cười nói, không sao. Đạo Nhất đem kiếm chủ lệnh phóng tới Diệp Huyền trong tay, vậy là tốt rồi. Diệp Huyền cười nói, đi, nói, hắn mang theo Đạo Nhất ba người đi thẳng tới trước cửa thành, hắn nhìn hướng cái kia bị treo 19 người, sau một khắc, hắn trực tiếp rút kiếm mà lên. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không được gia chủ mệnh lệnh, bất kỳ người nào không phải phóng thích bọn hắn. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, vào thẳng đi lên, sau đó bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Bạt kiếm thuật, giờ khắc này, hắn trực tiếp vận dụng thú thần quyết cùng huyết mạch chi lực. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất thủ, lão giả trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền bên dưới, một đầu dòng sông thời gian trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm ầm, Diệp Huyền một kiếm kia chém xuống, đầu kia dòng sông thời gian kịch liệt run lên, mà tại sau đó lão giả trong nháy mắt liên miên chợt lui, cái này vừa lui, trực tiếp lùi đến mấy trăm trượng bên ngoài. Khi lão giả dừng lại trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đã cứu cái kia 18 người. Lão giả thần sắc một dữ tợn, liền muốn lại ra tay, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự hắn trong đầu vang lên. Lão giả nhất thời ngừng lại, nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt dẫn đầu nam tử, kêu cái gì? Nam tử nói, Trúc Ngôn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô số tử khí tự hắn trong tay tuôn ra, tại hấp thu những này tử khí về sau, Trúc Ngôn trong thân thể thương bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Trúc Ngôn lắc đầu, chúng ta một hồn một phách tại nữ nhân kia trong tay. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, cái kia Diệp Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước cửa thành, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta không nghĩ tới ngươi nặng như vậy không nhẫn nhịn. Đã như vậy, vậy chúng ta tiết tấu cũng nhanh chút. Nghĩ muốn cứu bọn họ, không phải là không thể được, bất quá, có điều kiện. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, điều kiện gì? Diệp Lăng Thiên cười nói, Vĩnh Sinh Sơn Mạch có 6 tòa Vĩnh Sinh Quảng Tinh, ta Diệp gia hiện tại một tòa đều không có, ta muốn ngươi đi là ta Diệp gia tranh tới một tòa, mà lại, ta không muốn tộc khác, ta liền muốn Hách Lạp tộc. Hách Lạp tộc, Diệp Huyền cười nói, người bản tính này như ý đánh không phải bình thường tốt. Diệp Lăng Thiên cười nói, người có thể cự tuyệt, nói, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, Trúc Ngôn đám người lần nữa bị treo lên tới. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta không vội, ta có thể chậm rãi chờ. Người nghĩ rõ ràng về sau tìm ta, nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần suy nghĩ. Ta hiện tại liền đi. Diệp Lăng Thiên dừng bước lại, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, quên nói một điểm, đó chính là, ta Diệp tộc sẽ không cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, ngươi phải dựa vào chính ngươi đi tranh đoạt. Diệp Huyền cười nói, có thể, bất quá, ta cũng có một cái điều kiện, đó chính là trước hết để cho bọn hắn xuống tới, cho bọn hắn một cái thể diện, điểm này yêu cầu không quá phận a. Diệp Lăng Thiên cười nói, ta nếu nói quá mức đây. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều cảm thấy quá mức, như vậy, ta cảm thấy chúng ta liền không có tất yếu thảo luận. Diệp Lăng Thiên cười nói, kỳ thật, qua không quá phận quyết định bởi với ngươi thực lực, mà bây giờ thực lực của ngươi nhượng ta cảm thấy cái này rất quá đáng, bởi vì ta cảm thấy, ngươi không có tư cách cùng ta đàm phán cái gì. Ngươi nếu là thực lực đầy đủ, ta cảm thấy, đây chính là một cái rất rất nhỏ sự tình. Đương nhiên, nói, nàng dừng một chút, lại nói, đối với ngươi, ta có thể ngoại lệ một thoáng. Dù sao, ngươi thế nhưng là ta thân nhi tử. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, Trúc Ngôn đám người trực tiếp được phóng thích. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ta chờ ngươi tin tức tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi sẽ không nói không giữ lời a. Diệp Lăng Thiên cười nói, bọn hắn 19 người đối ta mà nói, không chỉ không có bất kỳ uy hiếp, càng không có bất cứ tác dụng gì. Giết cùng không giết, đều nhìn ta tâm tình, cho nên, ngươi yên tâm, ngươi nếu là có thể được đến Vĩnh Sinh Sơn Mạch và kia Vĩnh Sinh Tinh Quáng, ta sẽ thả bọn hắn. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, ngươi nếu là nuốt lời đây. Diệp Lăng Thiên trừng mắt nhìn, vậy ta tự đoạn tử tuyệt tôn, đời sau chết hết. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, giờ khắc này, hắn tâm tính nổ. Chương 1702, mượn người, đoạn tử tuyệt tôn, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt tựu đen kịt lại. Cái này nói là tiếng người. Diệp Lăng Thiên cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh, Đạo Nhất đột nhiên nói khẽ, nữ nhân này, không có cảm tình. Không có cảm tình, Diệp Huyền gật đầu, hắn kỳ thật đã cảm thụ ra tới. Trước đó hắn nghe Niệm tỷ nói một câu, rất nhiều người, sống càng lâu, tựu càng vô tình. Tại những người kia trong lòng, chỉ có vĩnh sinh cùng đại đạo. Trừ cái đó ra, cái khác hết thảy đều là phù vân. Thế nhưng là, hắn có chút không rõ chính là Hà Thanh Nhi nhưng là như thế trọng tình. Cũng không đúng, Thanh Nhi từ đầu đến cuối chính đối với hắn một người tốt. Đối với người khác, Thanh Nhi so cái này Diệp tộc tộc trưởng còn muốn đáng sợ. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, ngươi thật muốn đi cái kia Vĩnh Sinh Sơn Mạch tranh đoạt kia cái gì Quảng Tinh. Diệp Huyền gật đầu, Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nên biết nàng mục đích. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Đạo Nhất nói, có đối sách. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến cái kia Trúc Ngôn đám người trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một chút đại đạo nguyên tinh xuất hiện tại Trúc Ngôn đám người trước mặt, các ngươi thật tốt chữa thương. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trúc Ngôn đột nhiên nói, nàng liền là muốn lợi dụng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Trúc Ngôn lắc đầu, thế tử, chúng ta đại thế đã mất. Diệp Huyền cười nói, cái kia chẳng lẽ liền chờ chết sao? Nói, hắn mang theo Đạo Nhất ba người hướng về nơi xa đi tới. Phía sau, Trúc Ngôn thấp giọng thở dài. Trong đại điện, Diệp Lăng Thiên đứng tại đại điện trung ương, trước mặt nàng là cái kia Sủ Nô. Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, Sủ Nô, ngươi nói, hắn sẽ như thế nào làm đây? Sủ Nô lắc đầu, không biết. Diệp Lăng Thiên cười nói, ta ngược lại là có chút mong đợi. Sủ Nô muốn nói lại thôi. Diệp Lăng Thiên nhìn hướng Sủ Nô, thế nhưng là muốn xây nghị ta trực tiếp giết chết hắn, dùng trừ hậu hoạn. Sủ Nô gật đầu, người này cũng không đơn giản, lưu lại, cuối cùng là một cái tai họa. Diệp Lăng Thiên khẽ lắc đầu, hiện tại giết hắn, không thích hợp. Sủ Nô có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Lăng Thiên lòng bàn tay mở ra, một tấm màu đen quyển trục bay tới Sủ Nô trước mặt. Sủ Nô mở ra xem, dần dần, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Diệp Lăng Thiên cười nói, phía sau hắn hai người kia, cũng không đơn giản, cho tới rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta người còn không có mò thấy. Sủ Nô do dự một chút, sau đó nói, cái kia váy trắng nữ tử giết người đều chỉ một kiếm, như thế vừa nghe, quả thật có chút khủng bố. Nhưng là, gia chủ có thể đừng quên, nàng giết là vĩnh sinh giới bên ngoài người, mà người bên ngoài, đều yếu như gà bình thường. Chớ nói tộc trưởng, liền xem như lão nô đi ra, cũng đồng dạng có thể làm đến giết người chỉ dùng một chiêu. Diệp Lăng Thiên cười nói, cho nên, dưới cái nhìn của ngươi, cái kia váy trắng nữ tử cũng liền bình thường. Sủ Nô gật đầu, nữ tử này thực lực, bất quá là thổi phồng mà thôi, lão nô khẳng định, hắn tối đa cũng tự trụ cảnh đỉnh phong. Diệp Lăng Thiên cười cười, không nói gì. Sủ Nô lại nói, nếu là tộc trưởng không tin, lão nô nguyện ý tự mình đi gặp gỡ người này, đem hắn đầu người đem tới thấy tộc trưởng. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Sủ Nô, vẫn là không có nói chuyện. Sửu Nô tiếp tục nói, nếu là không mang người kia đầu tới, lão nô cam nguyện chịu phạt. Diệp Lăng Thiên trầm tư một lát sau, nói, vậy liền đi gặp gỡ người này a. Người này sau cùng xuất hiện địa phương là cái kia thần khư, người dọc theo thần khư chi địa tiến bước, nên có thể đuổi tới nàng. Ghi nhớ kỹ, nếu là không địch lại, lập tức rút về. Sửu Nô hơi hơi thi lễ, tộc trưởng yên tâm, lão nô lần này đi, chắc chắn người kia đầu mang về. Nói xong, hắn xoay người biến mất. Lúc này, Diệp Lăng Thiên phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm, thuộc hạ cũng đề nghị trước giết người này, chấm dứt hậu hoạn. Diệp Lăng Thiên nhìn hướng ngoài điện, cười nói, không có việc gì, trước cùng hắn vui đùa một chút. Chơi chán lại giết cũng không muộn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền ly khai Diệp giới về sau, thẳng đến Hách Lạp tộc. Trên đường, Đạo Nhất trầm giọng nói, nàng là muốn mượn đao giết người, đã buồn nôn ngươi, cũng buồn nôn Hách Lạp tộc. Càng muốn cho hơn toàn bộ vĩnh sinh giới thế lực cừu thị ngươi, sau đó diệt trừ ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Đạo Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao phá cục. Diệp Huyền cười nói, nàng ý nghĩ này, ngay cả chúng ta hai cái đều có thể đoán được, cái này vĩnh sinh giới thế lực này không có khả năng không nghĩ tới. Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút ngươi tính toán. Diệp Huyền dựng lên hai ngón tay, lừa dối, lừa dối. Đạo Nhất sững sờ tại. Lúc này, bên cạnh Mục Thánh nhịn không được nói, thế tử, những đại gia tộc này cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Diệp Huyền nhẹ cười cười, không nói gì. Mục Thánh trong lòng thấp giọng thở dài. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới Hách Lạp giới. Vừa tiến vào Hách Lạp giới, một lão giả chính là xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, thế nhưng là Hách Lạp môn cô nương tìm ta. Lão giả hơi ngẩn ra, sau đó nói, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền cười nói, dẫn đường a. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền mang theo Đạo Nhất đám người đi theo. Chỉ chốc lát, lão giả mang theo Diệp Huyền đám người đi tới một chỗ chân núi. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, chỉ có thể ngươi trên một người đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Nhất, chờ ta. Đạo Nhất gật đầu, Diệp Huyền ngự kiếm mà lên, đi thẳng tới ngọn núi. Trên đỉnh núi, hắn thấy được một nữ tử. Hách Lạp Ngôn, đã từng Diệp thần vị hôn thê. Hách Lạp Ngôn đưa lưng về phía Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đi đến Hách Lạp Ngôn bên cạnh, Hách Lạp Ngôn nói khẽ, cảnh còn người mất. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Hách Lạp Ngôn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền cũng nhìn thấy Hách Lạp Ngôn dung nhan. Đẹp đẽ, đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Hách Lạp Ngôn trắng như tuyết phách, cả người thoạt nhìn tựa như là một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử. Hách Lạp Ngôn đột nhiên nói, ngươi không phải hắn. Hiển nhiên, nàng nhìn ra Diệp Huyền cũng không thức tỉnh. Diệp Huyền cười nói, ta chính là tạm thời mất trí nhớ. Tạm thời mất trí nhớ. Nghe vậy, Hách Lạp Ngôn tay phải khẽ run lên. Diệp Huyền ý tứ của những lời này nàng làm sao không rõ. Hắn liền là Diệp thần. Hắn chính là mất trí nhớ. Nói như vậy giống như cũng không có mau bệnh. Diệp Huyền nói khẽ, muốn tìm ngươi giúp một chút. Hách Lạp Ngôn lắc đầu, tòa kia mỏ vàng, Hách Lạp tộc sẽ không giao cho ngươi. Không chỉ quan hệ đến lợi ích, còn quan hệ đến mặt mũi. Mà lại, gia tộc hiện tại đối ngươi không phải đặc biệt hữu hảo. Diệp Huyền cười nói, bởi vì Diệp tộc. Hách Lạp Ngôn lắc đầu, bởi vì ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, trách ta năm đó không phản kháng. Hách Lạp Ngôn gật đầu. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta có thể cùng Hách Lạp tộc tộc trưởng nói chuyện sao? Hách Lạp Ngôn khẽ gật đầu, có thể. Đi theo ta, nói xong, nàng xoay người nhìn tới, cách đó không xa. Đứng nơi đó một người trung niên nam tử. Người này chính là Hách Lạp tộc tộc trưởng Hách Lạp Liêm. Hách Lạp Liêm nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, so với năm đó, người bây giờ yếu rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, nhàn thoại ta cũng không muốn nói nhiều. Ta trực tiếp nhập chính đề, ta tới nơi này, là muốn trợ giúp Hách Lạp nhà. Hách Lạp Liêm cười khẽ, trợ giúp ta Hách Lạp nhà. Diệp Huyền gật đầu, ta lần này tới vĩnh sinh giới, tự hai cái mục đích, cái thứ nhất, diệt Diệp tộc. Thứ hai, trợ giúp Hách Lạp nhà. Hách Lạp Liêm cười nói, ngươi nói tiếp. Diệp Huyền cười nói, tiền bối thế nhưng là không tin. Hách Lạp Liêm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là muốn vĩnh sinh sơn mạch tòa kia mỏ vàng. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tiền bối, ngươi cho rằng ta tới vĩnh sinh giới chính là vì thần phục nữ nhân kia sao? Hách Lạp Liêm khẽ gật đầu, ta cảm thấy không phải. Nhưng là, ta càng thấy ngươi không có bất kỳ phần thắng. Chớ nói ngươi bây giờ, tự tính ngươi bây giờ lập tức thức tỉnh. Ngươi cũng không có năng lực đối kháng nữ nhân kia. Hiện tại Diệp tộc đều đã tại trong lòng bàn tay của nàng, bao quát đã từng đã giúp ngươi Diệp Thiên cùng Diệp Thiên. Mà lại, ta Hách Lạp tộc hiện tại không cần thiết đi cùng Diệp tộc là địch, ngươi cứ nói đi.

Diệp Huyền trực tiếp mang theo Hách Lạp Môn ly khai Hách Lạp giới, tại Hách Lạp Môn dẫn dắt bên dưới, mọi người thẳng đến Vĩnh Sinh Sơn Mạch. Trên đường, Hách Lạp Môn đột nhiên nói, người có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, sống sót. Hách Lạp Môn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nguyện ý gia nhập Hách Lạp tộc sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn hiện tại nếu là lựa chọn gia nhập Hách Lạp tộc, A Mệnh đám người đều sẽ mất mạng. Nên biết, A Mệnh đám người hiện tại cũng tại Diệp tộc. Không thể không nói, nữ nhân kia rất có thủ đoạn a. Chính mình mới tới đến Diệp tộc, liền trực tiếp rơi vào bị động. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nữ nhân này nếu là không có chút thủ đoạn, cũng sẽ không trở thành Diệp tộc tộc trưởng. Địch nhân quá thông minh, giống như không phải chuyện gì tốt. Lúc này, Hách Lạp Môn đột nhiên nói, đến, mọi người ngừng lại, nơi xa, nơi đó có một tòa sơn mạch, trong sơn mạch, vân vụ lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Vĩnh Sinh Sơn Mạch, Hách Lạp Môn nói, ngươi hiểu qua Vĩnh Sinh giới sao? Diệp Huyền gật đầu, hiểu qua một điểm, bất quá, ta còn muốn nghe ngươi nói một chút. Hách Lạp Môn khẽ gật đầu, Vĩnh Sinh giới bên trong, có tứ đại gia tộc, hai cái tông môn, bây giờ đệ nhất đại tộc là Tiêu tộc, tiếp theo là Diệp tộc, lại đến là ta Hách Lạp tộc cùng cổ tộc. Tiêu tộc năm đó bởi vì Diệp tộc nội loạn mà quật khởi, bọn hắn hôm nay, trong tộc đỉnh cấp cường giả tại phía xa Diệp tộc phía trên, nhưng là, Tiêu tộc cũng không dám khinh thị Diệp tộc, bởi vì Diệp tộc nữ nhân kia rất mạnh, là bây giờ Vĩnh Sinh giới tứ đại đỉnh cấp cường giả một trong. Trừ cái đó ra, Diệp tộc còn có một nhóm cường giả bí ẩn. Diệp Huyền nhíu mày, cường giả bí ẩn. Hách Lạp Môn gật đầu, năm đó nàng đối phó ngươi lúc, Diệp tộc xuất hiện 10 tên cường giả bí ẩn, liền là 10 người này, giải quyết ủng hộ ngươi những trưởng lão kia, mà những trưởng lão kia đều rất mạnh. 10 người này thực lực, đến nay đều là một cái bí ẩn. Bởi vậy, cho dù năm đó Diệp tộc nội loạn chết rất nhiều cường giả, nhưng toàn bộ Vĩnh Sinh giới vẫn không có người dám khinh thị. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dù cho đến hiện tại, tại nàng dẫn dắt bên dưới Diệp tộc, như cũng có thể không sợ Tiêu tộc. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, nàng xác thực so với lúc trước Diệp thần càng mạnh. Sai, Hách Lạp Môn nhìn xem Diệp Huyền, người tại lúc, Diệp tộc mới thật sự là đỉnh phong, thậm chí một trận vượt qua đã từng vô cùng kinh khủng Ma Kha thần tộc. Khi đó Diệp tộc ép chúng ta sở hữu tộc đều không thở nổi. Mà tại lúc đó, nếu như ngươi có phản nàng chi tâm, là hoàn toàn có cơ hội, bởi vì trong tộc phần lớn trưởng lão đều duy trì ngươi. Đáng tiếc, ngươi chưa hề có nghĩ như vậy qua. Diệp thần, Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiện tại xem ra, cái này Diệp thần năm đó xác thực rất ưu tú đến đủ để cho nữ nhân kia đều không thể không làm tập kích. Hách Lạp Môn lại nói, còn có hai cái tông môn, theo thứ tự là Ẩn Tông cùng Thần Tông, hai tông thực lực đều thật không đơn giản. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đã từng Ma Kha thần tộc tại sao lại biến mất? Hách Lạp Môn nói khẽ, bởi vì bọn hắn phạm vào chúng nộ, nghĩ muốn độc chiếm toàn bộ Vĩnh Sinh giới, cho nên, bị đại gia cùng nhau liên thủ xử lý. Diệp Huyền trầm giọng nói, sở hữu thế lực cùng một chỗ liên thủ. Hách Lạp Môn gật đầu, một lần kia, sở hữu thế lực toàn bộ liên thủ. Nói đến đây, nàng trầm mặc một lát sau, nói khẽ, Ma Kha thần tộc hủy diệt, mà Diệp tộc tại một lần kia bên trong được chỗ tốt tối đa. Nói chuyện lúc, mọi người đã tiến vào Vĩnh Sinh Sơn Mạch. Tại Hách Lạp Môn dẫn dắt bên dưới, mọi người đi tới một tòa núi lớn phía trước. Hách Lạp Môn nhìn lấy trước mắt ngọn núi lớn này, đây chính là ta Hách Lạp tộc trưởng khống tòa kia mỏ vàng. Hiện tại quy ngươi, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong sơn động, sau đó nói, bên trong sẽ sinh quảng tinh. Hách Lạp Môn nói, tương đối tạp Vĩnh Sinh huyền tinh, nhưng là, cũng hữu dụng. Diệp Huyền lấy ra một khối đại đạo nguyên tinh, so cái này thế nào? Hách Lạp Môn nhìn thoáng qua cái kia đại đạo nguyên tinh, sau đó nói, vật này không sai, so cái này hạ phẩm Vĩnh Sinh huyền tinh muốn tốt rất nhiều, nhưng là, không sánh được cực phẩm Vĩnh Sinh huyền tinh. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người lấy ra vật này lúc, phụ thân ta rất là chấn kinh, bởi vì thế giới bên ngoài kia cái gì đại đạo bản nguyên, cơ bản đều đã bị Vĩnh Sinh giới rút khô tịnh. Diệp Huyền ngạc nhiên, rút khô tịnh. Hách Lạp Môn gật đầu, bên ngoài rất nhiều thế giới đại đạo bản nguyên sở dĩ biến mất nhanh như vậy, có một cái nguyên nhân chủ yếu, đó chính là một mực tại bị Vĩnh Sinh giới hấp thu. Bất quá, người bên ngoài căn bản không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, khó trách nơi đây linh khí như vậy nồng đậm, nguyên lai là như vậy. Hách Lạp Môn nhìn hướng Diệp Huyền trong tay đại đạo nguyên tinh, khi nhìn đến vật này lúc, ta cùng phụ thân trong đầu ý niệm đầu tiên chính là, bên ngoài còn có Vĩnh Sinh giới không là biết thế giới. Diệp Huyền không nói gì, lão cha nói muốn tới chỗ đi xem một chút, mà hắn cũng không có tới cái này Vĩnh Sinh giới. Cũng chính là nói, lão cha khả năng đi địa phương khác. Đến cùng đi nơi nào đây? Còn có cái này kiếm đạo liên minh. Cái này kiếm đạo liên minh rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Không biết được, chính là bởi vì không biết được, cho nên, hắn sẽ không đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào kiếm này minh trên thân. Vạn nhất đến lúc không đáng tin cậy, đây chẳng phải là hai cái trứng đều đau. Lúc này, Hách Lạp Ngôn đột nhiên nói, ta Hách Lạp tộc người đã rút đi, hiện tại, đầu này khoáng mạch là của ngươi. Ngươi chuẩn bị thế nào làm? Diệp Huyền nhìn thoáng qua đầu kia khoáng mạch, đi tiêu tộc. Hách Lạp Ngôn nhìn hướng Diệp Huyền, đi tiêu tộc. Diệp Huyền gật đầu, Hách Lạp Ngôn trầm giọng nói, ngươi không quay về Diệp tộc. Diệp Huyền cười nói, tạm thời không. Nói, hắn xoay người rời đi, đạo nhất ba người đi theo. Hách Lạp Ngôn trầm mặc một lát sau, cũng vội vàng đi theo, nàng có chút không hiểu rõ Diệp Huyền ý đồ. Kỳ thật, đạo nhất đều có chút không hiểu rõ Diệp Huyền ý đồ. Gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì? Chỉ chốc lát, mọi người đi tới tiêu giới. Mới tới đến tiêu giới, một lão giả chính là xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, còn mời tiền bối thông báo một chút quý tộc tộc trưởng, liền nói Diệp tộc Diệp Huyền bái kiến. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chờ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Một lát sau, lão giả kia lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử mời. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, mọi người đi tới một chỗ trong núi nhà cỏ phía trước, tại cái kia nhà cỏ phía trước có một tòa vườn rau xanh, mà giờ khắc này, một lão giả ngay tại vườn rau xanh bên trong cuốc. Nhìn thấy Diệp Huyền đám người đến, lão giả thả ra trong tay cái cuốc, cười nói, là xưng hô ngươi là Diệp thần đây, còn là Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, lão giả cười nói, vậy liền Diệp công tử a, nói, hắn đi đến một bên bàn gỗ phía trước ngồi xuống, sau đó nói, Diệp công tử, ngồi. Diệp Huyền ngồi đến trước mặt lão giả, nói thẳng, Diệp Diệp tộc. Nghe vậy, mọi người, lão giả nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, hắn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử như vậy ngay thẳng. Nhượng lão hủ có chút trở tay không kịp a. Diệp Huyền cười nói, Diệp Diệp tộc, đây chính là mục đích chuyến này của ta. Lão giả cười nói, theo ta được biết, Diệp công tử cực kỳ sẽ lừa dối, hôm nay, ta muốn nghe một chút Diệp công tử lừa dối. Đến a, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Diệp Huyền, lão giả cười ha ha một tiếng, Diệp công tử như vậy ngay thẳng, cho nên, lão hủ cũng không chơi những cái kia hư, nói chuyện có chút ngay thẳng, thứ lỗi ha. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm linh xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đem kiếm linh để lên bàn, tiền bối, kiếm này là ta ngẫu nhiên đoạt được, nghĩ thỉnh tiền bối ngó ngó. Lão giả nhìn thoáng qua kiếm linh, trong nháy mắt, hắn hai mắt híp lại. Diệp Huyền lại nói, nghe qua tiêu tộc huyết mạch là vĩnh sinh giới đệ nhất huyết mạch. Vãn bối bất tài, muốn kiến thức một thoáng. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, mở mang kiến thức một chút huyết mạch. Diệp Huyền cười cười, hắn lòng bàn tay mở ra, thể nội huyết mạch trực tiếp sôi trào lên. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực xuất hiện ở chung quanh hắn. Nhìn thấy huyết mạch này, lão giả sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Một lát sau, lão giả quay đầu nhìn hướng một bên, Càn Nhi, cho Diệp thiếu dâng trà. Rất nhanh, một nữ tử đi ra, nữ tử rất trẻ trung. Ước chừng 20 tuổi, rất là xinh đẹp. Nữ tử cho Diệp Huyền rót một chén trà, sau đó lui về lão giả bên cạnh. Diệp Huyền thu hồi huyết mạch chi lực, hắn nâng chung trà lên nhẹ nhàng mẫn một khẩu, sau đó cười nói, Hách Lạp tộc đã biểu thị toàn lực ủng hộ ta, bất diệt Diệp tộc, thề không bỏ qua. Nghe vậy, Hách Lạp Ngôn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đầu óc mộng mộng. Lão giả nhìn thoáng qua Hách Lạp Ngôn, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, nhìn ra rồi. Bất quá, lão hủ có chút hiếu kỳ Diệp thiếu một thế này thân phận, không biết Diệp thiếu có thể hay không cáo chi. Diệp Huyền đặt chén trà xuống, sau đó cười nói, không biết tiền bối có nghe nói qua nhân vật chính quầng sáng. Thể nội, tiểu tháp, lão giả nhíu mày, nhân vật chính quầng sáng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là nhân vật chính. Có nhân vật chính quầng sáng, đã muốn khoe khoang khoác lác, vậy liền muốn thổi lớn. Dù sao lão nhân này khẳng định không có đi qua ngân hà giới. Không biết cái gì là nhân vật chính. Giới ngục tháp bên trong tiểu tháp khi nghe đến Diệp Huyền mà nói lúc, hắn trực tiếp mộng bức. Chương 1704, hài cốt không còn. Nhân vật chính quầng sáng. Diệp Huyền trước mặt, lão giả vẫn còn có chút khó hiểu, cái này nhân vật chính quầng sáng là ý gì a? Có thể hay không giải thích một chút? Diệp Huyền cười nói, tương đương với thiên mệnh người, trên thân có đại khí vận, đương nhiên, so cái này phức tạp hơn, dăm ba câu khó nói rõ. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói tiểu hữu trên thân có một chút không biết nhân quả, rất là phức tạp, xác thực không đơn giản, cho tới cái này cái gì nhân vật chính quầng sáng. Nói, hắn lắc đầu, không hiểu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không sao, ta cũng không phải đặc biệt hiểu. Hiện tại, ta muốn biết tiền bối thái độ. Lão giả cười nói, ta cảm thấy, ta tiêu tộc hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu, người cứ nói đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể lý giải tiền bối, Bất quá, ta cái này có một cái buôn bán, không biết tiền bối có hứng thú hay không? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, buôn bán. Diệp Huyền gật đầu, ta nghĩ bán điểm ta nhân tình, không biết tiền bối có nguyện ý hay không mua. Lão giả hai mắt híp lại, không nói gì. Diệp Huyền nâng chung trà lên nhẹ nhàng mẫn một khẩu, sau đó nói, tiền bối, ta muốn thức tỉnh. Thức tỉnh, nghe vậy, lão giả mí mắt hơi nhảy. Thức tỉnh, gia hỏa này muốn biến thành Diệp thần A. Diệp Huyền lại nói, ở kiếp trước, một thế này, tiền bối, đây không phải một cái nhân tình, là hai cái nhân tình, mà tiêu tộc chỉ cần giúp ta một chút nho nhỏ bận bịu liền có thể. Lão giả cười nói, cái gì bận rộn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lão giả đột nhiên nói, tiểu hữu yên tâm, lúc này nói chuyện, trừ trong chàng người bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Diệp Huyền gật đầu, ta cần tại thời khắc mấu chốt, tiêu tộc có thể xuất thủ tương trợ ta. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta tiêu tộc xuất thủ, chẳng khác gì là hướng Diệp tộc tuyên chiến. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiêu tộc hiện tại là lão đại, mà Diệp tộc hiện tại là lão nhị. Nghe vậy, lão giả lắc đầu nở nụ cười, lợi hại. Tiêu tộc là lão đại, mà Diệp tộc là lão nhị. Lão nhị mục đích là cái gì? Khẳng định là làm lão đại A. Mà lão đại muốn bảo vệ chính mình vị trí, khẳng định là muốn lộng lão nhị A. Hai nhà mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, thực sự trong bóng tối đã tranh đấu hồi lâu. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, tiền bối, ta người cần thời khắc mấu chốt mới có thể ra tay, bởi vì bọn hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay tựu nhất định phải hủy diệt Diệp tộc. Cho nên, trong lúc này, ta cần tiêu tộc cùng Hách Lạp tộc trợ giúp. Đương nhiên, Diệp tộc không cần công khai giúp ta, trong bóng tối giúp ta là được rồi. Lão giả bưng lên ly trà trước mặt uống một ngụm, trầm tư. Diệp Huyền cười nói, tiền bối thế nhưng là đang lo lắng ta báo thù quyết tâm. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, năm đó ngươi cũng không có phản kháng. Diệp Huyền gật đầu, ta nguyên lai tưởng rằng ta rút lui, Diệp tộc sẽ bỏ qua ta, thế nhưng là, ta nghĩ lầm rồi. Ta dù cho cách xa vĩnh sinh giới, Diệp tộc cũng sẽ không bỏ qua ta. Đã như vậy, ta trừ báo thù, còn có lựa chọn khác sao? Lão giả cười nói, Diệp tộc làm việc, xác thực rất quá đáng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng lão giả bên cạnh một nữ tử kia, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, nữ tử trực tiếp cùng Diệp Huyền đối mặt. Diệp Huyền ánh mắt đột nhiên rơi tại nữ tử phần bụng, nữ tử cau mày, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cô nương chớ hiểu lầm, ta Diệp Huyền cũng không phải là loại kia đồ háo sắc. Ta nghĩ đưa cô nương một kiện lễ vật, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một khối lân phiến xuất hiện ở trong tay hắn. Chính là nhị nha lân phiến. Diệp Huyền đem cái kia lân phiến để lên bàn, sau đó nói, vật này là ta ngẫu nhiên đoạt được, tự đưa cho cô nương làm một kiện hộ giáp A. Lão giả nhìn hướng cái kia lân phiến, khi thấy cái kia lân phiến lúc, lão giả trong mắt nhất thời lóe qua một tia kinh ngạc, hắn cầm lấy cái kia lân phiến, dò xét sau một lúc lâu, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, lão hủ chưa bao giờ thấy qua cứng rắn như thế chi vật, tiểu hữu, đây là gì yêu thú trên thân chi vật. Diệp Huyền cười nói, ta một cái tiểu muội muội trên thân lân phiến. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó hắn đem cái kia lân phiến đưa cho bên cạnh nữ tử, Cản Nhi, cảm ơn Diệp công tử. Tiêu Cản Nhi tiếp lấy lân phiến, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, đa tạ Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, cô nương khách khí, một kiện tiểu vật phẩm mà thôi. Nói, hắn nhìn hướng lão giả, tiền bối là một cái người sảng khoái, ta cũng là một cái người sảng khoái, tiền bối có thể cho ta một cái xác thực trả lời chắc chắn. Lão giả cười nói, ta tiêu tộc có thể giúp tiểu hữu, nhưng là, sẽ không công khai giúp, tiểu hữu có thể minh bạch ta ý tứ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu, nói, hắn đứng dậy, sau đó lại nói, tiền bối kia có thể làm chuẩn bị. Lão giả hai mắt híp lại, người muốn động thủ. Diệp Huyền cười nói, nhanh. Nói xong, hắn ôm quyền, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đạo nhất mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Lão giả nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, rơi vào trầm tư. Lúc này, cái kia Tiêu Cần Nhi đột nhiên nói, ra ra, ta cảm thấy hắn là đang lừa dối người. Lão giả lắc đầu, kiếm kia không phải tục vật, chủ nhân, hẳn là một vị cường giả tuyệt thế. Trừ cái đó ra, huyết mạch của hắn. Của hắn huyết mạch chi lực không chỉ tại ta tiêu tộc huyết mạch phía trên, càng tại Diệp tộc huyết mạch phía trên, thậm chí tại đã từng cái kia ma kha thần huyết phía trên. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền bóng lưng, nói khẽ thiếu niên này mặc dù có chút hoa lý hồ tiếu, nhưng là, hắn xác thực không đơn giản. Mà lại, hắn đã dám một thân một mình tới vĩnh sinh giới, đồng thời dám hồi Diệp tộc, ý vị này, hắn hẳn là có chỗ dựa vào. Tiêu Cản Nhi cho lão giả rót một chén trà, sau đó nói, ra ra cho là hắn có thể diệt Diệp tộc. Lão giả cười nói, trọng yếu sao? Không trọng yếu, nếu như hắn có thể diệt Diệp tộc, đối với chúng ta tiêu tộc tới nói, là một kiện thiên đại hảo sự. Nếu như không thể diệt, cái kia lại có cái gì quan hệ đây? Dù sao bọn hắn là trong tộc lẫn nhau tiêu hao, không quản hắn có thể hay không diệt, đối ta Tiêu tộc tới nói, đều chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Tiêu Cản Nhi trầm giọng nói, chúng ta tự tính không xuất thủ, cũng có thể nhìn bọn họ tọa sơn quan hổ đấu. Lão giả lắc đầu, không tầm thường, nếu như người này phía sau thế lực xác thực rất cường đại, như vậy, chờ hắn diệt Diệp tộc về sau, vậy hắn Diệp Huyền chẳng khác nào là thiếu ta Tiêu tộc một cái nhân tình, ân tình này, là đáng giá. Tiêu Cản Nhi khẽ lắc đầu, ra ra, nếu là phía sau hắn thế lực rất cường đại, một khi hắn diệt Tiêu tộc, cái kia cũng có khả năng trở thành ta Tiêu tộc địch nhân mới. Lão giả lần nữa lắc đầu, nghĩ như vậy là sai. Đệ nhất, phía sau hắn thế lực nếu là thật sự mạnh phi thường, hắn cần gì phải tới tìm chúng ta? Lui một vạn bước tới nói, nếu như phía sau hắn thế lực thật đủ cường đại, thì tính sao? Nói, hắn nhìn hướng Tiêu Cản Nhi, cười nói, nha đầu, nhớ kỹ một điểm, ta Tiêu tộc không phải vô địch, đừng nói ta Tiêu tộc, cho dù là đã từng vô địch Ma Kha thần tộc không phải cũng là rút lui lịch sử võ đài a. Nếu là phía sau hắn thế lực thật rất cường đại, vậy chúng ta cùng với giao hảo, không phải một chuyện tốt sao? Tiêu Cản Nhi không nói gì, lão giả tiếp tục nói, Diệp tộc dã tâm không phải bình thường lớn, bọn hắn năm đó liền là đệ nhất đại tộc, mà bây giờ biến thành ta Tiêu tộc, ngươi cho rằng bọn hắn cam tâm? Hiện tại, có người tìm bọn họ để gây sự, cớ sao mà không làm? Tiêu Cản Nhi khẽ gật đầu, minh bạch, lão giả cười nói, ngươi cảm thấy Diệp Huyền người này thế nào? Tiêu Cản Nhi khẽ lắc đầu, hoa lý hồ tiếu, có chút không thành thật. Lão giả nói ưu điểm, Tiêu Cản Nhi chân mày hơi nhíu lại, một lát sau, nàng lắc đầu, giống như không có gì ưu điểm. Lão giả lắc đầu thở dài, ngươi nhà đầu này, nhân gia còn tặng quà cho ngươi đây. Tiêu Cản Nhi nhìn thoáng qua trong tay lân phiến, vật này xác thực vô cùng tốt, bất quá, hắn đưa ta vật này chính là có mục đích khác mà thôi. Lão giả cười nói, ngươi cảm thấy hắn là mục đích gì? Tiêu Cản Nhi lắc đầu, không biết. Lão giả khẽ mỉm cười, hắn liền là nghĩ bày ra vật này không tầm thường, hắn từ vừa mới bắt đầu đến phía sau, đều là muốn nói cho chúng ta, thế lực sau lưng hắn rất mạnh. Tiêu Cản Nhi nói khẽ, hắn càng bày ra, cũng liền đại biểu phía sau hắn thế lực càng yếu. Bởi vì nếu là đủ mạnh, hắn căn bản không cần bày ra. Lão giả lắc đầu, không hoàn toàn là, hắn triển hiện ra, hắn có thể có được cường đại như thế huyết mạch, gia tộc của hắn tất không đơn giản. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Tiêu Cản Nhi, người biết hắn chỗ nào ưu tú sao? Tiêu Cản Nhi lắc đầu, lão giả cười nói, hắn có thể đối mặt ta bội bội mà đàm, này liền rất ưu tú. Hắn là ngoại giới người, theo đạo lý tới nói, gặp qua mạnh nhất cường giả cũng liền trụ cảnh, mà ra ra người ta viễn siêu trụ cảnh, nhưng là hắn đối mặt ta, không kiêu ngạo không tự ti, bội bội mà đàm. Nếu để cho ngươi đi đối mặt Diệp tộc nữ nhân kia, ngươi có thể làm đến như vậy sao? Tiêu Cản Nhi do dự một chút, sau đó lắc đầu. Đừng nói đối mặt Diệp tộc nữ nhân kia, liền là đối mặt lão giả trước mắt, nàng đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ nói nhầm. Lão giả nói khẽ, kẻ này có thể như vậy thong dong đối mặt ta, chỉ có một lời giải thích, đó chính là hắn là gặp qua sự kiện lớn, hoặc là nói, hắn gặp qua mạnh hơn ta người. Tiêu Cản Nhi nhíu mày, làm sao có thể? Lão giả thấp giọng thở dài, nhà đầu, nhớ kỹ một câu, chớ có xem nhẹ bất luận người nào, bao quát vĩnh sinh giới bên ngoài người. Tiếp xuống, tự để chúng ta nhìn một chút cái này Diệp Huyền, nhìn hắn muốn thế nào đối kháng nữ nhân kia. Nói, hắn cười nói, khẳng định sẽ rất có ý tứ. Diệp Huyền mang theo mọi người ly khai Tiêu tộc về sau, Hách Lạp Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi cổ tộc sao? Diệp Huyền lắc đầu, Hách Lạp Ngôn lại nói, hai tông. Diệp Huyền lần nữa lắc đầu, chúng ta hồi Diệp tộc. Hách Lạp Ngôn nhíu mày, hồi Diệp tộc. Diệp Huyền gật đầu, Ngôn cô nương, chúng ta như vậy phân biệt a. Hách Lạp Ngôn nhìn xem Diệp Huyền, người thật muốn trở về. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, nói, hắn ôm quyền, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hách Lạp Ngôn đột nhiên nói, cần ta Hách Lạp tộc giúp cái gì sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn hướng Hách Lạp Ngôn, ta hiện tại yêu cầu Hách Lạp tộc xuất thủ tương trợ, Hách Lạp tộc sẽ sao? Hách Lạp Ngôn lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, ta muốn để cá nhân ngươi giúp ta một chuyện, có thể chứ? Hách Lạp Ngôn nhìn xem Diệp Huyền, nói. Diệp Huyền trực tiếp huyền khí truyền âm, không biết Diệp Huyền nói cái gì, Hách Lạp Ngôn đồng tử bỗng nhiên co lại. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thời gian kế tiếp bên trong, ta sẽ bị Diệp tộc cường giả giám thị, cho nên, nhờ cậy. Nói xong, hắn mang theo mọi người xoay người rời đi. Nguyên địa, Hách Lạp Ngôn trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Trở lại Diệp tộc về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới Diệp Lăng Thiên chuyên môn xử lý sự vụ gian kia đại điện. Tiến vào đại điện về sau, chỉ có Diệp Lăng Thiên một người. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đi hách lạp tộc cùng tiêu tộc. Diệp Huyền gật đầu, Diệp Lăng Thiên cười nói, có thể nói một chút đi làm cái gì sao? Diệp Huyền nói, đi tìm bọn họ đối phó ngươi. Diệp Lăng Thiên trừng mắt nhìn, tiếu dung càng ngày càng sán lạn, bọn hắn đã đồng ý sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không có. Diệp Lăng Thiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, thật không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta phát thể độc, nếu ta nói chuyện là giả, ta kiếp trước mẹ đẻ chết không yên lành, chết không toàn thây, hài cốt không còn. Diệp Lăng Thiên tiếu dung ngưng kết, chương 1705, đẹp thay. Trong điện, mẫu tử đối mặt, một lát sau, Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, ngươi thật đúng là một cái hảo nhi tử. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng là một vị tốt mẫu thân. Diệp Lăng Thiên cười cười, tới, gặp ngươi một chút các bằng hữu. Âm thanh rơi xuống, mấy người xuất hiện ở trong điện. Dẫn đầu là A Mệnh, mà trừ nàng bên ngoài, còn có An Lan Tú đám người. Đều ở nơi này, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên lại nói, còn có cái kinh hỉ. Nói, nàng phủi tay. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trong điện. Khi nhìn thấy nữ tử này lúc, Diệp Huyền sắc mặt lập tức trầm xuống. Người đến là Thác Bạt Ngạn. Diệp Lăng Thiên cười nói, ngươi cái tên này cũng thật là, lại đem thê tử đặt ở loại kia địa phương nhỏ, như vậy sao được. Nói, nàng đi đến Thác Bạt Ngạn bên cạnh, nắm lên Thác Bạt Ngạn tay, cười nói, con dâu ta làm sao có thể tại loại này địa phương nhỏ đây. Từ nay về sau, nàng liền tại ta Diệp tộc ở. Ngươi yên tâm, ngươi ở bên ngoài là ta Diệp tộc liều mạng lúc, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Đương nhiên, còn có ngươi những bằng hữu kia. Diệp Huyền cười nói, có thể đem uy hiếp nói như vậy thanh tân thoát tục, ngươi được lắm đấy. Diệp Lăng Thiên liếc một cái Diệp Huyền, sao có thể nói là uy hiếp đây? Mẫu thân đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, được rồi tốt, thực lực ngươi mạnh, ngươi nói cái gì đều đúng. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta đột nhiên có chút thích ngươi. Ngươi không phải bình thường thức thời. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, chúng ta trở lại chuyện chính a. Ta đã đem Vĩnh Sinh Sơn mạch hách lạp tộc tòa kia khoáng mạch đoạt lấy, hiện tại, ngươi có thể thả người a. Diệp Lăng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có thể nói cho ta hách lạp tộc vì sao cam tâm tình nguyện đem cái kia khoáng mạch cho ngươi sao? Ta rất muốn biết, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, biết hách lạp ngôn sao? Diệp Lăng Thiên cười nói, đương nhiên, nàng thế nhưng là vị hôn thê của ngươi, cũng là ta đã từng con dâu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không có ta bầy bất định nữ nhân. Diệp Lăng Thiên sửng sốt, một lát sau, nàng cười nói, lợi hại. Thật lợi hại, Diệp Huyền cười nói, bỏ vào a. Diệp Lăng Thiên phủi tay, một tên nam tử xuất hiện trong điện, chính là cái kia Trúc Ngôn. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, 19 người. Diệp Lăng Thiên trừng mắt nhìn, cái gì 19 người? Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải là muốn chơi xấu a. Diệp Lăng Thiên liền vội vàng lắc đầu, ta đáp ứng ngươi thả người, nhưng là, không nói gì thêm thời điểm thả người, người còn lại ta sẽ thả, nhưng không phải hiện tại. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Lăng Thiên cười nói, cũng vậy. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Diệp Lăng Thiên có chút hiếu kỳ, làm sao thở dài. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, trước khi đến, ta có giải qua ngươi, mặc dù năm đó ngươi làm sự kiện kia, nhưng ta cảm thấy, ngươi là một cường giả, một cái kiêu hùng, một cái nhượng người không thể không bội phục nữ nhân. Nhưng là hiện tại, nói, nàng lắc đầu thở dài. Diệp Lăng Thiên cười nói, hiện tại làm sao? Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, ta cảm thấy, giờ cho mưu cũng không đáng xấu hổ, nhưng là, ta cảm thấy một cường giả nên coi trọng chữ tín, không giữ chữ tín, kia là không thua nổi biểu hiện. Năm đó ta thua ở ngươi, ta nhận thua, nhận thua. Mà bây giờ, ta được đến hách lạp tộc khoáng mạch, nhưng ngươi nhưng cùng ta chơi văn chữ du hí. Ngươi là thua không dậy nổi sao? Diệp Lăng Thiên cười nói, ngươi là tại kích ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta chính là đơn thuần cảm thấy, một cái không giữ chữ tín đối thủ, không đáng tôn kính. Ngươi trong lòng ta địa vị, thoáng cái không có. Nói, hắn nhìn thoáng qua Thác Bạt Ngạn đám người, ngươi đem các nàng lấy được khống chế ta, ta cũng không tức giận, nhưng là, ngươi không giữ chữ tín chuyện này nhượng ta cảm thấy, đùa với ngươi, một điểm ý tứ đều không có. Nói xong, hắn mở ra hai tay, giết ta đi. Chúng ta kết thúc cuộc nháo kịch này. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, tiếu dung như cũ, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi rất có ý tứ, bởi vì ngươi là một cái không ấn sáo lộ ra bài người. Ta có chút chờ mong ngươi chiêu sau, nói, nàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh Sửu Nô, thả người. Sửu Nô nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, còn lại 18 thần tướng cũng xuất hiện trong điện. Dùng Trúc Ngôn dẫn đầu 19 người cùng nhau đối Diệp Huyền một chân quỳ xuống. Diệp Huyền gật đầu, dậy a. 19 người đứng lên, sau đó lùi về Diệp Huyền phía sau. Diệp Lăng Thiên cười nói, có chuyện ta cảm thấy có chút nan giải, muốn để ngươi đi làm, ngươi bây giờ có thể chứ? Diệp Huyền cười nói, mẹ con chúng ta còn khách khí làm gì? Nói a, à, Diệp Lăng Thiên cười ha ha một tiếng, sau đó nói, vĩnh sinh giới, trọng yếu nhất liền là vĩnh sinh chi khí, nhưng là, cái này vĩnh sinh chi khí cũng không phải vô cùng vô tận. Năm đó diệt ma kha thần tộc về sau, tứ đại gia tộc cùng hai đại tông trưởng khống vĩnh sinh nguồn suối. Liền là vĩnh sinh giới hạch tâm, Diệp Huyền trầm giọng nói, vĩnh sinh chi khí liền là theo cái này vĩnh sinh nguồn suối bên trong ra tới. Diệp Lăng Thiên gật đầu, đúng vậy, mà vì tránh khỏi đại gia tranh đoạt vĩnh sinh nguồn suối mà liều mạng, cho nên, năm đó các đại gia tộc chi chủ cộng đồng thương nghị một cái biện pháp, đó chính là cách mỗi 10 năm nhượng các đại gia tộc một đời tuổi trẻ so tài, sau đó tới phân chia từ trong đó chảy ra vĩnh sinh chi khí. Kể từ đó, đại gia cũng không cần liều mạng, phương pháp này một mực tiếp diễn đến nay. Mà cái này mấy vài năm nay, ta Diệp tộc một đời tuổi trẻ có chút bất tranh khí, cho nên, chúng ta chỉ có thể lấy chút giữ gốc. Diệp Huyền cười nói, ta nói một câu, ngươi đừng nóng giận. Có chút không chịu thua kém đều bị ngươi xử lý, ai còn dám không chịu thua kém a? Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, đừng nóng giận, ngươi nếu là không thích nghe, lần sau ta liền không nói. Diệp Lăng Thiên cười nói, không tức giận, bởi vì ngươi nói là sự thực, năm đó diệt trừ ngươi, quả thật làm cho được ta Diệp tộc một đời tuổi trẻ tàn lụi, mà ta không nghĩ tới, đến hiện tại, ta Diệp tộc thế mà liền cái ra dáng thiên tài đều chưa từng xuất hiện. Diệp Huyền có chút khó hiểu, năm đó ngươi nên nghĩ tới loại hậu quả này, vậy ngươi vì sao còn muốn diệt trừ ta? Diệp Lăng Thiên khóe miệng hơi dâng, nếu không phải ta làm tộc trưởng, cái này Diệp tộc tự tính toàn vũ trụ vô địch, cùng ta lại có cái gì quan hệ đây? Diệp Huyền lập tức giơ ngón tay cái lên, nhưu, hắn xem như minh bạch, nữ nhân này căn bản không quản Diệp tộc chết sống, đây thật là một kẻ hung ác a. Diệp Lăng Thiên cười nói, lần này so tài lập tức liền muốn bắt đầu, ta muốn ngươi đoạt được danh hiệu đệ nhất, là ta tranh thủ lớn nhất số định mức vĩnh sinh chi khí. Có vấn đề sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể ra điều kiện sao? Diệp Lăng Thiên nói, ngươi có thể nói một chút nhìn, nhưng là, ta không bảo đảm sẽ đáp ứng ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không có nắm chắc được đệ nhất. Ngươi cũng biết, ta hiện tại mới nhập thần cảnh, cho nên, ta muốn dùng điểm Diệp tộc tài nguyên, đạt tới ý cảnh. Đây đối với Diệp tộc tới nói, hẳn là rất đơn giản sự tình, ngươi cứ nói đi. Diệp Lăng Thiên không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ban đầu ta nghĩ đạt tới trụ cảnh, nhưng là, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ kiêng kỵ ta, cho nên, tựu trụ cảnh a. Diệp Lăng Thiên cười nói, kiêng kỵ ngươi, không đến mức trợ giúp ngươi đạt tới ý cảnh. Tự nhiên là một kiện rất đơn giản sự tình, thế nhưng là, ta có chút sợ ngươi chơi hoa khác chiêu, nói thật, ngươi người này, đặc biệt không thành thật, ta lo lắng rất a. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân, không phải sao. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, ngươi nói như vậy, ta lo lắng hơn. Ngươi cái gì đều biết, nhưng là, ngươi nhưng còn dám chơi như vậy, ta rất lo lắng a. Diệp Huyền giang tay ra, vậy ngươi giết chết ta a. Chấm dứt hậu hoạn. Diệp Lăng Thiên liếc một cái Diệp Huyền, không nỡ lòng. Ta đã từng giết ngươi một lần, bây giờ tại giết ngươi một lần, tâm ta sẽ đau. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, ta tin ngươi cái quỷ. Đừng nói nhi tử, nếu là ảnh hưởng ngươi, sợ là ngươi liền cha ruột đều có thể giết đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên giật mình. Mẹ nó, các loại phải hỏi một chút cái này đời trước Diệp tộc tộc trưởng là như thế nào không có. Không chừng chính là nữ nhân này xử lý. Nếu quả như thật là nữ nhân này xử lý, Diệp Huyền không dám nghĩ. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, an bài một chút, nhượng thế tử đề thăng. Âm thanh rơi xuống, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế tử đi theo ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta còn có yêu cầu. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cười không nói. Diệp Huyền nhìn thoáng qua An Lan Tú đám người, ta cần các nàng cùng ta cùng một chỗ đề thăng, cái này không có vấn đề a. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua An Lan Tú đám người, cho ta một cái lý do. Diệp Huyền nói, các nàng đều là con dâu ngươi, An Lan Tú chúng nữ. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, rất lâu về sau, nàng giơ ngón tay cái lên, nghiu. Diệp Huyền cười nói, cũng không dùng đến bao nhiêu tài nguyên, mà lại, ta lần này đi là liều mạng, ngươi liền đồng ý a. Diệp Lăng Thiên cười nói, ngươi thật là biết nói chuyện. Ngươi cái miệng này, là ta gặp qua lợi hại nhất miệng, đã từng ngươi nếu là như thế biết nói chuyện. Ta khả năng tự không giết ngươi. Đáng tiếc a. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng lão giả kia, an bài bọn hắn đi đề thăng. Lão giả khẽ gật đầu, lúc này, Diệp Huyền lại nói, còn có một cái yêu cầu nho nhỏ, cái cuối cùng. Đó chính là, ta ta muốn thủ hạ của ngươi cho ta đầy đủ tôn trọng, dù sao ta là con của ngươi, mà lại, ta sắp đại biểu Diệp tộc đi tranh vĩnh sinh chi khí, bọn hắn từng cái nhìn ta đều cùng nhìn như cửu nhân, cái này khiến ta rất không thoải mái. Diệp Lăng Thiên nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Diệp Huyền gật đầu, vậy ta đi tu luyện. Nói xong, hắn mang theo An Lan Tú đám người xoay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lúc này, trong bóng tối một thanh âm đột nhiên vang lên, nhìn không thấu kẻ này, cẩn thận. Diệp Lăng Thiên cười nói, rất có ý tứ a. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa, quyết định sinh tử, không phải chính hắn, mà là phía sau hắn người. Sửu Nô hẳn là cũng mau đuổi theo đến nữ nhân kia. Thần Khư, Sửu Nô đi tới Thần Khư về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận người nào. Sửu Nô nhìn hướng nơi xa, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất ở phía xa tinh không phần cuối. Hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, những nơi đi qua, tinh không căn bản không chịu nổi hắn cường đại lực lượng, từng tấc băng diệt. Ước chừng một canh giờ sau, Sửu Nô đột nhiên quay đầu, a. Nói, hắn ngừng lại, tại hắn bên phải một mảnh không biết tinh không bên trong, hắn thấy được một nữ tử. Váy trắng nữ tử, Sửu Nô thân hình run lên, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại váy trắng nữ tử trước mặt. Mà xuất hiện tại váy trắng nữ tử trước mặt lúc, hắn mới phát hiện, váy trắng nữ tử bên cạnh, còn có một cái nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh trên bờ vai ngồi một cái màu trắng tiểu gia hỏa, bên cạnh đứng đấy một nữ tử cùng một tên tiểu nữ hài. Nam tử áo xanh nhìn xem váy trắng nữ tử, cười hắc hắc, gia nhập kiếm minh sự tình, sau đó chúng ta lại nói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Sửu Nô, có phải hay không ta vậy nhi tử lại rước lấy họa. Các ngươi lần theo dấu vết, đến tìm cha của hắn ta. Tuyên bố trước một thoáng, hắn làm sự tình không có quan hệ gì với ta, các ngươi nếu như muốn đánh hắn, thỉnh dùng sức, tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình. Diệp Huyền, Sửu Nô nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, sau đó cười nói, nguyên lai người cái này làm cha cũng tại, thực sự là quá tốt. Nói, hắn đánh giá một chút nam tử áo xanh cùng váy trắng nữ tử, vừa vặn đem các ngươi tận diệt. Đẹp thay, chương 1706, gần thứ ta, tận diệt, nam tử áo xanh có chút vô ngữ. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Sửu Nô, không nói gì. Sửu Nô nhìn nam tử áo xanh hai người một chút, hai người các ngươi cùng lên đi. Nam tử áo xanh cười nói, có phải hay không ta vậy nhi tử lại làm cái gì? Sửu Nô nhìn xem nam tử áo xanh, cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, xác thực không biết. Sửu Nô cười lạnh, ngươi có thể biết Diệp tộc. Diệp tộc, nam tử áo xanh nhíu mày, vĩnh sinh giới cái kia Diệp tộc. Sửu Nô ngây cả người, sau đó nói, ngươi nghe qua. Nam tử áo xanh cười nói, nghe qua một điểm, làm sao? Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Là cái kia Diệp thần nhân quả, làm sao, hắn đi vĩnh sinh giới. Sửu Nô cười nói, hắn đã trở lại ta Diệp tộc. Diệp tộc, nghe vậy, nam tử áo xanh lông mày lần nữa nhíu lại, gia hỏa này là thế nào? Đối thủ của hắn không phải dị duy tộc sao? Làm sao nhanh như vậy tự biến thành vĩnh sinh giới Diệp tộc? Hắn là điên rồi sao? Chơi như vậy, cũng không biết trước phát dục một thoáng. Nhị nha đột nhiên nói, tiểu huyền tử nên dung tục phát dục, đừng sóng. Nam tử áo xanh, Sửu Nô cười nói, không phải hắn tới tìm chúng ta, là chúng ta đi tìm hắn. Nam tử áo xanh ngây cả người, sau đó nói, các ngươi chủ động đi tìm hắn. Sửu Nô nhìn thoáng qua nam tử áo xanh cùng váy trắng nữ tử, theo ta Diệp tộc điều tra, hai người các ngươi liền là chỗ dựa của bọn họ. Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, bên cạnh váy trắng nữ tử đột nhiên nói, đúng. Sửu Nô nhìn hướng váy trắng nữ tử, cười nói, người cái này thái độ làm cho lão phu rất là khó chịu. Váy trắng nữ tử đột nhiên nhìn hướng nam tử áo xanh, vĩnh sinh giới ở nơi nào. Nam tử áo xanh biểu lộ cứng đờ, hắn tự nhiên biết nữ nhân này muốn làm cái gì, nữ nhân này là nghĩ trực tiếp tiêu diệt vĩnh sinh giới. Nam tử áo xanh bên cạnh, nhị nha liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó lui về nam tử áo xanh phía sau. Mẹ nó, nữ nhân này lại muốn tức giận, váy trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra. Một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn xem nam tử áo xanh, Nam tử áo xanh cười ngượng ngùng cười, hắn cũng tại vĩnh sinh giới, người một kiếm này đi xuống, hắn sợ là cũng không có. Nghe vậy, váy trắng nữ tử chân mày hơi hơi cau lại, trong tay nàng hành đạo kiếm cũng là từ từ bình tĩnh lại. Ha ha, lúc này, bên cạnh cái kia Sửu Nô đột nhiên cười to, thế nào, ngươi là muốn giết tới vĩnh sinh giới sao? Thật là muốn cười chết lão phu, váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Sửu Nô. Yếu như sâu kiến thì cũng thôi đi. Vì sao còn sinh như vậy xấu? Nam tử áo xanh đám người. Sửu Nô gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, xấu thì như thế nào? váy trắng nữ tử giơ tay liền là một kiếm. Suy, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua Sửu Nô giữa lông mày. Máu tươi bắn tung tóe. Sửu Nô trực tiếp mộng. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Sửu Nô, xấu liền đáng chết. Sửu Nô gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngươi. Vì sao ta không tiếp nổi ngươi một kiếm này? Giờ khắc này, Sửu Nô nội tâm hoảng hốt đến cực hạn. Hắn vừa rồi nhìn đến váy trắng nữ tử xuất kiếm, nhưng là, hắn còn chưa kịp làm ra phản kháng tự bị một kiếm đâm vào giữa lông mày. Liền sức hoàn thủ đều không có. Giờ khắc này, Sửu Nô đã từng sở hữu nhận thức đều bị phá vỡ. Liền xem như Diệp tộc bây giờ đệ nhất cường giả Diệp Lăng Thiên, cũng không có khả năng liền như thế dễ dàng miểu sát hắn. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này so tộc trưởng còn mạnh hơn? Váy trắng nữ tử căn bản không có lý Sửu Nô, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, ta đi. Hắn giao cho ngươi, hắn như chết, ta đem các ngươi đều giết. Nói xong, nàng xoay người hướng về nơi xa đi tới. Nam tử áo xanh vội vàng nói, ngươi không suy tính một chút gia nhập kiếm minh. Váy trắng nữ tử cũng không ngừng lại, hắn là kiếm minh kiếm chủ sao? Nam tử áo xanh cười nói, về sau sẽ là. Váy trắng nữ tử nói, chờ hắn là lại đến nói với ta. Nói xong, nàng người đã biến mất tại tinh không phần cuối. Hiển nhiên, Diệp Huyền là kiếm chủ lúc, nàng mới sẽ gia nhập kiếm minh. Nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười, nữ nhân này vẫn là như vậy không dễ nói chuyện a. Không đúng, nàng chính đối một người dễ nói chuyện, đó chính là Diệp Huyền. Nàng sở hữu thiện ý cùng ôn nhu đều chỉ cho Diệp Huyền một người. Lúc này, nam tử áo xanh bên cạnh nhị nha đột nhiên nói, Dương ca, nàng vẫn là như vậy hung hăng. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, là rất hung hăng ha. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh cái kia Sửu Nô, lúc này Sửu Nô cả người đều vẫn là mộng. Hắn thực sự là không thể nào tiếp thu được chính mình bị miểu sát sự tình. Hắn thế mà bị người miểu sát, hắn nhưng là sống mấy chục vạn năm a. Hắn chưa hề cảm giác mình vô địch, nhưng là, hắn thấy, thế gian này có thể giết hắn người, sẽ không vượt qua 10 cái. Mà vừa rồi, hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Đối phương ra một kiếm kia, ra chính là như vậy tùy ý, nhẹ nhàng như vậy. Đây là thế nào? Nam tử áo xanh đột nhiên cười nói, hắn tại Diệp tộc còn tốt a. Sửu Nô nhìn hướng nam tử áo xanh, có chút mờ mịt, nàng là ai? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi là nói vừa rồi nữ nhân kia sao? Sửu Nô gật đầu, nam tử áo xanh cười nói, nàng gọi Thiên Mệnh, Thiên Mệnh. Sửu Nô trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, chưa từng nghe thấy. Vĩnh sinh giới bên ngoài, lại còn có cường đại như vậy người. Cường đại, nam tử áo xanh cười nói, xác thực rất cường đại, coi như nay vũ trụ mà nói, nàng thực lực gần thứ ta ha. Nghe vậy, bên cạnh nhị nha cùng tiểu bạch không nhịn được nhìn nam tử áo xanh một chút. Hai cái tiểu gia hỏa đều có chút trợn mắt hốc mồm. Mà cái kia Sửu Nô thì là thân thể khẽ run lên, hắn nhìn hướng nam tử áo xanh, run giọng nói, gần thứ ngươi. Nam tử áo xanh nghiêm mặt nói, đúng vậy, Sửu Nô yết hầu lăn lăn, ngươi còn mạnh hơn nàng. Nam tử áo xanh cười nói, kia là đương nhiên ha. Nhị nha cùng tiểu bạch nghe thẳng lắc đầu, hai cha con này đều là không muốn mặt người, một cái so một cái không muốn mặt. Nam tử áo xanh trước mặt, Sửu Nô có chút hoài nghi, ngươi thật so với nàng còn mạnh hơn. Nam tử áo xanh cười nói, tới, ta chứng minh cho ngươi xem. Nói, hắn một chưởng vỗ tại Sửu Nô trên bờ vai. Oanh, trong nháy mắt, một tia kiếm khí trực tiếp bảo vệ Sửu Nô tâm mạch, mà hắn nguyên bản tiêu tán linh hồn nhất thời khôi phục bình thường. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, ta hiện tại muốn xuất kiếm. Sửu Nô nhưng là xoay người chạy, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Nơi này cách vĩnh sinh giới quá xa, hắn căn bản không liên lạc được Diệp Lăng Thiên, bởi vậy, hắn nhất định phải chạy trở về, thông chi Diệp Lăng Thiên, nhượng Diệp Lăng Thiên có một cái chuẩn bị tâm lý. Cái kia váy trắng nữ tử quá kinh khủng, đúng lúc này, Sửu Nô đột nhiên ngừng lại, một thanh kiếm chẳng biết lúc nào đâm vào hắn giữa lông mày. Mà lúc này, nam tử áo xanh đám người đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử áo xanh nhìn xem Sửu Nô, cười nói, ngươi cảm thấy ta một kiếm này thế nào? Sửu Nô, nam tử áo xanh cười cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Đi tìm Tiêu huynh, kiếm này minh sao có thể không có hắn gia nhập? Ha ha, nói xong, một đoàn người hướng về nơi xa sâu trong tinh không đi tới. Lúc này, nam tử áo xanh bên cạnh nhị nha đột nhiên hỏi, Dương ca, không bằng đem cái kia Diệp tộc diệt a. Phía sau, Sửu Nô hỏi nói, biểu lộ cứng đờ. Nam tử áo xanh lắc đầu nở nụ cười, được rồi. Hắn đã không có sử dụng kiếm chủ lệnh, vậy liền chứng minh hắn muốn dựa vào chính mình đối kháng Diệp tộc, nhượng hắn vui đùa một chút a. Nhị nha do dự một chút, sau đó nói, không phải nói Diệp tộc so Tiểu Huyền Tử lợi hại quá nhiều sao? Nam tử áo xanh nghĩ nghĩ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia lo lắng, một lát sau, hắn hợp chỉ hướng về bên phải một điểm, một tia kiếm quang trực tiếp chui vào sâu trong tinh không. Nam tử áo xanh xoa xoa Nhị Nha cái đầu nhỏ, cười nói, sắp xếp xong xuôi. Đi a, Nhị Nha khẽ gật đầu, chỉ chốc lát, một đoàn người biến mất tại nơi xa. Mà phía sau, cái kia Sửu Nô thân thể càng ngày càng hư ảo. Ta Diệp tộc xong, khi hắn hoàn toàn biến mất lúc, trong đầu hắn lóe lên cái cuối cùng ý niệm. Cái kia váy trắng nữ tử đã như thế kinh khủng, mà còn có một cái nam tử áo xanh. Diệp tộc chơi như thế nào? Không chơi được, trọng yếu nhất chính là, đến hiện tại Diệp tộc cũng không biết hai người này thực lực chân chính. Diệp tộc, Diệp Huyền xếp bằng ở một gian bên trong cung điện nhỏ, hắn hai mắt khép hờ, hai tay đặt ở trên hai đầu gối. Xông vào siêu thần, có Diệp tộc đỉnh cấp cường giả chỉ điểm, xông vào nhập thần cảnh đối với hắn mà nói, thật không nên quá đơn giản. Lúc này, thú thần âm thanh đột nhiên vang lên, tiểu gia hỏa, ta có chút xem không hiểu ngươi xáo lộ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Huyền mở ra hai mắt, cười nói chơi. Thú thần trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, ta cho ngươi biết, nữ nhân này không đơn giản, ngươi khả năng chơi không lại nàng. Mà lại, cái này Diệp tộc cường giả như rừng, đừng nói ngươi bây giờ, tự tính ngươi đạt tới ý cảnh cũng không có khả năng phá vỡ cái này Diệp tộc. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Thú thần lại nói, ngươi thật không trực tiếp dùng kiếm chủ lệnh. Diệp Huyền lấy ra viên kia kiếm chủ lệnh, khẽ cười nói, tiền bối, ngươi biết ta vì sao một mực không cần cái này lệnh sao? Thú thần hỏi, vì sao? Diệp Huyền cười nói, ta cũng không cổ hủ, mà là nghĩ nỗ lực một thoáng, ta không nghĩ không liều một phen tựu sử dụng lão cha lực lượng. Và lại, ta cũng không muốn đem sở hữu hy vọng đều ký thác đều đặt ở lão cha trên thân, vạn nhất ngày nào lão cha không đáng tin cậy. Khi đó, ta làm sao đây? Thú thần không nói gì. Diệp Huyền lại nói, địch nhân mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng là, ta còn là nghĩ chính mình liều một phen. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, dựa vào chính mình, đây là hắn hiện tại ý nghĩ. Thú thần đột nhiên nói, người ý nghĩ này, cũng không sai, cái này thế đạo, dựa vào chính mình mới là vương đạo. Bất quá, tiểu gia hỏa, người thực sự là không có gì phần thắng ha. Diệp Huyền cười nói, cũng không phải không có, chí ít đến hiện tại, ta phát hiện một cái trọng yếu tin tức. Thú thần có chút hiếu kỳ, cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, cái này vĩnh sinh giới bên trong, khó chịu Diệp tộc, có Hách Lạp tộc cùng Tiêu tộc. Thú thần nói, bọn hắn là khó chịu Diệp tộc, nhưng là, bọn hắn tuyệt đối sẽ không liều mạng giúp ngươi đối kháng Diệp tộc, trừ phi ngươi thể hiện ra cường đại thực lực. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, bọn hắn sẽ, bởi vì chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bọn hắn tự nhất định sẽ xuất thủ. Thú thần có chút hiếu kỳ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Huyền tiếu dung càng ngày càng quỷ dị, tạm thời bảo mật. Chương 1707, đệ nhất đại hiếu tử. Nửa tháng sau, Diệp Huyền trực tiếp đạt tới siêu thần cảnh. Mà An Lan Tú cùng A Mệnh đám người còn tại tu luyện. Diệp Huyền đứng dậy rời đi đại điện, hắn nhìn bốn phía một chút, sau đó hướng về nơi xa đi tới. Chỉ chốc lát, hắn đi tới một kiện viện lạc, Trúc Ngôn cùng Mục Thánh đám người đều ở nơi này. Nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, mọi người cùng nhau hành lễ. Diệp Huyền nhìn xem Trúc Ngôn, hiện tại cảm giác thế nào? Trúc Ngôn trầm giọng nói, thương thế đã không còn đáng ngại. Bất quá, cảnh giới rơi xuống quá nhiều. Hiện tại chúng ta tại Diệp tộc, đã lạc hậu rất nhiều. Nói, thân sắc hắn ảm đạm xuống dưới. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch nữ nhân kia sẽ thả bọn hắn. Bởi vì bọn hắn hiện tại đối Diệp tộc căn bản không có một điểm uy hiếp. Không chỉ thực lực nghiêm trọng lạc hậu, càng không có tâm phúc cùng binh quyền. Tạo phản, căn bản không tạo được phản. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì. Các ngươi không cần lại liều mạng. Trúc Ngôn trầm giọng nói, Diệp thiếu, ngươi có kế hoạch gì? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta có thể có kế hoạch gì? Ta đánh lại đánh không lại nữ nhân kia, người lại không có nàng nhiều, ta có thể làm sao? Trúc Ngôn có chút không cam tâm, chẳng lẽ thế tử tự cam tâm như thế thần phục nàng? Diệp Huyền cười cười, Trúc Ngôn, chuyện khác tự chớ hỏi nhiều. Các ngươi hiện tại muốn làm chính là thật tốt tu luyện. Nói, hắn nhìn hướng A Tỳ Đạo cùng Mục Thánh. Hai người các ngươi cũng là. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trúc Ngôn nhìn thoáng qua rời đi Diệp Huyền, trầm tư không nói. Bên ngoài, thú thần âm thanh đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu tử, ngươi không tin bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, vì sao nói như vậy? Thú thần cười nói, từ đầu đến giờ, ta liền cảm thấy ngươi đối cái này 19 người không phải đặc biệt tín nhiệm. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối suy nghĩ nhiều, ta không phải không tín nhiệm bọn hắn, chính là có tâm phòng bị. Bởi vì đã nhiều năm như vậy, cái gì cũng dễ dàng biến. như là bọn hắn hay là như lúc trước đồng dạng, như vậy, bọn hắn nên có một cái kết cục tốt đẹp, nếu là bọn họ. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, tóm lại, ta hy vọng bọn họ có thể có một cái kết cục tốt đẹp. Thú thần cười nói, tiểu tử, vẫn là câu nói kia, tự trước mắt mà nói, ta cảm thấy ngươi không có bất kỳ phần thắng. Bất quá, ta cũng biết tiểu tử ngươi không đơn giản, âm hiểm vô cùng, chỉ có thể nói, chờ mong ngươi tiếp xuống biểu diễn. Diệp Huyền cười khổ, chỉ có thể nói là liều mạng đánh cược. Thú thần cười ha ha một tiếng, người trẻ tuổi liền nên liều mạng một thoáng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn hướng nơi xa chân trời, vậy thì bắt đầu a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nơi nào đó trong điện, Diệp Lăng Thiên ngồi yên lặng, ở trước mặt nàng là một tên hắc y lão giả, hắc y lão giả bên hông đeo lấy một thanh trường đao. Hai người ngay tại đánh cờ. Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, hắn gần nhất đang làm cái gì? Hắc y lão giả nói, trừ tu luyện chẳng hề làm gì. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua hắc y lão giả, cười nói, như thế an phận. Hắc y lão giả gật đầu, an phận không bình thường. Diệp Lăng Thiên khẽ mỉm cười, tiểu gia hỏa này lại không biết đang suy nghĩ gì chuyện xấu. Hắc y lão giả kẹp lên một quân cờ rơi xuống, sau đó nói, đáng giết. Diệp Lăng Thiên trầm mặc, dường như đang suy nghĩ. Hắc y lão giả nói khẽ, kẻ này không phải năm đó Diệp Thần. Nghe vậy, Diệp Lăng Thiên hai mắt híp lại. Không phải năm đó Diệp Thần, nếu như cho Diệp Huyền cơ hội, Diệp Huyền sẽ không chút do dự phá vỡ Diệp tộc. Lúc này, hắc y lão giả lại nói, phía sau hắn người, thực lực không biết, mà không biết, tự đại biểu cho hết thảy đều có khả năng. Cho nên, kẻ này đáng giết, để tránh nuôi hổ gây họa. Diệp Lăng Thiên cười nói, đại tộc so tài về sau, giết. Hắc y lão giả muốn nói lại thôi. Diệp Lăng Thiên khẽ cười nói, chúng ta cần một trận thắng lợi, sau đó để chúng ta lại lần nữa nắm giữ quyền nói chuyện. Không phải, nếu là chúng ta động thủ trước, tiêu tộc cùng còn lại hách lạp tộc bọn hắn nhất định liên thủ. Đã từng quy củ, tạm thời không thể hỏng, cho nên, chúng ta theo quy củ tới. Thi đấu lớn vừa kết thúc, hắn liền có thể chết. Hắc y lão giả khẽ gật đầu, Diệp Lăng Thiên quay đầu nhìn hướng ngoài đại điện, cũng không biết Sử Nô tìm tới nữ nhân kia không có. Sau một tháng, tại Diệp tộc trợ giúp xuống, Diệp Huyền đã đạt tới diệt thần cảnh. Không thể không nói, Diệp Huyền hơi xúc động, ở loại địa phương này tu luyện, thật không nên quá nhanh. Một người xuất sinh, quả thực quá trọng yếu. Sinh ra ở bên ngoài cùng sinh ra ở Diệp tộc, quả thực là cách biệt một trời. Đương nhiên, xuất sinh không tốt, tự càng cần hơn nỗ lực. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn đi ra đại điện, lúc này, một cái bóng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, tộc trưởng cho mời. Diệp Huyền cười nói, đi a. Tại hình bóng dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới Diệp Lăng Thiên gian kia đại điện. Trong điện, Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tốc độ tu luyện rất nhanh, rất không tệ. Diệp Huyền ngồi đến Diệp Lăng Thiên trước mặt, tiêu tộc yêu nghiệt nhất người là ai? Diệp Lăng Thiên rót cho mình một ly trà, sau đó nói, Tiêu Cản Nhi. Tiêu Cản Nhi, Diệp Huyền trong đầu nhất thời hiện ra ngày đó nhìn thấy nữ tử kia. Lúc đó không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, nữ nhân kia khí tức hoàn toàn không có, sâu không lường được a. Diệp Huyền lại hỏi, nàng là ý cảnh? Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trụ cảnh đỉnh phong. Không đúng, nàng bây giờ hẳn là nửa bước giới hạn cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, giới hạn. Diệp Lăng Thiên cười nói, trụ cảnh có thể đem thời gian thực chất hóa, hình thành dòng sông thời gian, mà giới hạn cảnh, liền là đạt tới thời gian chiều không gian cực hạn, cũng chính là thời gian điểm giới hạn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thời gian điểm giới hạn là cái gì? Diệp Lăng Thiên lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vung lên, một đạo dòng sông thời gian xuất hiện ở một bên. Diệp Lăng Thiên nói, đây chính là dòng sông thời gian. Nói, nàng tay ngọc nhẹ nhàng một nắm, oanh, đầu kia dòng sông thời gian trực tiếp áp xúc thành một cái điểm, nhỏ như cát bụi. Diệp Huyền sửng sốt, Diệp Lăng Thiên hợp chỉ, một cái kia điểm nhất thời phụ thuộc tại nàng đầu ngón tay, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta một chỉ này đi xuống, đủ dùng dễ dàng hủy diệt một cái thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, khủng bố như vậy sao? Diệp Lăng Thiên tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, đầu ngón tay cái điểm kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nàng nhìn hướng Diệp Huyền. Cười nói, còn có đừng cái này càng kinh khủng, muốn hay không mở mang kiến thức một chút. Thị uy, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không cần kiến thức. Ta biết ngươi rất mạnh, chỉ ít ta khẳng định là đánh không lại. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, trừ Tiêu Cản Nhi, còn có một người ngươi cần cẩn thận, đó chính là cổ tộc cổ sử. Theo chúng ta được đến tình báo, người này rất là không tầm thường, bất quá, một mực tại điệu thấp, nhưng là lần này, hắn hẳn là sẽ không điệu thấp, đây chính là quan hệ đến bọn hắn cổ tộc lợi ích. Trừ hắn ra, hách lạp tộc cùng với hắn hai tông ngươi cũng muốn cẩn thận, bởi vì mỗi một lần đều sẽ xuất hiện hắc mã. Đương nhiên, trừ đã từng ngươi tại lúc, thời đại kia, liền là ngươi thời đại, không có bất kỳ người trẻ tuổi là ngươi đối thủ. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta được đệ nhất, có ban thưởng sao? Diệp Lăng Thiên cười nói, ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Diệp Huyền cười hỏi, vĩnh sinh chi khí. Diệp Lăng Thiên tiếu dung càng ngày càng sán lạn, đúng vậy. Diệp Huyền gật đầu, làm đi. Diệp Lăng Thiên cười nói, chuẩn bị một chút, nửa tháng sau liền bắt đầu. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, một lát sau, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại. Một lát sau, Diệp Lăng Thiên nói khẽ, vẫn là không có sử nô tin tức. Bên cạnh, một tên hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện. Hắc y lão giả lắc đầu, không có. Diệp Lăng Thiên mở ra hai mắt nhìn hướng ngoài điện, nói như vậy, hắn hẳn là chết. Hắc y lão giả gật đầu, chết. Diệp Lăng Thiên cười nói, nhìn tới, chúng ta đánh giá thấp nữ nhân này. Hắc y lão giả hỏi, ta đi một chuyến. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, không cần như thế. Nói, nàng khẽ cười nói, ta tin tưởng, chờ tiểu gia hỏa kia muốn chết lúc, nàng sẽ tự mình xuất hiện. Hắc y lão giả khẽ gật đầu, lặng yên ẩn đi. Diệp Huyền về tới nhà ở của mình bên trong phòng, hắn xếp bằng ngồi dưới đất. Cứ như vậy, Diệp Huyền trầm mặc trọn vẹn một canh giờ. Một canh giờ sau, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy rời đi. Diệp Huyền khoảng thời gian này liền tại trong tộc đi lung tung, mỗi ngày nơi này đi dạo một thoáng, nơi đó đi dạo một thoáng, thỉnh thoảng sẽ cố ý tìm một chút phiền toái. Mà Diệp tộc bên trong, không có cường giả quản hắn khỉ gió. Bởi vì hiện tại Diệp tộc người đều biết, Diệp Huyền sắp đại biểu Diệp tộc tham gia thi đấu lớn. Trọng yếu nhất chính là Diệp Lăng Thiên thái độ đối với Diệp Huyền, hiện tại Diệp tộc rất nhiều người đều có chút làm không rõ ràng Diệp Lăng Thiên thái độ. Cái này mẫu tử hai có khi cười cười nói nói, căn bản không giống như là cửu nhân. Mà Diệp Huyền càng là hoàn toàn đem chính mình cho rằng Diệp tộc thế tử. Đi đến đâu đều tự xưng bản thế tử. Cứ như vậy, Diệp Huyền đi lung tung nửa tháng, cái này nửa tháng qua, Diệp tộc người cơ bản đều biết hắn. Một ngày này, đến thi đấu lớn này, Vĩnh Sinh giới tứ đại tộc cùng hai đại tông tề tụ Vĩnh Sinh cốc, cái này Vĩnh Sinh trong cốc chính là có truyền thuyết cái này Vĩnh Sinh nguồn suối. Mà ở chỗ này, có tứ đại tộc cùng hai đại tông siêu cấp cường giả trấn thủ. Nơi nào đó đám mây phía trên, Diệp Lăng Thiên nhìn phía dưới cái kia Vĩnh Sinh cốc, không biết đang suy nghĩ gì. Tại nàng bên cạnh, là Diệp Huyền cùng tên kia đeo đao hắc y lão giả, trừ cái đó ra, phía sau hai người còn có một đám Diệp tộc cường giả. Diệp Thiên cùng Diệp Thiên cũng tại. Diệp Lăng Thiên nhìn phía dưới cái kia Vĩnh Sinh cốc, cười nói, trong này cái kia Vĩnh Sinh nguồn suối, thật đúng là mê người đây. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Lăng Thiên, cười to nói, mẫu thân đại nhân yên tâm, hôm nay ta tất chiến thắng các tộc, vì ngài tranh đến đệ nhất. Một tiếng này mẫu thân đại nhân kêu rất lớn tiếng, trong tràng Diệp tộc cường giả đều nghe rõ ràng. Diệp Lăng Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, nụ cười trên mặt đã biến mất, bởi vì đây là Diệp Huyền lần thứ nhất gọi nàng mẫu thân. Đúng lúc này, trong tràng dị biến nổi lên, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lăng Thiên trước mặt. Người tới, chính là Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Thiên. Tiêu Thiên nhìn xem Diệp Lăng Thiên, cười nói, Diệp tộc trưởng, lão phu ngứa tay, muốn tìm ngươi luận bàn một thoáng, ngươi không ngại à? Nói, tay phải hắn đột nhiên vạch một cái. Trong nháy mắt, hắn cùng Diệp Lăng Thiên vị trí trực tiếp trở nên mờ đi. Thời không na di, Diệp Lăng Thiên hai mắt híp lại, chính muốn xuất thủ, lúc này, lại là một đạo tàn ảnh lướt đến trước mặt nàng. Người này chính là Hách Lạp tộc tộc trưởng Hách Lạp Liêm. Hách Lạp Liêm tay phải nhẹ nhàng ép một chút, trong chớp mắt, ba người bọn họ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Biến cố đột ngột làm cho trong tràng Diệp tộc sở hữu cường giả đều mộng. Lúc này, bên cạnh cái kia đeo đao hắc y lão giả đột nhiên xoay người nhìn hầm hầm Diệp Huyền, là ngươi. Ngươi cấu kết ngoại nhân mưu hại gia tộc, trong tràng, sở hữu Diệp tộc cường giả nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem đeo đao hắc y lão giả, cả giận nói, nàng thế nhưng là ta mẹ ruột, người thế mà nói ta hại ta mẹ ruột. Ngươi là gì dụng ý? Nói, hắn xoay người nhìn hướng những cái kia Diệp tộc cường giả, ta Diệp thần năm đó thà rằng cam nguyện nhận lấy cái chết, cũng chưa từng phản qua mẫu thân của ta, ta làm sao có thể liên hợp ngoại nhân hại nàng. Người nào không biết ta Diệp thần là vĩnh sinh giới đệ nhất đại hiếu tử. Mọi người, chương 1708, huyết mạch đột phá. Đệ nhất đại hiếu tử, không thể không nói. Diệp thần tại vĩnh sinh giới xác thực được xưng là hiếu tử. Năm đó hắn vốn là có cơ hội phản kháng, dù sao, đứng tại hắn bên này người hơi nhiều, mà lại, đều có thực quyền, lại thêm ngoài có Hách Lạp tộc, hắn hoàn toàn là có cơ hội đối kháng Diệp Lăng Thiên. Nhưng là, hắn cũng không có như thế lựa chọn, nếu như không phải Hách Lạp môn cường hành nhượng hắn đi, hắn phỏng đoán sẽ cam nguyện nhận lấy cái chết. Cũng chính bởi vì vậy, Hách Lạp tộc vẫn luôn rất khó chịu. Diệp Huyền đối diện, Lão giả áo đen kia gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi còn muốn rảo biện. Nói, hắn tay trái đã đặt ở chuôi đao phía trên, trong mắt có sát ý. Diệp Huyền nhưng là đột nhiên cười lạnh, thế nào, ngươi muốn giết Diệp tộc thế tử sao? Hắc y lão giả cười lạnh, ngươi tính là gì thế tử? Diệp Huyền đột nhiên giận hét, càn rỡ, mẫu thân của ta thân phong ta là Diệp tộc thế tử, ngươi chẳng lẽ là mắt mù sao? Hắc y lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi chơi những này bất nhập lưu mánh khóe có ý nghĩa sao? Có sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi mới vừa nói ta cấu kết tiêu tộc, ngươi có chứng cớ sao? Hắc y lão giả cười lạnh, lão phu không cần chứng cớ. Âm thanh rơi xuống, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Hiển nhiên, hắn là nghĩ trực tiếp chém giết Diệp Huyền. Mà lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội xông ra. Chính là thú thần, oanh, Diệp Huyền trước mặt, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, sau một khắc, thú thần cùng Hắc Y lão giả liên miên chợt lui. Thú thần dừng lại về sau, hắn nhìn hướng Hắc Y lão giả, trong mắt có một tia ngưng trọng. Hắc Y lão giả nhìn thoáng qua thú thần, chính muốn lại ra tay, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ lão giả áo đen kia. Hẳn là ngươi cấu kết tiêu tộc, muốn chia nứt ta Diệp tộc. Phân tách Diệp tộc, nghe vậy, trong tràng sở hữu Diệp tộc cường giả nhìn hướng Hắc Y lão giả. Kỳ thật, giờ khắc này bọn hắn là có chút mộng. Bọn hắn tự nhiên là tôn Diệp Lăng Thiên, nhưng là hiện tại Diệp Lăng Thiên không tại, như vậy vấn đề đến. Bọn hắn nên nghe ai? Diệp Huyền, dưới tình huống bình thường, nghe Diệp Huyền cũng không sai, dù sao Diệp Huyền hiện tại là Diệp tộc thế tử, nhưng là, ai không biết Diệp Lăng Thiên cùng Diệp Huyền quan hệ. Lúc trước Diệp Lăng Thiên thế nhưng là kém chút giết Diệp thần A. Nhưng là hiện tại, Diệp Lăng Thiên lại đem Diệp Huyền tiếp tiến vào Diệp tộc, mà lại phong làm thế tử, còn nhượng hắn đại biểu Diệp tộc kêu thảm thi đấu lớn. Rất nhiều Diệp tộc cường giả đều đã không hiểu rõ Diệp Lăng Thiên ý đồ. Cái này mẫu tử là đã cùng xong sao? Nhìn thấy trong tràng những cái kia Diệp tộc cường giả thần sắc, Hắc Y lão giả sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn làm sao không biết những này Diệp tộc cường giả trong lòng. Lợi dụng Diệp Huyền sự tình, chỉ có hắn cùng số ít mấy người biết. Mà những chuyện này, Diệp Lăng Thiên tự nhiên không có khả năng đi cùng người phía dưới nói. Lần này tốt, bị Diệp Huyền lợi dụng, khó trách gia hỏa này gần nhất ngày ngày Diệp tộc đi lung tung, hơn nữa còn thường xuyên tự xưng bản thế tử. Gia hỏa này là cố ý, có dự mưu, nghĩ đến cái này, Hắc Y lão giả trái lại bình tĩnh lại. Diệp Huyền tất còn có hậu chiêu, nghĩ đến cái này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, hắn đã không cảm giác được Diệp Lăng Thiên đám người tồn tại. Hai tên siêu cấp cường giả liên thủ. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cách đó không xa Diệp Thiên thủ hộ giả, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, Diệp Thiên hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Hiển nhiên, hắn biết Diệp Huyền muốn làm gì. Diệp Huyền cười nói, Diệp Thiên thủ hộ giả, ngươi còn nhận ta đời này tử sao? Diệp Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện. Trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, đều không phải người ngu, hiển nhiên đều biết Diệp Huyền ý đồ. Diệp Huyền hiện tại là muốn đoạt quyền, thế nhưng là, hắn dựa vào cái gì? Thực lực mới là hết thảy. Diệp tộc người sở dĩ tôn Diệp Lăng Thiên, đó là bởi vì thực lực, Diệp Huyền có thực lực kia sao? Hiển nhiên không có, Diệp Thiên nhìn xem Diệp Huyền, vẫn không có nói chuyện. Không nói gì, đó chính là cự tuyệt. Hiện tại Diệp tộc, cần Diệp Lăng Thiên, mà không phải Diệp Huyền. Chỉ có Diệp Lăng Thiên tại, Diệp tộc mới có thể không bị người bắt nạt, càng mới có cơ hội trở thành vĩnh sinh giới đệ nhất đại tộc. Hắn không thích Diệp Lăng Thiên, nhưng là, hắn hy vọng Diệp tộc càng tốt hơn. Lúc này, bên cạnh Hắc Y lão giả đột nhiên cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi tự nhận là liên hợp tiêu tộc cùng với Hách Lạp tộc kiềm chế lại tộc trưởng, ngươi liền có thể đoạt quyền, thật là buồn cười. Quá buồn cười, ngươi hỏi một chút trong tràng Diệp tộc tất cả mọi người, bọn hắn tôn ngươi sao? Tôn sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hiển nhiên là không tuân theo. Hắc Y lão giả cười khẩy nói, nhìn tới ngươi còn không có ngốc đến mức thấy không rõ sự thực. Hắn giờ phút này trái lại buông lỏng xuống, Diệp Huyền căn bản không có thực lực kia chinh phục Diệp tộc sở hữu cường giả. Những người này cũng sẽ không tôn Diệp Huyền, hiện tại Diệp Huyền quá yếu quá yếu. Diệp Huyền cùng Diệp Lăng Thiên tầm đó, đại gia sẽ không chút do dự lựa chọn Diệp Lăng Thiên. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, lẩm bẩm, ta có thể vì ngươi làm, liền là những thứ này. Tiếp xuống, xem chính ngươi. Âm thanh rơi xuống, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Oanh, đúng lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền bốn phía sở hữu Diệp tộc cường giả trực tiếp bị chấn địa liên miên chợt lui, cùng lúc đó, bốn phía không gian càng là tại thời khắc này sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này, Lão giả áo đen kia đột nhiên kinh hãi nói, ngươi muốn thức tỉnh, nói, hắn trực tiếp rút đao hướng về Diệp Huyền liền là một chảm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, hắn phất tay áo vung lên. Ầm ầm, trong nháy mắt, lão giả áo đen kia trực tiếp bị đẩy lui tới mấy trăm ngàn trượng bên ngoài. Diệp thần, trong tràng, sở hữu Diệp tộc cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không đúng, hẳn là Diệp thần. Lúc này, Diệp Huyền cam nguyện tự phong chính mình linh hồn, nhượng Diệp thần ký ức khôi phục. Kỳ thật, cái này có chút mạo hiểm, thực lực của hắn bây giờ còn là không như lá thần, chủ động nhượng Diệp thần ký ức thức tỉnh, nếu là Diệp thần có nhị tâm, hắn là phi thường vô cùng nguy hiểm. Nhưng là, hắn không có lựa chọn, hắn chỉ có thể nhượng Diệp thần tới xử lý Diệp tộc sự tình. Cái này Diệp tộc nồi, hắn không nghĩ cóng, cái này vốn là không phải hắn nồi. Liền tại Diệp thần thức tỉnh trong nháy mắt đó, nơi nào đó không biết tinh không bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn tới. Cái nhìn này, trực tiếp nhìn đến vĩnh sinh giới, trong mắt nàng, hoàn toàn lạnh lẽo. Thức tỉnh Diệp thần dường như xúc động, hắn quay đầu, hắn cũng nhìn thấy váy trắng nữ tử. Diệp thần hơi hơi thi lễ, xử lý xong chuyện này, ta tự sẽ biến mất. Váy trắng nữ tử ánh mắt nhưng là càng ngày càng băng lãnh. Diệp thần cười khổ, Diệp huynh, làm phiền ngươi nói một câu. Diệp thần thể nội, Diệp Huyền trầm giọng nói, là Thanh Nhi sao? Diệp thần gật đầu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ. Sau đó nói, Thanh Nhi, cho hắn một chút thời gian. Tinh không bên trong, váy trắng nữ tử thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Vĩnh sinh giới, Diệp thần lắc đầu nở nụ cười. Hắn xem như minh bạch, váy trắng nữ tử nhìn như nuôi thả Diệp Huyền. Thực ra nàng tùy thời đều có thể phát hiện Diệp Huyền, đồng thời tùy thời đều có thể xuất thủ. Nàng không xuất thủ, chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là Diệp Huyền không có đến chân chính sinh tử tồn vong thời khắc. Mà giờ khắc này chính mình thức tỉnh, đây là có thể uy hiếp đến Diệp Huyền. Bởi vì hắn có thể xóa đi Diệp Huyền ý thức, đương nhiên, hắn cũng không thể. Hắn tại xuất thủ trong nháy mắt đó, váy trắng nữ tử kiếm sẽ đến. Diệp thần thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng trong tràng những cái kia Diệp tộc cường giả, nói khẽ lại trở về. Trở về, trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn Diệp thần, đây không phải Diệp Huyền, mà là Diệp thần, chân chính Diệp tộc thế tử. Nơi xa, Diệp Thiên ánh mắt phức tạp, muộn. Diệp thần cười nói, phải không? Diệp Thiên nhìn xem Diệp thần, đi a. Tại nàng không trở về phía trước, Diệp thần nhưng là lắc đầu, lần này, ta không đi. Nói, hắn xoay người rời đi, truyền ta chi lệnh, phàm ta Diệp tộc người, lập tức trở về tổ tư. Hồi tổ tư, nghe vậy, bên cạnh lão giả áo đen kia sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng mà lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn, chính là Diệp Thiên thống lĩnh. Hắc y lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, người nghĩ muốn tạo phản sao? Diệp Thiên mặt không biểu tình, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi là đối thủ của hắn sao? Nghe vậy, Hắc Y lão giả sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Lúc này, Diệp Thiên đột nhiên nói, hồi tổ tư. Hồi tổ tư, trong tràng, sở hữu Diệp tộc cường giả nhao nhao chạy về Diệp tộc tổ tư. Hắc Y lão giả ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này, hắn như cũng không cảm giác được Diệp Lăng Thiên. Hắc Y lão giả sắc mặt trầm xuống, một lát sau, hắn đột nhiên quay đầu, lập tức triệu tập 10 hầu. Mười hầu, Diệp Lăng Thiên bên người trung thành nhất 10 người, bên cạnh, một cái bóng lặng yên thối lui, Hắc Y lão giả nhìn hướng nơi xa, sau một khắc, hắn cũng đuổi theo. Diệp thần mang theo mọi người về tới Diệp gia tổ tư, Diệp thần trực tiếp đạp vào tổ tư, hắn nhìn thoáng qua tổ tư bên trong những cái kia linh bài, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó nói cho mời chư vị tiên tổ. Âm thanh rơi xuống, tổ tư bên trong, mấy chục cái linh bài đột nhiên rung động lên, sau một khắc. Từng đạo linh hồn từ cái này chút linh bài bên trong bay ra. 32 vị Diệp tộc tiên tổ chi hồn, nhìn thấy những người này, Diệp thần sau lưng những người kia nhất thời liền vội vàng hành lễ. Trong tràng, những cái kia Diệp tộc tiên tổ chi hồn nhao nhao nhìn hướng Diệp thần quay đầu nhìn hướng Diệp Thiên, tam thúc, vì tổ tiên nhóm nói một chút chuyện năm đó, một chữ đều đừng để sót. Diệp Thiên lập tức gật đầu, hắn bắt đầu nói, chính là chuyện năm đó, dần dần. Những cái kia Diệp gia tiên tổ sắc mặt đều là trở nên khó coi. Tàn sát Diệp tộc yêu nghiệt, loại hành vi này, thực sự không phải một cái tộc trưởng nên làm a. Không chỉ như vậy, còn tàn sát Diệp tộc nội bộ mấy vạn tộc nhân. Lúc này, Diệp thần trước mặt, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, như vậy hành vi, sao xứng trở thành ta Diệp tộc tộc trưởng? Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài điện truyền tới. Nghe vậy, mọi người xoay người nhìn tới. Cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi mà tới. Chính là Diệp Lăng Thiên, tại sau lưng Diệp Lăng Thiên, còn đi theo 10 tên quỷ dị hắc bào nhân. Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên, bên cạnh đeo đao hắc y lão giả nhất thời thở dài một hơi. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Thần, cười nói thức tỉnh a. Diệp Thần nhìn xem Diệp Lăng Thiên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, thu tay lại a. Diệp Lăng Thiên cười nói, ngươi so với cái kia Diệp Huyền tiểu tử, thực sự là quá không thú vị. Chí ít, nếu như là hắn, hắn chắc chắn sẽ không nói ngây thơ như vậy mà nói. Càn rỡ, đúng lúc này, tên kia lão giả tóc trắng linh hồn đột nhiên quát mắng Diệp Lăng Thiên, ngươi sát hại ta Diệp tộc thiên tài, ngươi. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên tự trong tràng lướt qua. Suy, cái kia lão giả tóc trắng trực tiếp bị một đao chém trúng, linh hồn trực tiếp hóa thành hư vô. Giết lão giả tóc trắng là một tên hắc bào nhân. Người áo đen kia chém giết lão giả tóc trắng về sau, từ từ đi trở về đến Diệp Lăng Thiên phía sau. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua những cái kia Diệp gia tiên tổ, sau đó cười nói, hiện tại nhìn thanh tình thế a. Những cái kia Diệp gia tiên tổ hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có lấy kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Diệp Thần đột nhiên nở nụ cười. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Thần, còn có hậu chiêu sao? Diệp Thần quay đầu nhìn hướng bên cạnh Diệp Thiên, cho ta một giọt máu của ngươi. Diệp Thiên không có cự tuyệt, hắn hợp chỉ một điểm, một giọt tinh huyết rơi tại Diệp Thần mặt. Diệp Thần lòng bàn tay mở ra, giọt kia tinh huyết rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, thuế biến. Oanh, âm thanh rơi xuống, giọt kia máu tươi đột nhiên hóa thành một đạo huyết mang bao phủ lại Diệp Thần. Trong nháy mắt, trong tràng sở hữu Diệp tộc cường giả huyết dịch trực tiếp sôi trào lên. Huyết mạch đột phá, trong điện, có Diệp tộc cường giả hoảng sợ nói. Giờ khắc này, sở hữu Diệp tộc cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Là hưng phấn, là điên cuồng, huyết mạch đột phá, cải biến toàn tộc. Giờ khắc này, vô số Diệp tộc cường giả nhao nhao hướng về tổ tử chạy tới. Chương 1709, kiếm chủ lệnh, huyết mạch đột phá. Diệp tộc tiên tổ năm đó sáng lập Diệp tộc về sau, huyết mạch của hắn liền là Diệp tộc từ trước tới nay mạnh nhất. Không ai có thể lần nữa đột phá huyết mạch này ràng buộc. Ngay từ đầu, huyết mạch này dẫn dắt Diệp tộc phồn hoa, mạnh lên. Nhưng là dần dần, theo Diệp tộc càng ngày càng mạnh, huyết mạch này đã là toàn bộ Diệp tộc ràng buộc. Mà năm đó Diệp Thần sở dĩ có nhiều người như vậy duy trì, chủ yếu nhất một cái nguyên nhân cũng là bởi vì Diệp Thần là Diệp tộc từ trước tới nay có khả năng nhất cải biến huyết mạch người. Một khi Diệp Thần đột phá huyết mạch, vậy sẽ mang theo Diệp tộc đạt tới một cái tầng thứ cao hơn. Bất quá, năm đó Diệp Thần còn chưa triệt để trưởng thành, tự bị Diệp Lăng Thiên xử lý. Mà bây giờ, mọi người không nghĩ tới, Diệp Thần tùy tiện như thế một lộng, huyết mạch vậy mà liền đột phá. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn năm đó kỳ thật tự có năng lực đột phá huyết mạch ràng buộc. Chính là hắn không có lựa chọn làm như vậy. Diệp Thần nhìn xem Diệp Lăng Thiên, ta biết ngươi rất muốn làm gia chủ, cho nên, năm đó ta một mực tại áp chế huyết mạch của mình. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta là mẹ con, ngươi làm gia chủ cùng ta làm gia chủ, có khác biệt sao? Có. Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, khác biệt có thể quá lớn. Bởi vì ngươi ý nghĩ cùng ta ý nghĩ không tầm thường. Rõ chưa, Diệp Thần nhìn xem Diệp Lăng Thiên rất lâu về sau, khẽ gật đầu, ta hiểu. Hắn cùng Diệp Lăng Thiên quản lý gia tộc lý niệm xác thực không tầm thường. Hắn vì thế người làm trọng, dùng gia tộc làm trọng. Mà Diệp Lăng Thiên ý nghĩ là cái gì? Là muốn mượn Diệp tộc tài nguyên nhượng nàng đạt tới một cái tầng thứ cao hơn. Nàng vì thế chính nàng làm chủ, nếu như Diệp Thần làm gia chủ, mẹ con bọn hắn trong lúc tất có mâu thuẫn. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên nói, Diệp Thiên thủ hộ giả, người bây giờ có thể làm quyết định sao? Một bên, Diệp Thiên đột nhiên nói, người tới. Âm thanh rơi xuống, mấy trăm người đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở tổ tử bên ngoài, trực tiếp đem tổ tử bao vây lại. Lúc này, Diệp Thiên cũng đột nhiên nói, người tới. Nói xong, mấy ngàn đạo khí tức cường đại đột nhiên tự Diệp giới bốn phía phóng lên cao, sau đó hướng về tổ tử bao vây qua tới. Hiển nhiên, Diệp tộc hai người này đều đã lựa chọn đứng Diệp Thần. Huyết mạch đột phá, đây chính là liên can lấy Diệp tộc tương lai. Tổ từ bên trong, một chút Diệp tộc trưởng lão cùng cường giả cũng nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần huyết mạch đột phá, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cũng có thể cải biến vận mệnh của bọn hắn. Càng mang ý nghĩa, Diệp Thần là hoàn toàn có cơ hội siêu việt tiên tổ. Rất nhiều trưởng lão bắt đầu đứng ở Diệp Thần bên này. Trong điện, Diệp Lăng Thiên trên mặt như cũ treo lấy nụ cười nhàn nhạt. Rất bình tĩnh, mặc dù thế cục trước mắt đối nàng đã có chút bất lợi. Ai dám nghịch tộc trưởng? Lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ ngoài điện truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn hướng ngoài điện, tại điện kia bên ngoài, một người trung niên nam tử mang theo hơn 100 tên thân mặc hắc giáp cường giả đi tới. Diệp Quân, Diệp tộc tộc binh thống lĩnh, cùng Diệp Thiên đồng dạng, đều dẫn theo Diệp tộc tinh nhuệ nhất cường giả. Diệp Quân trực tiếp xông vào tổ tử,

Mọi người đều là có chút khó hiểu. Cái kia tiên tổ chi hồn nhìn trong chàng mọi người một chút, nàng xác thực rất mạnh, cũng rất ưu tú, cũng càng thích hợp làm Diệp tộc tộc trưởng. Nhưng là, nàng quá mức ích kỷ, có nàng tại, ta Diệp tộc sẽ không lại xuất hiện bất kỳ ưu tú người, cũng không dám. Trọng yếu nhất chính là, nàng muốn giết người, cũng không phạm sai lầm, chỉ là bởi vì uy hiếp đến nàng, cho nên nàng tự giết. Nói, hắn lắc đầu, như thế hành vi, thực sự quá mức ích kỷ. Lão Phu tin tưởng, một ngày kia Diệp tộc cùng nàng xung đột lẫn nhau, nàng sẽ không chút do dự vứt bỏ Diệp tộc. Nghe vậy, tổ từ bên trong chúng Diệp tộc cường giả đều là trầm mặc. Bọn hắn lại làm sao không rõ đạo lý này đây, nhưng là không có cách nào. Hiện tại Diệp tộc, không ai có thể nghịch cái này Diệp Lăng Thiên. Nghịch nàng, Diệp tộc sẽ diệt vong. Lúc này, bên cạnh Diệp Thần đột nhiên khẽ cười nói, ta có thể lý giải chư vị trưởng lão. Nói người nhìn hướng Diệp Thần nhìn thoáng qua Diệp Lăng Thiên. Mẫu thân xác thực rất ưu tú, bất quá hành vi của ngươi sẽ gia tốc Diệp tộc diệt vong. Diệp Lăng Thiên cười nói, ai có thể diệt ta Diệp tộc? Ai lại dám? Diệp Thần lắc đầu nở nụ cười, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trong lòng nói, Diệp huynh, ta có một chuyện muốn nhờ, như Diệp huynh đáp ứng, ta đem đưa Diệp huynh một món lễ lớn. Diệp Huyền nói, cái gì bận rộn? Diệp Thần nói, chuyện này là ta Diệp tộc nội bộ sự tình, không có quan hệ gì với Diệp huynh, vốn nên ta tự mình tới giải quyết. Lúc này ta dù còn có chút át chủ bài, nhưng nếu là dùng, Diệp tộc sẽ phân tách diệt vong, ta không muốn nhìn thấy một màn này. Cho nên, ta hy vọng Diệp huynh sử dụng kiếm chủ lệnh. Kiếm chủ lệnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, người nghĩ muốn giết Diệp Lăng Thiên. Diệp Thần gật đầu, đã từng, ta có cơ hội giết nàng, nhưng những năm này đi qua, nàng so với lúc trước còn muốn càng cường đại, mà lại, ta cùng thân thể ngươi không cách nào hoàn toàn dung hợp, cho nên. Diệp Huyền không nói gì. Diệp Thần cười nói, ta biết Diệp huynh không muốn động dùng kiếm chủ lệnh, nhưng bây giờ, nếu là không cần vật này, ta chỉ có hai lựa chọn, một là cùng nàng liều mạng, mà liều mạng, không có phần thắng. Hai là ta lựa chọn chết, từ đây Diệp tộc Thái Bình. Diệp Huyền nói khẽ, lão huynh, ta có chút nghĩ mãi mà không rõ, nàng lúc trước đều như vậy đối ngươi. Ngươi vì sao còn muốn nhẫn nhịn? Diệp Thần cười khổ, ta là nàng sinh, dưỡng dục tri ân, lớn hơn hết thảy. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Bày ra như thế một cái nương, người thật bi kịch. Lúc này, Diệp Thần trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên kiếm chủ lệnh. Diệp Thần trực tiếp kích hoạt kiếm chủ lệnh, nhưng mà, không có bất kỳ phản ứng. Diệp Thần khẽ mỉm cười, Diệp huynh, còn phải chính ngươi tới. Nói xong, hắn nhượng Diệp Huyền ý thức chủ đạo thân thể. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn trong chàng mọi người một chút, sau cùng, hắn nhìn hướng Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền kiếm trong tay chủ lệnh. Cười nói, là muốn gọi người sao? Diệp Huyền gật đầu, Diệp Lăng Thiên hướng về một bên vung lên, một cái ghế xuất hiện tại nàng bên cạnh, nàng ngồi đến trên ghế, vểnh lên hai chân, khóe miệng hơi dâng, tới, nhượng ta kiến thức một thoáng. Nói, nàng tiếu dung càng ngày càng sán lạn, tiểu gia hỏa, ta cũng nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi gọi tới người có thể nhất định muốn mạnh, không phải, ngươi cùng ngươi những bằng hữu kia cùng ngươi những cái kia cái gì hồng nhan chi kỷ sẽ chết rất thảm a. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm trong tay chủ lệnh. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp kích hoạt kiếm chủ lệnh. Kiếm chủ lệnh khẽ run lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, thẳng vào đám mây phía trên. Tổ từ bên trong, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đám mây phía trên. Diệp Huyền cũng đang nhìn viên kia kiếm chủ lệnh, lão cha kiếm minh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn rất nhanh liền sẽ biết, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách vô số tinh vực đi tới cái kia vĩnh sinh chi môn phía trước, vĩnh sinh môn bên trong. Một lão giả đột nhiên giận hét, ai dám tự tiện xông vào vĩnh sinh. Suy, đạo kiếm quang kia trực tiếp chui vào vĩnh sinh chi môn bên trong, trong chớp mắt, toàn bộ vĩnh sinh chi môn trực tiếp phá nát, cùng lúc đó, một quả máu chảy đầm đìa đầu thẳng tinh không bên trong chậm chậm rơi xuống. Kiếm quang tiến vào vĩnh sinh giới, toàn bộ vĩnh sinh giới sôi trào. Ngay sau đó, một thanh âm đột nhiên từ vĩnh sinh giới bên trong mỗi một nơi hẻo lánh vang lên, người nào sử dụng kiếm chủ lệnh. Chương 1710, gặp qua thiếu chủ. Người nào sử dụng kiếm chủ lệnh, lời vừa nói ra, toàn bộ vĩnh sinh giới chấn kinh. Vô số cường giả hướng về Diệp giới thượng không nhìn tới. Tại Diệp gia tổ từ trên không, đứng nơi đó một tên bạch y kiếm tu. Nhìn từ ngoài, ước chừng 30 tuổi, một bộ áo trắng như tuyết, thân thể thẳng thắn, mày kiếm mắt sáng, rất là tuấn lãng. Tại nam tử trong tay phải, cầm một thanh kiếm, kiếm dài 3 thước, rộng 2 ngón tay, trên mũi kiếm, có kiếm mang lấp lóe. Phía dưới, Diệp tộc tổ từ bên trong, Diệp Lăng Thiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Mà tổ từ bên trong chúng Diệp tộc cường giả sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Thật mạnh kiếm tu, đến cùng là ai? Lúc này, cái kia Diệp Lăng Thiên đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đánh giá thấp. Diệp Huyền không để ý tới Diệp Lăng Thiên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ta dùng kiếm chủ lệnh. Vù vù, một tia kiếm quang đột nhiên rơi tại Diệp Huyền trước mặt, kiếm quang tản đi, là nam tử áo trắng kia. Khi thấy Diệp Huyền lúc, nam tử áo trắng nhất thời hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn cẩn thận dò xét một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi là. Diệp Huyền lập tức thôi động chính mình phong ma huyết mạch. Nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch chi lực, nam tử áo trắng hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, ngươi là thiếu chủ. Thiếu chủ, nghe vậy, trong điện sở hữu Diệp tộc cường giả đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền ôm quyền, tiền bối là, nam tử áo trắng cười nói, A Tu, kiếm minh người, kiếm minh, Diệp Huyền cười nói, A Tu tiền bối, lần này làm phiền ngươi. A Tu xoay người nhìn thoáng qua trong tràng trong điện mọi người, sau cùng hắn nhìn hướng Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên cười nói, A Tu, tốt một cái vô biên giới cảnh kiếm tu, vô biên cảnh, nghe vậy, trong tràng mọi người đều là giật mình, lâm giới cảnh phía trên, đó chính là vô biên cảnh. Toàn bộ vĩnh sinh giới bên trong vô biên cảnh đều không vượt quá 10 cái, mà kiếm tu, một cái đều không có. Cái này tùy tiện tới một người vậy mà đều là vô biên cảnh. A Tu nhìn xem Diệp Lăng Thiên, xin chỉ giáo. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên rút kiếm mà lên. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao. Cách đó không xa, Diệp Lăng Thiên khóe miệng dâng lên một vệt tiếu dung, nụ cười này có chút lạnh, nàng không lùi mà tiến tới, trực tiếp lấn người mà lên. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên tự tổ từ bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt, toàn bộ tổ từ trực tiếp hóa thành cho bụi, mà trong tràng sở hữu cường giả nhao nhao chợt lui. Đúng lúc này, vô số đạo kiếm quang đột nhiên tự trong tràng bộc phát ra, trong nháy mắt, phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp bị cắt chém thành vô số khối. Sở hữu cường giả hoảng hốt, lần nữa chợt lui, Diệp Huyền cũng là liên miên chợt lui, hắn giờ phút này, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới, cái này tới A Tu vậy mà như thế chi cường. Hắn càng không nghĩ đến, cái này Diệp Lăng Thiên Diệp như thế kinh khủng. Không phải bình thường khủng bố. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Lăng Thiên đột nhiên hóa thành một cái bóng mở biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trải rộng Diệp Lăng Thiên tàn ảnh. Cách đó không xa, A Tu hai mắt chậm chậm đóng lại, tay phải hắn cầm kiếm chậm chậm nâng lên, sau đó nhẹ nhàng run lên, trong chớp mắt, mấy vạn chuôi hư ảo khí kiếm xuất hiện tại sau lưng hắn. A Tu hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm vung xuống, chạm. Chạm. Âm thanh rơi xuống, A Tu sau lưng mấy vạn chuôi khí kiếm đột nhiên bắn mạnh mà ra. Suy suy suy suy suy, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời bắt đầu bị từng tấc băng liệt, vô số kiếm quang tựa như khói hoa hướng về bốn phía bắn tung tóe mở ra. Mà đúng lúc này, cái kia Diệp Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện tại A Tu trước mặt, A Tu bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Diệp Lăng Thiên một chỉ điểm ra, đầu ngón tay phía trên là một đầu dòng sông thời gian. Ầm ầm, chân trời trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Hai người đồng thời liên miên chợt lui. Nhưng là, Diệp Lăng Thiên tại lui mấy chục trượng sau chính là ngừng lại, nàng nhìn phía xa còn tại lui A Tu, hướng phía trước bước ra một bước, tay phải nhẹ nhàng khẽ đảo, thời không đảo ngược. Âm thanh mới vừa rơi xuống, một màn quỷ dị xuất hiện. Chính thấy cái kia nguyên bản chợt lui A Tu đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng Thiên trước mặt, Diệp Lăng Thiên một chỉ điểm hướng A Tu giữa lông mày. Liền tại thời khắc mấu chốt này, A Tu trong vỏ kiếm kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Vù vù. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào Diệp Lăng Thiên đầu ngón tay phía trên. Ầm ầm, toàn bộ chân trời kịch liệt run lên, ngay sau đó, A Tu liên miên chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, A Tu nhìn hướng nơi xa Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, tự cái này sao? Phía dưới, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên Diệp thần âm thanh, nàng đã siêu việt vô biên giới. Khó trách Tiêu tộc tộc trưởng cùng Hách Lạp tộc tộc trưởng ngăn không được nàng. Siêu việt vô biên cảnh, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, nữ nhân này thế mà siêu việt vô biên giới, so A Tu cảnh giới còn cao. Nữ nhân này không chỉ hung ác, còn rất mạnh a. Chân trời, A Tu đột nhiên chậm rãi hướng về Diệp Lăng Thiên đi tới, một bước một kiếm ấn. Oanh, một cỗ ngập trời kiếm thế tựa như vỡ đê hướng về Diệp Lăng Thiên càn quét ngạch mà đi, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp sôi trào lên. Trong tràng theo đạo này cường đại kiếm thế xuất hiện, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Phía dưới, tất cả mọi người nhìn hướng chân trời A Tu, hiển nhiên, cái này A Tu là muốn vượt cấp khiêu chiến. A Tu đối diện, Diệp Lăng Thiên phất tay áo vung lên, A Tu thả ra cỗ kia cường đại kiếm thế trực tiếp bị ngăn trở. Lúc này, A Tu đột nhiên trở nên mờ đi, suy, một thanh kiếm đột nhiên tới Diệp Lăng Thiên trước mặt, một kiếm này, ẩn chứa một cỗ cực kỳ bá đạo kiếm thế. Nhưng mà, một kiếm này nhưng là trực tiếp đâm vào không khí. Mũi kiếm rơi chỗ không gian trực tiếp chôn vùi, Diệp Lăng Thiên biến mất, trong tràng, tất cả mọi người đều có chút mộng, Diệp Huyền cũng là có chút mộng, nữ nhân này đi nơi nào. Lúc này, Diệp Thần âm thanh lần nữa tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, thời không chiều không gian áp chế. Người cái này kiếm tu bằng hữu có nguy hiểm. Đúng lúc này, chân trời A Tu đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên xoay người một kiếm. Suy, chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem cái này thiên địa tách ra đồng dạng. Nhưng mà, một kiếm này như cũ chạm không, mà lúc này, A Tu đột nhiên điên cuồng chợt lui, tại lui quá trình bên trong, quanh người hắn kiếm mang từng chút tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, lúc này, Diệp Thần âm thanh lần nữa tự hắn trong đầu vang lên, đã chiều không gian áp chế lúc này, chân trời A Tu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng về trước mặt một đâm. Suy, kiếm rơi chỗ, toàn bộ chân trời trực tiếp đen kịt một mảnh, phảng phất trời sập. Ầm ầm, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên tự chân trời vang lên, lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trong sân, chính là cái kia Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên nhìn phía xa A Tú, thần sắc bình tĩnh, tốt một cái lấy điểm phá diện. A Tú thu hồi kiếm, hắn nhìn xem Diệp Lăng Thiên, lại đến qua. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Nơi xa, Diệp Lăng Thiên khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, nàng hướng phía trước bước ra một bước, thế là hướng phía trước nhẹ nhàng một nắm. Oanh, cái này một nắm, trực tiếp cầm A Tú mũi kiếm. Ầm ầm. Toàn bộ chân trời bốn phía vật chất tối không gian trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút chôn vùi. Chỉ có Diệp Lăng Thiên cùng A Tu không có chuyện gì. Diệp Lăng Thiên nhìn xem A Tu, khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, xác thực rất không tệ, bất quá, ngươi còn kém chút. Âm thanh rơi xuống, nàng tay phải bỗng nhiên xoay tròn. Ầm ầm, trong nháy mắt, A Tu cả người trực tiếp bị chấn tới ngàn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, A Tu cầm kiếm mà lập, tại quanh người hắn, vô số kiếm quang ngang dọc đan xen. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, thời gian tịch diệt. Âm thanh rơi xuống, nơi xa A Tu bốn phía ám không gian trực tiếp từng chút biến mất. A Tu nhíu mày, hắn cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, vô số kiếm khí tự hắn thể nội tuôn ra, những này kiếm khí tựa như từng đạo hộ thuẫn ngăn tại hắn xung quanh. Nhưng mà, những này kiếm khí cũng tại từng chút biến mất. Nhìn thấy một màn này, A Tu sắc mặt trầm xuống. Lúc này, chân trời Diệp Lăng Thiên đột nhiên cúi đầu nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, cười nói có phải hay không rất thất vọng. Diệp Huyền lắc đầu, chính là có chút ở ngoài dự liệu bên ngoài. Diệp Lăng Thiên cười to, ta minh bạch, ngươi cho rằng ngươi gọi người tới liền có thể miểu sát ta, đúng không? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, là có qua ý nghĩ này. Diệp Lăng Thiên cười nói, đáng tiếc, không thể như ngươi nguyện. Nói, nàng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có thể tiếp tục kêu người. Tiếp tục kêu người, bá khí, trong tràng, vô số duy trì Diệp Lăng Thiên Diệp tộc cường giả trực tiếp sôi trào lên, có Diệp tộc cường giả thậm chí lớn tiếng gầm thét, gọi người. Gọi người, càng ngày càng nhiều Diệp tộc cường giả cùng nhau gầm thét. Gọi người, Diệp Huyền thể nội, tiểu tháp đột nhiên cười hắc hắc, tiểu chủ, trước đó đều là ngươi bên này để người khác gọi người, bây giờ bị người khác kêu to người, tư vị thế nào? Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, ngươi tin hay không chờ ta một chút mang theo ngươi cùng một chỗ tự bảo. Tiểu tháp, lúc này, Diệp Lăng Thiên vừa cười nói, ta cho ngươi cơ hội gọi người, ngươi nhưng muốn chân quý a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Trong tràng, tất cả mọi người xoay người nhìn tới, ngày hôm đó tế, một tên người đeo trường kiếm áo vải lão giả chậm rãi đi tới. Nhìn thấy tên này áo vải lão giả, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Lại là vô biên cảnh, lại tới một vị vô biên cảnh kiếm tu. Áo vải lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, người nào vận dụng kiếm chủ lệnh? Người nào vận dụng kiếm chủ lệnh? Trong tràng, những cái kia Diệp tộc cường giả nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này, cái kia áo vải lão giả cũng nhìn hướng Diệp Huyền, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau một khắc, trong mắt của hắn lấp lóe một tia kinh ngạc, người chính là thiếu chủ. Thiếu chủ, Diệp Huyền lập tức gật đầu, đúng. Áo vải lão giả cười nói, cuối cùng nhìn thấy thiếu chủ. Bên cạnh Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười nói, hai tên vô biên cảnh kiếm tu sao? Đúng lúc này, từng đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ cái này phía xa chân trời vang vọng, sau một khắc, từng đạo kiếm quang tiến vào vĩnh sinh giới, trong chớp mắt, hơn 60 tên kiếm tu xuất hiện ở Diệp tộc trên không. Người đến, thấp nhất đều là vô biên cảnh, Nhìn thấy một màn này, trong chàng sở hữu Diệp tộc cường giả sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhợt. Cái kia Diệp Lăng Thiên nụ cười trên mặt cũng là tại thời khắc này ngưng kết. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra một vết nứt, sau một khắc, một tòa to lớn đèn điện bay ra, ngay sau đó, một tên nữ tử áo trắng chậm rãi đi ra. Ầm ầm, theo tên này nữ tử áo trắng xuất hiện, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Siêu việt vô biên cảnh, đây là vô biên cảnh phía trên cường giả, mà tại cô gái mặc áo trắng này phía sau, còn đi theo 12 tên thân mặc bạch giáp cường giả. Toàn bộ thấp nhất đều là vô biên cảnh, nữ tử áo trắng nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, nàng ánh mắt rơi ở trên người Diệp Huyền, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền về sau, sau đó xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, thiên hành điện bạch y gặp qua thiếu chủ. Trong chàng, tất cả mọi người hóa đá, chương 1711, ai tại nói vô địch. Không thể không nói, giờ khắc này trong chàng tất cả mọi người mộng. Trước mắt cô gái mặc áo trắng này là ai? Thiên hành điện lại là một cái gì thế lực? Chẳng lẽ cái này bên ngoài còn có so vĩnh sinh giới càng cường đại hơn địa phương? Kỳ thật, chính Diệp Huyền đều có chút mộng. Trước mắt cô gái mặc áo trắng này khí tức một điểm đều không yếu Diệp Lăng Thiên, mà đối phương thế mà gọi mình thiếu chủ. Thiên hành điện, hắn từng nghe không gì nói qua, lão cha trừ có kiếm minh cái thế lực này, còn có một cái thiên hành điện. Mà hắn không nghĩ tới, kiếm này minh cùng thiên hành điện vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Lão cha là đi cái kia tìm những người này. Lúc này, cách đó không xa một tên kiếm tu đột nhiên cười nói, tiểu gia hỏa, kiếm chủ đây. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia nói chuyện kiếm tu, nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, ăn mặc mộc mạc, trong tay cầm một thanh mang vỏ trường kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, kiếm tu khẽ mỉm cười, Ngô Giang. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Ngô Giang tiền bối, lão cha hắn hiện tại không biết đi nơi nào, ta cũng không liên lạc được hắn. Nghe vậy, trong chàng những kiếm tu kia trong mắt đều là lóe qua vẻ thất vọng. Hiển nhiên, bọn hắn muốn gặp đến nam tử áo xanh. Lúc này, Ngô Giang khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, bên cạnh Bạch Y đột nhiên nói, thiếu chủ, nhưng muốn diệt cái này Diệp tộc. Diệt Diệp tộc, lời vừa nói ra, trong chàng chúng Diệp tộc cường giả đều kinh hãi. Trước đó, bọn hắn cho rằng Diệp Huyền gọi người, liền là một chuyện cười lớn. Mà giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, Diệp tộc mới là một cái chuyện cười lớn. Ếch ngồi đáy giếng, sự thực chứng minh, Diệp tộc liền là ếch ngồi đáy giếng. Đúng lúc này, cái kia Diệp Lăng Thiên đột nhiên nở nụ cười. Trong chàng, tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Lăng Thiên. Mà Diệp tộc những cường giả kia toàn bộ đều vây ở Diệp Lăng Thiên phía sau, bao quát phía trước duy trì Diệp Thần Diệp Thiên cùng Diệp Thiên. Phía trước, Diệp Huyền cùng Diệp Lăng Thiên chi tranh, kia là trong tộc chi tranh, mà bây giờ, Diệp Huyền kêu ngoại nhân, đây là bọn hắn không thể nhịn. Đối bọn hắn tới nói, hiện tại Diệp Huyền uy hiếp đến Diệp tộc. Diệt ta Diệp tộc, Diệp Lăng Thiên nhìn xem Bạch Y, cười nói chỉ bằng ngươi. Âm thanh rơi xuống, nàng tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ ngập trời chi thế tựa như hỏa sơn bạo phát tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Giờ khắc này, toàn bộ vĩnh sinh giới bắt đầu sôi trào, toàn bộ vĩnh sinh giới thời gian chiều không gian vậy mà bắt đầu từng chút vặn vẹo. Là toàn bộ vĩnh sinh giới, tất cả mọi người hoảng hốt. Một bên khác, Tiêu tộc tộc trưởng cùng Hách Lạp tộc tộc trưởng hai người trong mắt đều là lóe qua một tia chấn kinh. Hai người rất sớm đã đến, đối với Diệp tộc sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng quan tâm. Lúc này, Tiêu tộc tộc trưởng lắc đầu thở dài, nữ nhân này, vậy mà đạt tới hư vô chi cảnh. Hư vô, vô biên cảnh phía trên là không giới, cũng chính là thời gian không giới, có thể khóa vực thời không. Phía trước A-tu liền là bị Diệp Lăng Thiên khóa vực thời không áp chế. Nếu như không phải A-tu bản thân cực kỳ cường hãn nói, một chiêu kia là đủ miểu sát A-tu. Mà bọn hắn không nghĩ tới, nữ nhân này căn bản không phải vô biên giới, mà là hư vô. Gì là hư vô, cũng chính là thời gian hư vô hóa. Cái này một cái cấp độ cùng không giới cảnh, quả thực có ngày đêm khác biệt. Nên biết, hai người bọn họ hiện tại cũng vẫn chỉ là không giới cảnh đỉnh phong. Mà bọn hắn lúc này cũng mới minh bạch, vì sao Diệp Lăng Thiên như vậy dễ dàng thoát khỏi bọn hắn. Bởi vì đối phương so với bọn hắn hai người đều cao một cảnh giới. Nghĩ đến cái này, hai người đều là cười khổ. Nữ nhân này chi cường, thật to vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu. Nơi xa, Bạch Y đám người trong mắt cũng là lóe qua một tia kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này Diệp Lăng Thiên vậy mà đạt tới loại trình độ này. Hư vô chi cảnh, cảnh giới này thật không đơn giản a. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Lăng Thiên, mẹ nó, nữ nhân này là thật không đơn giản a. Lần này địch nhân làm sao mạnh như vậy, át chủ bài một cái tiếp một cái, mà lại, hắn còn không xác định đây chính là nữ nhân này sau cùng át chủ bài. Bởi vì đến hiện tại, nữ nhân này đều không có một tia bối rối. Quá trấn định đến có chút không bình thường. Lúc này, Diệp Lăng Thiên nhìn hướng cái kia bạch y, cười nói, tới. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này, bạch y đột nhiên bay lên, trong nháy mắt, hai người trực tiếp tiến vào một đạo bạch quang bên trong. Theo hai người tiến vào đạo bạch quang kia, bốn phía thời gian chiều không gian vậy mà tại từng chút biến mất. Nhìn thấy một màn này, cái kia Ngô Giang chân mày hơi nhíu lại, nữ tử này hảo hảo cường hãn, vậy mà đem thời gian chi đạo vận dụng đến đây. Diệp Huyền hỏi, cái kia bạch y cô nương có nguy hiểm sao? Ngô Giang khẽ mỉm cười, nàng cũng không đơn giản. Đúng lúc này, đạo bạch quang kia đột nhiên trở nên mờ đi, mà dần dần, tại cái kia hư ảo trong bang, mọi người thấy được Diệp Lăng Thiên cùng bạch y thân ảnh. Hai người hiện tại cũng cực kỳ quỷ dị, bọn hắn hiện tại giao thủ, đã siêu việt rất nhiều người nhận thức. Lúc này, Ngô Giang đột nhiên nói, thiếu chủ, kiếm chủ rời đi lúc nhưng có nói qua cái gì? Nghe vậy, trong tràng chúng kiếm tu đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn không nói thêm gì, liền là nhượng ta thật tốt sống sót. Ngô Giang khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Ngô tiền bối, các ngươi đều đến từ nơi nào? Ngô Giang cười nói, chúng ta đến từ vũ trụ các nơi. Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ các nơi. Ngô Giang gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại biết đến liền là vĩnh sinh giới, mà cái chỗ này người có thể vĩnh sinh. Ngô Giang khẽ gật đầu, cái chỗ này vĩnh sinh chi khí xác thực rất đặc thù, tới một mức độ nào đó, có thể nhượng người sinh mệnh vô hạn. Bất quá, cũng không phải thật sự là vĩnh sinh bất tử. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Ngô Giang cười nói, nơi đây có thật nhiều lão giả. Vì sao có lão giả? Tự nhiên là bởi vì già yếu. Cái này vĩnh sinh chi khí có thể đề thăng tuổi thọ của bọn hắn, nhưng không ngăn cản được bọn hắn già yếu. Đơn giản tới nói, bọn hắn người nơi này có thể sống cực kỳ lâu, nhưng là, bọn hắn y nguyên sẽ già yếu. Đương nhiên, nếu như không có ngoại giới quấy nhiễu, bọn hắn xác thực có thể dựa vào cái này vĩnh sinh chi khí sống cực kỳ lâu. Cho tới vĩnh sinh, nói, hắn khẽ lắc đầu, sống lâu, không có nghĩa là tự vĩnh sinh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đại khái hiểu, nói, hắn nhìn hướng Ngô Giang, tiền bối, có thể vì ta nói một chút vùng vũ trụ này sao? Ngô Giang cười nói, tự nhiên, vùng vũ trụ này chi lớn, vô cùng vô tận, thật là không có phần cuối. Nói, hắn chỉ vào nơi xa tinh không phía trên, ngươi nhìn cái kia một đạo tinh quang. Diệp Huyền nhìn hướng đạo kia tinh quang, hỏi, làm sao? Ngô Giang nói khẽ, ngươi thấy đạo này tinh quang cách chúng ta xa, dù cho bằng vào chúng ta tốc độ. Sợ là cũng có mấy chục năm mới có thể tới. Diệp Huyền trầm mặc, Ngô Giang lại nói, chúng ta những người này đều đến từ vũ trụ các nơi, bởi vì tu kiếm mà kết bạn, sau đó tại phụ thân ngươi tổ chức bên dưới thành lập kiếm nghinh. Nói, hắn khẽ mỉm cười, dưới sự chỉ điểm của hắn, chúng ta kiếm đạo đều chiếm được rất lớn đột phá. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào biết hắn? Ngô Giang cười nói, là hắn tìm chúng ta. Diệp Huyền hỏi, khiêu chiến? Ngô Giang gật đầu, đúng vậy. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, khẳng định là lão cha khắp nơi tìm những này kiếm tu khiêu chiến, đánh thắng sau tựu đem những này người kéo vào hỏa. Lúc này, Ngô Giang đột nhiên nói, ngươi có thể đi một chuyến Chư Thiên Thành. Diệp Huyền hỏi, Chư Thiên Thành? Ngô Giang gật đầu, đúng vậy, nơi đó cường giả càng nhiều, sân khấu rộng lớn hơn, một đời tuổi trẻ yêu nghiệt cũng rất nhiều, thích hợp người trẻ tuổi. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi cảm thấy ta thích hợp đi sao? Ta vừa mới diệt thần đây. Diệt thần? Ngô Giang do dự một chút, sau đó nói, vậy liền muộn chút đi. Diệp Huyền, Ngô Giang cười nói, kỳ thật, người bây giờ đi cũng không có cái gì quan hệ, bởi vì Thiên Hành Điện chủ điện là ở chỗ đó, bọn hắn ở nơi đó lực ảnh hưởng cực lớn, trừ cái đó ra, còn có thiền môn, cái này thiền môn cũng phi thường không đơn giản, bọn hắn cũng là kiếm chủ dưới trướng thế lực. Trọng yếu nhất chính là, kiếm chủ còn là nơi đó phó thành chủ ha. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, phó. Ngô Giang lắc đầu nở nụ cười. Kia là hắn không muốn làm chính, bất quá, thịnh tình không thể chối từ, cho nên liền thành. Tóm lại, cái chỗ kia phi thường có ý tứ, ngươi nếu là có cơ hội, có thể đi vui đùa một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đúng lúc này, nơi xa đạo bạch quang kia đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, hai đạo nhân ảnh bay ra. Chính là Diệp Lăng Thiên cùng Bạch Y. Bạch Y khóe miệng có máu, mà Diệp Lăng Thiên nhưng không có mảy may thụ thương. Hiển nhiên, Diệp Lăng Thiên thắng. Diệp Huyền bên cạnh, Ngô Giang nói khẽ, kiếm chủ thường cùng chúng ta nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, muốn chúng ta thời khắc bảo trì cái này một khỏa điệu thấp trái tim. Lời này không giả a, nữ tử này chớ nói tại cái này vĩnh sinh giới, liền là tại Chư Thiên Thành, đều tính được là một nhân vật. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn mặc dù cũng nhìn cái này Diệp Lăng Thiên khó chịu, nhưng không thể không nói, nữ nhân này xác thực mãnh. Trọng yếu nhất chính là nữ nhân này Chi Cường một mực tại che giấu mình a. Chân trời, Diệp Lăng Thiên hai mắt chậm chậm đóng lại, trong chớp mắt này, trong chàng tất cả mọi người thời gian chiều không gian trực tiếp rung động lên. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Bạch Y chân mày hơi nhíu lại, nàng liền nói ngay, bảo hộ thiếu chủ. Âm thanh rơi xuống, nàng hợp chỉ đối Diệp Huyền một điểm, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp ngưng kết, mà bên cạnh Ngô Giang mấy người cũng là nhao nhao ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, mấy chục đạo cường đại kiếm thế trực tiếp đem Diệp Huyền khu vực kia bao phủ lại. Trong nháy mắt, Diệp Huyền vị trí khu vực kia trực tiếp khôi phục bình thường. Lúc này, Diệp Lăng Thiên nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, nàng cười to, tiếu dung có chút dữ tợn, con trai ngoan của ta, chỉ cần mẫu thân ngươi không muốn chết, thế gian này có ai có thể giết ta? Có ai có thể, ta, vô địch, vô địch, tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu. Bởi vì nàng trưởng khống thế gian chiều không gian, bởi vậy, âm thanh trực tiếp xuyên qua thế gian chiều không gian hướng về vô biên vũ trụ thẩm thấu mà đi. Giờ khắc này, vô số cái địa phương cường giả đều nghe được nàng. Vô số không biết cường giả hướng về vĩnh sinh giới phương hướng nhìn tới, trong mắt đều là chấn kinh. Là ai, vậy mà như thế khủng bố, mà tại một cái xa xôi không biết tinh không, một tên thân mang vân bạch sắc trường bào kiếm tu đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn hướng sâu trong tinh không, ai tại nói vô địch. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên ngự kiếm mà lên, trực tiếp xé rách tinh không, trong chớp mắt chính là biến mất tại cái kia tinh không xa xôi phần cuối. Chương 1712, khoác lác, vô địch, vĩnh sinh giới. Diệp giới bên trong, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Lăng Thiên, lúc này Diệp Lăng Thiên, xác thực có vô địch chi tư. Mà Diệp tộc bên trong, chúng Diệp tộc cường giả lại lần nữa sôi trào lên. Diệp Lăng Thiên thế nhưng là đại biểu Diệp tộc, không thể không nói, phía trước kiếm minh cường giả xuất hiện, làm cho Diệp tộc tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy cốc. Diệp tộc nguy hiểm, một khắc này, bọn hắn cảm nhận được Diệp tộc chi uy. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại thấy được hy vọng. Trong chàng, có Diệp Lăng Thiên người ủng hộ đột nhiên giống to, tộc trưởng vô địch. Vô địch, theo tiếng giống to này, vô số Diệp tộc cường giả nhao nhao giống lên. Vô địch, giờ khắc này, toàn bộ Diệp tộc khí thế đạt tới đỉnh phong. Diệp Huyền bên cạnh, A Tu nhìn hướng bên cạnh Ngô Giang, Ngô Huynh, thông chi kiếm si sao. Ngô Giang trầm giọng nói, nàng đã ở chạy tới trên đường. Nghe vậy, A Tu khẽ gật đầu, một bên, cái kia bạch y lòng bàn tay mở ra, một đóa liên hoa đột nhiên tự trong tay nàng bay lên. Đường bay tới không trung lúc, liên hoa đột nhiên nở rộ, sau đó hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở chân trời phần cuối. Lúc này, cái kia Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười ha hả, các ngươi tùy ý gọi người, ta vô địch. Vô địch, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên chân trời truyền tới. Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn tới, nơi xa chân trời, một tên thân mang vân bạch sắc trường bào kiếm tu chậm rãi đi tới. Nhìn thấy tên này kiếm tu, Diệp Huyền đầu tiên là ngây cả người. Sau đó bọn hắn vội vàng tiến lên nghênh tiếp, hắn đi đến kiếm tu trước mặt, cười nói, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Kiếm tu khẽ mỉm cười, chợt hỏi có người xưng vô địch, cho nên, nghe tiếng mà tới. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đại ca, ngươi không phải đi dị duy giới a? Vì sao ta tại dị duy giới chưa từng gặp phải ngươi? Kiếm tu lắc đầu, cái chỗ kia người đều là quá yếu, vô vị, ta liền đi. Diệp Huyền. Kiếm tu quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Diệp Lăng Thiên, người vô địch. Diệp Lăng Thiên nhìn xem kiếm tu, giờ khắc này, trong mắt nàng lần thứ nhất có một tia ngưng trọng. Nàng là thế gian đỉnh cấp cường giả, tự nhiên có thể cảm thụ đến kiếm tu cường đại. Rất cường đại, Diệp Lăng Thiên tay ngọc chậm chậm nắm chặt, nàng không gian bốn phía đột nhiên rung động lên. Kiếm tu nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, sau đó trò chuyện tiếp, nhượng ta trước ra một kiếm. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hắn lui sang một bên. Kiếm tu nhìn hướng Diệp Lăng Thiên, hắn đánh giá một chút Diệp Lăng Thiên về sau, khẽ mỉm cười, còn có thể. Còn có thể, phía dưới, Diệp Huyền biến sắc, không thể không, có thể nhượng đại ca như thế đánh giá, phi thường hiếm thấy. Mà Diệp Lăng Thiên nhưng là phảng phất chịu đến vô cùng nhục nhã đồng dạng, nàng thần sắc dần dần dữ tợn, còn có thể. Còn có thể, ha ha, kiếm tu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta nói sai lời nói a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nàng ý tứ là. Nàng không phải còn có thể, nàng là rất có thể, vô cùng có thể, như nàng lời vừa mới nói, nàng cho rằng nàng là vô địch. Vô địch, kiếm tu do dự một chút, sau đó lắc đầu, nàng khoác lác. Diệp Huyền, một bên, Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười to, không cần nhiều lời. Tới chiến, âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên trở nên mờ đi, trong nháy mắt, toàn bộ vĩnh sinh giới bên trong tất cả thời gian chiều không gian trực tiếp trở nên mờ đi. Thời gian hư vô. Mà kiếm tu không gian bốn phía Diệp tại thời khắc này từng chút biến mất, loại này biến mất, không chỉ là đơn giản tiêu vong, còn có xóa đi. Nàng nghĩ muốn thông qua thời gian hư vô trực tiếp xóa đi kiếm tu. Không thể không nói, loại năng lực này là phi thường kinh khủng. Nếu như nàng phía trước trực tiếp sử dụng loại năng lực này, Bạch Y căn bản sẽ không là đối thủ. Tại Diệp Lăng Thiên thi triển ra một chiêu này lúc, trong chàng sở hữu cường giả thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt kiếm tu đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một kiếm đâm ra. Rất bình thản một kiếm, nhưng mà, liền là cái này bình thản một kiếm, lại làm cho nơi rất xa cái kia Diệp Lăng Thiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một kiếm bên dưới, kiếm tu trước mặt vùng không gian kia trực tiếp nứt ra, sau một khắc, cái kia Diệp Lăng Thiên cả người trực tiếp bay ngược mà ra, hắn đang bay ra đi trong nháy mắt đó, nàng nhục thân từng chút chôn vùi, đương nàng lui gần mấy vạn trượng về sau, nàng chỉ còn linh hồn. Bại, trong chàng, sở hữu Diệp tộc cường giả đã hóa đá. Bại, tự một kiếm, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt kiếm tu, trong lòng thấp giọng thở dài. Cái này đại ca còn là vô địch tồn tại a, nên nói, lão cha cùng Thanh Nhi còn có cái này đại ca đều là vô địch tồn tại. Nguyên bản, hắn cho rằng cái này Diệp Lăng Thiên khả năng có thể uy hiếp đến kiếm tu một thoáng, nhưng hiện tại xem ra, hắn là nghĩ nhiều. Đại ca như cũ vô địch, kiếm tu thực lực cũng để cho được trong chàng sở hữu kiếm minh cường giả chấn kinh. Khủng bố như vậy, mà giấc mộng còn là nơi xa Diệp Lăng Thiên, nàng có chút khó có thể tin nhìn xem linh hồn của mình, chính mình bị một kiếm đánh bại. Nơi xa, kiếm tu thu kiếm, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, đại ca, người lúc này đi. Kiếm tu cười nói, làm sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đại ca, ta cảm thấy chúng ta có thể nói ôn chuyện ha. Kiếm tu khẽ mỉm cười, người so cha người còn muốn bì. Diệp Huyền, lúc này, nơi xa Diệp Lăng Thiên đột nhiên lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Làm sao có thể? Kiếm tu quay đầu nhìn hướng Diệp Lăng Thiên, nhìn xem như mất hồn Diệp Lăng Thiên, hắn do dự một chút, sau đó nói, người kỳ thật cũng không có yếu như vậy. Nghe vậy, cái kia Diệp Lăng Thiên sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi lên. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền cười nói, đại ca, người mới vừa rồi là không phải lưu thủ. Kiếm tu thành thật nhẹ gật đầu, hắn xác thực là lưu thủ, hắn tìm người luận bàn, cơ bản đều là điểm đến là dừng, sẽ không hạ sát thủ. Trừ phi gặp phải một chút người đặc biệt, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, kiếm tu nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền cười khổ, ta có chút hổ thẹn, khoảng thời gian này tới, ta tăng lên rất nhiều, vốn cho rằng cùng đại ca chênh lệch kéo nhỏ. Nhưng hiện tại xem ra, giữa chúng ta chênh lệch vẫn còn lớn như vậy. Ai, kiếm tu cười nói, chưa có nhụt chí. Kỳ thật, người cũng không phải đặc biệt yếu. Diệp Huyền vô ngữ, cái này đại ca có khi nói chuyện thật đả thương người a. Lúc này, nơi xa Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Lăng Thiên, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, nàng muốn giết ngươi. Diệp Huyền gật đầu, kiếm tu nhíu mày, hắn nhìn hướng Diệp Lăng Thiên, ta tiểu huynh đệ này mặc dù láu cá chút, nhưng tuyệt không phải ác nhân, không biết ngươi vì sao muốn nhằm vào hắn. Diệp Lăng Thiên trầm mặc, nàng không nghĩ tới, cái này kiếm tu lại muốn là Diệp Huyền xuất đầu. Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên không nói lời nào, kiếm tu đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ vô hình kiếm thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng biết, cái này kiếm tu nếu là lại ra một kiếm, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Lăng Thiên vội vàng nói, hắn là nhi tử ta. Nghe vậy, kiếm tu hơi ngẩn ra, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, xác thực là mẫu tử. Bất quá là kiếp trước, nói, hắn đem Diệp Thần cùng Diệp Lăng Thiên ân ân oán oán nói một lần. Đương Diệp Huyền nói xong lúc, kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Lăng Thiên, sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra. Một kiếm chém thẳng Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một kiếm này nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ có thể chờ đợi chết, Diệp Lăng Thiên sắc mặt như cho tàn, nàng chưa hề nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như vậy bất lực. Đối mặt một kiếm này, nàng liền là bất lực, chớ nói hiện tại chỉ còn lại linh hồn nàng, liền xem như nàng đỉnh phong thời kỳ, nàng cũng ngăn không được. Bởi vì một kiếm này, kiếm tu là mang theo sát ý. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên. Tiền bối, kiếm hạ lưu tình. Âm thanh rơi chỗ, kiếm tu kiếm tại cách Diệp Lăng Thiên giữa lông mày nửa tấc lúc ngừng lại. Kiếm tu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, mới vừa nói chính là Diệp Thần. Lúc này, Diệp Huyền thể nội đột nhiên vang lên Diệp Thần âm thanh, Diệp huynh, cho ta một khắc cuối cùng chung thời gian, thế nào? Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Thần vừa nói, nhờ cậy. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, có thể, nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Rất nhanh, Diệp Thần ý thức chủ đạo thân thể. Diệp Thần chủ dẫn thân thể về sau, hắn đi tới Diệp Lăng Thiên trước mặt. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Thần, ngươi thắng. Có kia kiếm tu tại, Diệp Huyền cùng Diệp Thần đều thắng. Diệp tộc căn bản là không có cách đối kháng cái kia kiếm tu. Kỳ thật, không có kiếm tu, Diệp tộc như cũ thua. Đơn đả độc đấu, trong chàng trừ kiếm tu bên ngoài đúng là không người nào là Diệp Lăng Thiên đối thủ, nhưng là kiếm minh cũng không phải một người. Là tận mấy chục người. Kỳ thật, 10 cái kiếm tu là đủ ngăn lại Diệp Lăng Thiên, bởi vì những này kiếm tu chiến lực thật rất khủng bố. Mà lại, kiếm minh cùng thiên hành điện còn có cường giả chạy tới. Đương nhiên, nếu như không phải Diệp Huyền đại ca đến, Diệp Lăng Thiên sẽ không liền như thế dễ dàng bại. Nơi xa, Diệp Thần nhìn xem Diệp Lăng Thiên, trong mắt của hắn lóe qua một tia phức tạp, mẫu thân, hết thảy đều kết thúc. Diệp Lăng Thiên cười nói, xác thực kết thúc, ngươi bây giờ là bên thắng. Diệp Thần đột nhiên chậm chậm quỳ xuống, trong chàng tất cả mọi người đang nhìn Diệp Thần, khó hiểu nói ý. Diệp Lăng Thiên cũng là nhíu mày, Diệp Thần dập đầu lại ba cái, sau đó nói, dưỡng dục tri ân lớn hơn cùng một chỗ, nhưng chúng ta một thế này, thanh toán xong, nói, hắn xoay người đi đến kiếm tu trước mặt, hơi hơi thi lễ, tiền bối, còn mời thả nàng một con đường sống. Kiếm tu nhưng là lắc đầu, hỏi ta tiểu hữu. Diệp Thần hai mắt chậm chậm đóng lại, Diệp huynh, có thể chứ? Diệp Huyền không nói gì, hiển nhiên, hắn là cự tuyệt. Diệp Thần cười nói, Diệp huynh, ta cả đời này tu đạo, nếu bàn về thiên phú, thế gian ít có người có thể mạnh hơn ta. Nói, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra. Cỗ khí tức này càng ngày càng mạnh, trong chớp mắt chính là đạt tới hư vô cảnh. Hư vô cảnh, nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người ngây ngẩn. Cũng bao quát cái kia Diệp Lăng Thiên, nàng không nghĩ tới, cái này Diệp Thần vậy mà đạt tới hư vô cảnh. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, Diệp Lăng Thiên khí tức còn tại điên cuồng tăng vọt, theo cỗ khí tức này tăng vọt, bốn phía vô số cường giả bị chấn điện liên miên trượt lui, cũng bao quát kiếm minh những cường giả kia. Trong chớp mắt, tất cả mọi người trực tiếp lùi đến mấy vạn trượng bên ngoài. Nhưng mà, Diệp Thần khí tức như cũ tại điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh, khí tức của hắn đã viễn siêu hư vô cảnh. Trong chàng, tất cả mọi người hóa đá. Chỉ có kia kiếm tu thần sắc bình tĩnh như trước, bất quá, trong mắt của hắn cũng là lóe qua một tia kinh ngạc. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên xoay người nhìn hướng Diệp Lăng Thiên, hắn khẽ mỉm cười, ta nếu không muốn thua, năm đó mẫu thân ngài căn bản không có khả năng thắng. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, là một cái tiểu mộc nhân. Tiểu mộc nhân là một đứa bé trai bộ dáng, hiển nhiên là Diệp Thần khi còn bé. Diệp Thần nhìn xem Diệp Lăng Thiên, trong mắt nước mắt đột nhiên chảy xuống, nói khẽ ta hy vọng dường nào ta cả đời này bình thường, bởi vì như thế, ngươi liền sẽ không nghĩ muốn ta chết. Âm thanh rơi xuống, thân thể của hắn trực tiếp bốc cháy. Thiêu đốt không phải Diệp Huyền thân thể, mà là Diệp Thần ý thức. Mà hắn đã từng sở học hết thảy, đều tại từng chút tặng cho Diệp Huyền. Hiển nhiên, đây là hắn xem như cứu Diệp Lăng Thiên điều kiện trao đổi. Chương 1713, có hy vọng nhất cái kia. Một cái thân thể, hai loại ý thức. Kỳ thật, Diệp Huyền thân thể cũng có thể nói là Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần luân hồi chuyển thế về sau, liền là Diệp Huyền. Chỉ bất quá hắn ý thức một mực bị thiên mệnh trấn áp. Mà giờ khắc này, Diệp Thần lựa chọn để cho mình hoàn toàn biến mất, đồng thời đem đã từng mình học hết thảy toàn bộ quà tặng cho Diệp Huyền, bao quát tu vi của hắn. Mà hắn sở dĩ làm như thế, là muốn nhượng Diệp Huyền bỏ qua Diệp Lăng Thiên. Trao đổi, đây chính là Diệp Thần trao đổi. Trong chàng, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Thần, tất cả mọi người có thể cảm thụ đến Diệp Thần tại biến mất. Ý thức của hắn tại biến mất, một khi ý thức biến mất, như vậy, hắn đem hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Trong chàng, sở hữu Diệp tộc cường giả thần sắc đều là vô cùng phức tạp. Diệp Thần, đây mới là Diệp tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất người a. Siêu việt hư vô cảnh, cái này đã đạt đến đã từng Diệp tộc tiên tổ độ cao. Mà lại, điểm trọng yếu nhất, đó chính là Diệp Thần ý thức bị áp chế vô số năm. Nếu như không có bị áp chế nhiều năm như vậy, đồng thời có được chính mình bản thể, vậy hắn phải nhiều khủng bố. Trong chàng, tất cả mọi người quay đầu nhìn hướng Diệp Lăng Thiên, lúc này, Diệp Lăng Thiên cũng đang nhìn Diệp Thần, chuẩn xác mà nói là nhìn xem Diệp Thần trong tay tiểu mộc nhân. Giờ khắc này, nàng mạch suy nghĩ bị kéo về đến vô số năm trước. Sáng sớm, một gian cửa đại điện, một đứa bé trai an vị tại trên thềm đá, hai tay của hắn nâng cằm lên, cứ như vậy nhìn phía xa. Tiểu Nam Hải theo buổi sáng ngồi đến giữa trưa, sau đó lại từ đó buổi trưa ngồi đến buổi tối, tiếp lấy lại theo buổi tối ngồi đến đêm khuya. Tinh không phía trên, một vầng minh nguyệt treo lơ lửng. Tiểu Nam Hải an vị tại trên thềm đá, hắn cứ như vậy chờ lấy, Dần dần, hắn thực sự chịu không được, ngủ thiếp đi. Cuối cùng, liền tại thiên muốn sáng lên lúc, một nữ tử đột nhiên từ nơi xa đi tới. Nữ tử mặc một bộ bạch bào, áo choàng có chút tàn phá, mà lại mang theo huyết. Hiển nhiên, mới vừa đại chiến qua, nữ tử đi đến tiểu nam hài trước mặt, nàng nhẹ nhàng đem tiểu nam hài bế lên, lúc này, tiểu nam hài đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, khi nhìn thấy nữ tử lúc, tiểu nam hài đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó một thoáng ôm lấy nữ tử, mẫu thân. Nữ tử khẽ mỉm cười, nàng đem tiểu nam hài thả xuống, sau đó cùng tiểu nam hài cùng một chỗ ngồi tại trên thềm đá. Nữ tử kéo lấy tiểu nam hài tay, cười nói, một mực chờ đợi ta. Tiểu nam hài gật đầu, nữ tử nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nam hài cái đầu nhỏ, sau đó cười nói, mẫu thân đưa ngươi một kiện lễ vật. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay là một cái tiểu mộc nhân. Mà tiểu mộc nhân bộ dáng cùng tiểu nam hài một màn đồng dạng. Tiếp lấy tiểu mộc nhân, tiểu nam hài hiển nhiên rất vui vẻ, sờ soạng lại mò. Nữ tử đột nhiên cười nói, thần nhi hôm nay tu luyện thế nào? Tiểu nam hài vội vàng nói, ta đã đạt tới nhập thần cảnh. Phàm cảnh, nữ tử hơi hơi ngẩn người, nàng đánh giá một chút tiểu nam hài, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiểu nam hài nhìn xem nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hiển nhiên, là muốn khen ngợi, nữ tử cười ha ha một tiếng, nàng nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nam hài cái đầu nhỏ, lợi hại. Nhà ta thần nhi thật lợi hại, nghe vậy, tiểu nam hài nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, một thoáng ôm lấy nữ tử. Nữ tử cười cười, sau đó đứng dậy, nàng kéo lấy tiểu nam hài hướng về nơi xa đi tới. Tiểu nam hài nói khẽ, mẫu thân thụ thương a. Nữ tử gật đầu, tiểu nam hài chăm chú kéo lấy nữ tử tay, chờ ta sau khi lớn lên, ta bảo vệ mẫu thân. Nữ tử nở nụ cười mà qua, có thể tiểu nam hài ánh mắt nhưng dần dần trở nên kiên định. Diệp giới, diệp thần trong tay tiểu mộc nhân đột nhiên rơi xuống, mà giờ khắc này, cái kia Diệp Lăng Thiên cũng lấy lại tinh thần tới, tại nhìn thấy tiểu mộc nhân rơi xuống trong nháy mắt đó, Diệp Lăng Thiên linh hồn nhất thời làm run lên, trong đôi mắt, có hoảng sợ. Diệp thần không có, triệt triệt để biến mất, lần này là chân chính biến mất, sẽ không có, liền luân hồi đều sẽ không còn có, hoặc là nói, hắn đã triệt triệt để trở thành Diệp Huyền. Hắn đem hết thảy tất cả đều cho Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền mở mắt, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, trong tràng không gian một trận kịch liệt khuấy động. Hắn cảnh giới bây giờ liền là phía trước Diệp thần cảnh giới. Trừ ý thức, Diệp thần đem chính mình hết thảy tất cả đều cho Diệp Huyền. Lớn nhất nằm người thắng, trong tràng, sở hữu Diệp tộc cường giả đều là thần sắc ảm đạm. Diệp tộc từ trước tới nay mạnh nhất, yêu nghiệt nhất thiên tài liền như thế không có. Liền như thế không có a, sở hữu Diệp tộc trong lòng người đều đang chảy máu. Đây chính là có thể siêu việt tiên tổ thiên tài a. Mà liền như thế chết tại trong gia tộc đấu, một cỗ thê lương xông lên tất cả mọi người trong lòng. Diệp Lăng Thiên từ từ đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhặt lên cái kia tiểu mộc nhân, nhìn xem trong tay tiểu mộc nhân, nàng cả người tựa như thất hồn bình thường. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, người thắng, người cuối cùng thắng, hắn cũng sẽ không trở lại nữa. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Phía sau, Diệp Lăng Thiên nắm thật chặt trong tay tiểu mộc nhân, hai mắt từ từ vô thần. Mỗi một chỗ tinh không bên trong, váy trắng nữ tử thu hồi ánh mắt, xoay người tiếp tục đi tới. Một mảnh tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng kiếm tu từ từ đi tới. Tại sau lưng Diệp Huyền, là một đám kiếm minh cường giả cùng bạch y đám người. Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền lúc này khí tức rất không bình thường, bởi vì khí tức của hắn còn tại càng ngày càng mạnh, trong tràng trừ kiếm tu bên ngoài, người khác căn bản không dám tới gần hắn. Kiếm tu nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, oanh, Diệp Huyền thể nội cỗ khí tức mạnh mẽ kia nhất thời từ từ bình tĩnh lại. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhất thời cảm giác thoải mái rất nhiều. Kiếm tu nói, hắn quà tặng cho ngươi, ngươi cần nghĩ biện pháp đem hắn triệt để hấp thu. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Phía trước Diệp thần đem sở hữu tu vi đều quà tặng cho hắn, chuyện này với hắn tới nói, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự, nhưng là, hắn cần từ từ đem hắn hấp thu, đồng thời để cho mình thích ứng cảnh giới bây giờ. Cảnh giới, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh Bạch Y cô nương, hư vô giới cảnh phía trên là cảnh giới gì? Bạch Y trầm giọng nói, đăng thiên, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, đăng thiên. Bạch Y gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Này cảnh cho dù là tại Chư Thiên Thành, cũng bất quá lác đác mấy người. Nói, nàng lắc đầu, cái kia Diệp Thần, xác thực không tầm thường. Diệp Thần, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Kiếm Tu, đại ca, người cảm thấy cái này Diệp Thần thế nào? Kiếm Tu nói, vẫn còn có chút yếu. Mọi người, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nhìn tới, thế gian này trừ lão cha cùng Thanh Nhi bên ngoài, có thể nhượng cái này đại ca nhìn thẳng, sợ là rất khó tìm đến. Kiếm Tu đột nhiên dừng bước, hắn cười nói, nên phân biệt. Diệp Huyền liền vội hỏi, đại ca chuẩn bị đi nơi nào? Kiếm Tu cười nói, đi tìm một cái có thể giết ta người. Diệp Huyền, bên cạnh Kiếm Minh cùng Bạch Y đám người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Kiếm Tu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi nhưng thật ra là có hy vọng nhất cái kia, ngươi. Nói đến đây, hắn nhưng là không có nói tiếp. Diệp Huyền liền vội hỏi, đại ca ngươi đây là ý gì? Kiếm Tu cười nói, chúng ta chờ ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền có chút mộng, lúc này đi, lời cũng không nói xong liền đi. Diệp Huyền vô ngữ cực kỳ. Lúc này, bên cạnh Bạch Y đột nhiên nói, thiếu chủ, nhưng còn có cái gì cần chúng ta làm sao? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn trầm mặc một lát sau, nói có. Bạch Y hơi hơi thi lễ, thỉnh thiếu chủ phân phó. Diệp Huyền cười nói, tạm thời không vội, ta muốn trước thích ứng một thoáng cảnh giới bây giờ. Bạch Y gật đầu, chúng ta là thiếu chủ hộ pháp. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn hiện tại cần mau chóng thích ứng mình bây giờ cảnh giới, nên biết, hắn hiện tại tu vi là Diệp Thần quà tặng cho hắn, mà không phải chính hắn tu luyện ra được. Đây là có khác biệt, bất quá cũng còn tốt, Diệp Thần trừ chính mình ý thức bên ngoài, hết thảy tất cả đều đã quà tặng cho hắn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn có Diệp Thần đã từng hết thảy, nhưng là, hắn còn là Diệp Huyền, mà Diệp Thần đã hoàn toàn biến mất. Cũng chính bởi vì vậy, hắn chính là cần hấp thu cùng thích ứng. Đơn giản tới nói, hắn lần này kiếm bộn rồi. Mẫu tử tranh chấp, hắn Diệp Huyền được lợi. Một tháng sau, tinh không bên trong, Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn thoáng qua bên dưới thân thể của mình, hắn lúc này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đăng thiên cảnh, lúc này Diệp Huyền cũng cảm giác đang làm mộng nhất dạng. Chính mình thoáng cái vậy mà liền đạt tới đăng thiên cảnh. Cái này quá kích thích. Lúc này, Diệp Huyền thể nội tiểu tháp đột nhiên nói, ai? Tiểu chủ, ta hiện tại càng chắc chắn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi xác định cái gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, xác định tiểu chủ ngươi có nhân vật chính quầng sáng. Diệp Huyền, tiểu tháp lại nói, ngươi đi tới Diệp tộc về sau, cơ hồ cái gì Diệp không có làm, sau đó liền trực tiếp đạt tới đăng thiên cảnh. Ngươi cái này có chút quá mức. Diệp Huyền mặt một thoáng tựu đen kịt lại. Lúc này, bên cạnh Bạch Y đột nhiên nói, chúc mừng thiếu chủ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, được đến rất dễ dàng, sợ không phải chuyện tốt. Nghe vậy, Bạch Y trong mắt nhất thời lóe qua một tia kinh ngạc. Kỳ thật, nàng cũng là nghĩ nhắc nhở một chút Diệp Huyền, nhưng không có dễ nói. Mà nàng không nghĩ tới, chính Diệp Huyền ý thức được. Diệp Huyền có thể nói là chân chính một bước lên trời, mà cái này một bước lên trời thật không nhất định liền là chuyện tốt. Bởi vì được đến rất dễ dàng. Lúc này, bên cạnh Ngô Giang đột nhiên cười nói, thiếu chủ có thể ý thức đến, cái kia vấn đề tựu không phải đặc biệt lớn. Diệp Huyền cười nói, trước mặc kệ, chư vị, ta khả năng còn có một ít chuyện cần chư vị tương trợ, không biết chư vị thuận tiện không? Ngô Giang cười nói, thiếu chủ cứ việc phân phó chính là. Bạch Y cũng nói, thiếu chủ phân phó. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, ta được cải biến một ít chuyện. Diệp tộc, nơi nào đó trên thềm đá, Diệp Lăng Thiên ngồi yên lặng, lúc này, nàng đã khôi phục nhục thân. Nàng cứ như vậy ngồi, tại trong tay nàng, là cái kia Diệp Thần lưu lại tiểu mộc nhân. Diệp Lăng Thiên nhìn phía xa, dần dần, tóc nàng bắt đầu từng chút biến bạch, chỉ chốc lát, nàng đầy đầu tóc đen biến thành tuyết trắng. Chương 1714, nên phân biệt, tiêu giới, Diệp Huyền một thân một mình đi tới tiêu giới, hắn vừa tới tiêu giới, một lão giả chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới chính là tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Thiên. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng, Diệp tiểu hữu, chúc mừng. Diệp Huyền ôm quyền, cảm tạ phía trước Tiêu Thiên tiền bối tương trợ. Tiêu Thiên nhưng là lắc đầu, tiểu hữu khách khí, ngay thẳng nói, ta là tại giúp tiêu tộc. Diệp Huyền cười nói, bất kể như thế nào, nhân tình này ta nhớ kỹ. Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng, sau đó nói, không biết Diệp tiểu hữu tiếp xuống lại tính toán gì. Đây là tại dò xét, kỳ thật, hắn cũng là có chút điểm sợ Diệp Huyền tiến vào vĩnh sinh giới. Nếu như Diệp Huyền tiến vào vĩnh sinh giới, không hề nghi ngờ, toàn bộ vĩnh sinh giới thế lực cách cục đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng sẽ uy hiếp đến tiêu tộc địa vị. Đương nhiên, Diệp Huyền thật muốn tiến vào vĩnh sinh giới mà nói, tiêu tộc không có bất kỳ ý nghĩ, chỉ có thể lựa chọn cùng Diệp Huyền giao hảo. Diệp Huyền phía sau thế lực, quá kinh khủng. Không nói cái kia cường đại trung niên kiếm tu, tự Diệp Huyền hiện tại sau lưng những này kiếm minh cường giả, là đủ quét bằng toàn bộ vĩnh sinh giới. Diệp Huyền nghĩ nghĩ. Sau đó nói, ta không tiến vào vĩnh sinh giới. Tiêu Thiên hơi hơi ngẩn người, sau đó trong lòng vui mừng, nhưng thần sắc nhưng bình tĩnh. Tiểu hữu, cái này vĩnh sinh giới bên trong thế nhưng là có vĩnh sinh chi khí, tiểu hữu không động tâm sao? Diệp Huyền cười nói, hiện tại ta không cần vĩnh sinh chi khí. Nghe vậy, Tiêu Thiên sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn kém chút quên Diệp Huyền cảnh giới bây giờ. Hàng này hiện tại thế nhưng là siêu việt hư vô cảnh a. Siêu việt hư vô cảnh, nghĩ đến cái này, Tiêu Thiên lắc đầu cười khổ, tiểu gia hỏa này cái gì cũng không làm, liền trực tiếp đạt tới hư vô cảnh phía trên. Người này so với người, thật muốn tức chết người a. Dường như nghĩ đến cái gì, Tiêu Thiên đột nhiên hỏi, tiểu hữu, ngươi còn nhớ được ngươi phía trước nói tới kia cái gì nhân vật chính quầng sáng? Diệp Huyền khẽ gật đầu, tự nhiên, làm sao? Tiêu Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ta hiện tại tin tưởng tiểu hữu lời nói. Tiểu hữu khẳng định là có kia cái gì quầng sáng. Diệp Huyền, Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, sau đó nói, Tiêu Thiên tiền bối, thực không dám giấu giếm, lần này đến đây, là muốn tìm tiền bối giúp một chuyện. Tiêu Thiên cười nói, tiểu hữu nói. Diệp Huyền nói, là dạng này, ta có một chút bằng hữu, bọn hắn khả năng cần một chút vĩnh sinh chi khí dùng để tu luyện. Tiêu Thiên cười nói, rất đơn giản sự tình, tiểu hữu yên tâm, bằng hữu của ngươi tại vĩnh sinh giới bên trong, ta Tiêu tộc sẽ chiếu cố thật tốt. Đối Tiêu tộc tới nói, cung cấp điểm vĩnh sinh chi khí liền có thể giao hảo Diệp Huyền, đây nhất định là kiếm lời lớn. Nên biết, không nói Diệp Huyền hiện tại thế lực phía sau, liền là chính Diệp Huyền đều là một cái đỉnh tiêm cường giả a. Hư vô cảnh phía trên a. Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Thiên trong lòng chính là có chút phức tạp. Kỳ thật, Diệp Huyền hiện tại một người là đủ quét ngang toàn bộ vĩnh sinh giới. Mà trước đó, Diệp Huyền vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ. Diệp Huyền lần nữa ôm quyền, đa tạ. Tiêu Thiên cười nói, tiểu hữu, ngươi chuẩn bị làm sao đối đãi Diệp tộc? Diệp tộc, mặc dù Diệp tộc bại, nhưng là, Diệp tộc nữ nhân kia cũng chưa chết. Mà nữ nhân kia có thể nói là vĩnh sinh giới đệ nhất cường giả, một khi Diệp Huyền đám người rời đi, như vậy, Diệp tộc lại chính là Tiêu tộc lớn nhất một cái uy hiếp. Kỳ thật, hắn là hy vọng Diệp Huyền có thể trực tiếp giết Diệp Lăng Thiên. Nghe đến Tiêu Thiên mà nói, Diệp Huyền trầm mặc, hắn tự nhiên minh bạch Tiêu Thiên ý tứ. Kỳ thật, chính hắn cũng nghĩ trực tiếp giết chết Diệp Lăng Thiên, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng là, hắn nghĩ tới một người, đó chính là Diệp Thần. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, trước tiên như vậy đi. Hắn thu được Diệp Thần sở hữu chỗ tốt, nếu là hiện tại giết Diệp Lăng Thiên, có chút không chân chính. Tiêu Thiên cũng là người thông minh, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Cùng Tiêu Thiên thảo luận ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền rời đi. Tiêu Thiên nhìn phía xa biến mất kiếm quang, trầm mặc không nói. Lúc này, cái kia Tiêu Cẩn Nhi đi tới Tiêu Thiên bên cạnh, nàng nhìn về chân trời, nói khẽ, nguyên lai cái này bên ngoài còn thật có so với chúng ta vĩnh sinh giới càng cường đại hơn địa phương. Tiêu Thiên cười nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiêu Cẩn Nhi gật đầu, ta hiểu. Tiêu Thiên nhìn hướng Tiêu Cẩn Nhi, nhà đầu, ngươi nếu là muốn trở thành ta Tiêu tộc đời tiếp theo gia chủ, ngươi tự nhất định phải học được cải biến. Tiêu Cẩn Nhi nhìn hướng Tiêu Thiên, thế nào cải biến? Tiêu Thiên cười nói, thức người. Tiêu Cẩn Nhi trầm mặc, trước đó, nàng kỳ thật cũng không có đem Diệp Huyền nhìn ở trong lòng, bởi vì đương thời Diệp Huyền thực sự là quá yếu quá yếu. Tiêu Thiên quay đầu nhìn hướng chân trời, nói khẽ, nhà đầu, mới vừa ta cùng Diệp tiểu hữu hàn huyên một thoáng, tiểu hữu nói cho ta có một cái địa phương, cũng chính là Chư Thiên Thành, nhà đầu, người có hứng thú hay không đi cái chỗ này xông xáo? Tiêu Cẩn Nhi gật đầu, có. Tiêu Thiên cười nói, chờ ngươi trở lại, ngươi chính là Tiêu tộc tộc trưởng. Tiêu Cẩn Nhi do dự một chút, sau đó nói, ra ra, ta tuổi còn rất trẻ. Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng, trẻ tuổi không là vấn đề là chính ngươi đối với mình có hay không tự tin. Tiêu Cẩn Nhi nhìn xem Tiêu Thiên, ta sẽ cố gắng. Tiêu Thiên gật đầu, là đủ. Diệp Huyền ly khai Tiêu giới về sau, hắn lại tới Hách Lạp giới. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền cùng Hách Lạp Ngôn từ từ đi tới. Một đường đi tới, Hách Lạp Ngôn không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn nhìn hướng Hách Lạp Ngôn, cười nói, ta là Diệp Huyền. Hách Lạp Ngôn khẽ run lên, sau đó gật đầu, ta biết. Diệp Huyền nhìn xem Hách Lạp Ngôn, Hách Lạp Ngôn cô nương, ta vốn định nhiều lời một chút, nhưng là, ngươi là một cái người rất không tệ, ta không muốn để cho ngươi ảm đạm thương tâm. Hách Lạp Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, ngươi nói. Diệp Huyền nói khẽ, ta biết trong lòng ngươi có oán, dù sao, Diệp Thần không chỉ có mẫu thân, hắn còn thiếu rất nhiều người, trong đó có ngươi. Mà hắn, cuối cùng còn là lựa chọn chết, nói. Hắn nhìn hướng Hách Lạp Ngôn, cũng không phải là hắn tuyệt tình, cũng không phải là trong lòng của hắn chỉ có mẫu thân hắn, mà là, hắn không thể không như vậy chết. Hách Lạp Ngôn chân mày cau lại, vì sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, bởi vì Thanh Nhi. Thanh Nhi, kỳ thật Diệp Huyền rất rõ ràng, Diệp Thần là không muốn chết, đã từng Diệp Thần, có lẽ là thật muốn chết, nhưng là, phía sau Diệp Thần tuyệt đối là muốn sống. Có thể còn sống, sao lại muốn chết đây? Mà lại, Diệp Thần cũng không phải không có lo lắng. Nhưng là, Diệp Thần không thể không chết. Thanh Nhi, có Thanh Nhi tại, Diệp Thần chỉ có thể lựa chọn chết, hắn không chết, Diệp Lăng Thiên hẳn phải chết, Diệp tộc tất vong. Đương nhiên, Diệp Thần cũng quả thật có chút tâm chết, dù sao đã nhiều năm như vậy, mẹ ruột còn là muốn lộng chết hắn. Nhưng là, nếu như không có Thanh Nhi tại, Diệp Thần hắn là có rất nhiều lựa chọn, mà không phải chỉ có chết. Mà có Thanh Nhi tại, Diệp Thần trừ chết, không có lựa chọn nào khác. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cũng là lắc đầu nở nụ cười. Hắn phát hiện, nếu như không phải Thanh Nhi, chính mình sợ là tại Thanh Thành liền không có. Không đúng, là ở kiếp trước liền trực tiếp không có. Thanh Nhi trong bóng tối lặng lẽ vì chính mình bỏ ra không biết bao nhiêu a. Hách Lạp Ngôn nhìn xem Diệp Huyền, phía sau ngươi người kia. Diệp Huyền gật đầu, Hách Lạp Ngôn tay phải chậm chậm nắm chặt, cho dù là hắn, cũng không cách nào đối kháng nàng. Diệp Huyền cười nói, nếu là có thể, đứng tại trước mặt ngươi liền là Diệp Thần mà không phải ta. Hách Lạp Ngôn hai mắt chậm chậm đóng lại, sao lại muốn nói cho ta chuyện này? Nếu là ta không biết chuyện này, chỉ ít chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Diệp Huyền cười nói, ta không nghĩ lừa gạt ngươi. Hách Lạp Ngôn nhìn hướng Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi bỏ ra nhiều như vậy, không phải là loại kết cục này, nhưng thật có lỗi, ta cũng không cách nào cải biến loại kết cục này. Ta có thể làm, liền là nói cho ngươi chân tướng. Hách Lạp Ngôn không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Hách Lạp Ngôn cô nương, lần này tới tìm ngươi, chứ nói cho ngươi chân tướng, cũng là tới nói từ biệt. Hách Lạp Ngôn hỏi, ngươi muốn đi? Diệp Huyền gật đầu, ta muốn đi Chư Thiên Thành. Hách Lạp Ngôn lại hỏi, đi làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, đi xông vào một lần. Hách Lạp Ngôn nói khẽ, dùng thực lực ngươi bây giờ, thế gian này sợ là ít có đối thủ. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, ta cảm thấy ta hiện tại còn rất yếu. Hách Lạp Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chớ có nói như thế, ngươi nếu là còn yếu, vậy chúng ta là cái gì? Diệp Huyền cười nói, Hách Lạp Ngôn cô nương, ta cũng liền không lãng phí ngươi thời gian. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hách Lạp Ngôn đột nhiên nói, ngươi mới vừa nói Chư Thiên Thành. Diệp Huyền dừng bước lại, gật đầu, cười nói, đúng vậy. Hách Lạp Ngôn khẽ gật đầu, sau này còn gặp lại. Diệp Huyền phất phất tay, sau đó trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất ở chân trời phần cuối. Hách Lạp Ngôn nhìn về chân trời phần cuối, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Hách Lạp Liêm đi tới Hách Lạp Ngôn bên cạnh, hắn nói khẽ, Diệp tiểu hữu cái kia kiếm minh đáp ứng chúng ta mỗi năm có thể đem trong tộc tu kiếm thiên tài đưa đến kiếm minh tu luyện. Hách Lạp Ngôn không nói gì, Hách Lạp Liêm lại nói, có kiếm minh cái tầng quan hệ này, ta Hách Lạp tộc sẽ càng ngày càng cường đại. Nói, hắn nhìn hướng cuối chân trời, nói khẽ thiện nhân thiện quả, không ngờ tới, ta Hách Lạp tộc một cái quyết định, sẽ hoàn toàn thay đổi ta Hách Lạp tộc. Hách Lạp Ngôn nói khẽ, phụ thân, hắn thật biến mất sao? Hách Lạp Liêm thấp giọng thở dài, hẳn là, nói, hắn quay đầu nhìn hướng cuối chân trời, Diệp tộc chọc không nên chọc người, hắn cũng chọc không nên chọc người. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng mấy tên nữ tử từ từ đi tới. Chính là đạo nhất cùng A Mệnh đám người, mấy cái pháp tắc đều tại, chúng nữ đều không nói gì. Đi chốc lát về sau, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn hướng chúng nữ, cười nói, ta cũng rất nhớ giống như trước kia, nhưng là ta biết, không khả năng. Ta đã cho các ngươi an bài tốt, các ngươi trước tiên ở vĩnh sinh giới tu luyện, lấy các ngươi thiên phú, các ngươi nên có thể rất nhanh đạt tới trụ cảnh, thậm chí là lâm giới cảnh. Chờ các ngươi cảm thấy cái chỗ này đối các ngươi trợ giúp không lớn về sau, khi đó, các ngươi có thể liên hệ kiếm minh cùng thiên hành điện, hoặc là, các ngươi có bất kỳ cần, đều có thể liên hệ bọn hắn sẽ giúp các ngươi. Chúng nữ trầm mặc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nên phân biệt, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đạo nhất đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng đạo nhất, hắn nhìn xem đạo nhất cười khổ, ta biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, thế nhưng là, trong lòng ta vẫn ôm hy vọng hắn có thể ngăn cản được váy trắng nữ tử. Chương 1715, ngươi là kẻ ngu sao? Lúc này đạo nhất trong lòng là phức tạp, như nàng lời nói, nàng cuối cùng vẫn là hy vọng Diệp Thần có thể thắng. Nhưng là, váy trắng nữ tử thực sự là quá kinh khủng. Dù cho Diệp Thần đã đạt tới đăng thiên chi cảnh, nhưng y nguyên không làm gì được váy trắng nữ tử. Không thể không chết, váy trắng nữ tử, nữ nhân này từ đầu tới đuôi đem Diệp Thần áp chế. Mà nàng sở dĩ không chém giết hắn, hắn mục đích thực sự khả năng liền là muốn để Diệp Huyền hấp thu hết Diệp Thần. Từ nơi này tới nói, kỳ thật Diệp Thần là phi thường bi kịch. Đầu tiên là có như thế một cái mẫu thân, sau đó lại gặp phải một cái vô địch váy trắng nữ tử. Nhân sinh từ đầu tới đuôi đều là bi kịch. Đạo nhất trước mặt, Diệp Huyền không nói gì. Phía trước, hắn còn có thể nói là Diệp Thần liền là hắn, nhưng là hiện tại, hắn liền là Diệp Huyền, mà Diệp Thần đã không tại. Bởi vì Diệp Thần ý thức đã hoàn toàn biến mất, trong chàng A Mệnh đám người trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Các nàng bây giờ cũng không biết nên như thế nào đối mặt Diệp Huyền. Giết Diệp Huyền, hiển nhiên là không thể nào. Mà lại, khoảng thời gian này ở chung xuống tới, các nàng cùng Diệp Huyền tầm đó cũng là có cảm tình. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, thật tốt sống sót. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cũng là, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Rất nhanh, Diệp Huyền biến mất tại chúng nữ trong mắt. A Mệnh đột nhiên nói khẽ, hắn thành lớn nhất bên thắng. Đạo Nhất lắc đầu, hắn cũng là vô tội. Đều nói Diệp Thần bi kịch, thế nhưng là, ai lại nghĩ tới Diệp Huyền. Từ đầu đến cuối, hắn cái gì cũng không làm qua, tự bị Diệp Thần cường hành luân hồi, hơn nữa còn mang đến nhiều như vậy nhân quả, đặc biệt là tiền kỳ tai nạn nhân quả, thế nhưng là đem hắn đều phi thường thảm. Nếu như không phải váy trắng nữ tử tại, Diệp Huyền nhất định là sẽ bị Diệp Thần xóa đi. Khi đó, lại có ai tới đáng thương Diệp Huyền đây? Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Huyền từ khác nhau tình Diệp Thần. Bởi vì hắn không có tư cách đồng tình Diệp Thần, như không có Thanh Nhi, hắn Diệp Huyền đã sớm biến mất. Một bên, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nói khẽ, chúng ta bây giờ làm cái gì? Đạo Nhất quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, hắn đã cho nơi này Tiêu tộc cùng với Hách Lạp tộc bắt chuyện qua, các ngươi có thể ở chỗ này thật tốt tu luyện. A Mệnh nhìn hướng Đạo Nhất, người đây. Đạo Nhất khẽ cười nói, ta nghĩ đến chỗ đi xem một chút. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới, rất nhanh, nàng cũng biến mất ở phía xa phần cuối. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp đi tới Chư Thiên Thành, mà là mang theo Thác Bạt Ngạn về tới Thanh Châu. Hắn vốn định đem Thác Bạt Ngạn cùng với Mạc Vân Khởi đám người đều đưa đến Vĩnh Sinh Giới, để bọn hắn lợi dụng Vĩnh Sinh chi khí tu luyện, nhưng là, không quản là Thác Bạt Ngạn hay là Mạc Vân Khởi đám người cũng không nguyện ý đi tới Vĩnh Sinh Giới. Cái chỗ kia đối bọn hắn tới nói, quá xa lạ. Diệp Huyền cũng không có cưỡng cầu, bất quá cũng còn tốt, có Tiêu tộc cùng Hách Lạp tộc chiếu cố, Thác Bạt Ngạn đám người cũng không thiếu hụt Vĩnh Sinh chi khí. Một tòa trước đại điện, Diệp Huyền cùng Thác Bạt Ngạn ngồi tại trên thềm đá, Thác Bạt Ngạn tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai, hai người cứ như vậy ngồi. Nơi xa chân trời, một mảnh tịch nguyệt như hỏa. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, thật không cùng ta cùng đi sao? Thác Bạt Ngạn lắc đầu nở nụ cười. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thác Bạt Ngạn, vì sao? Thác Bạt Ngạn nói khẽ, đi theo ngươi đi, ta sẽ chỉ trở thành một cái bình hoa, bởi vì vô luận như thế nào, ta cũng đuổi không kịp cước bộ của ngươi. Diệp Huyền không nói gì, cho đến bây giờ, thật không có mấy người đuổi được cước bộ của hắn. Đặc biệt là hiện tại, hắn trực tiếp đạt tới đăng thiên chi cảnh. Thác Bạt Ngạn đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền tay, nàng nhìn phía xa chân trời, nói khẽ, nhớ kỹ, không quản đi bao xa, cái này Thanh Châu như cũ là nhà của ngươi. Thanh Châu, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cười nói, tự nhiên. Bởi vì có ngươi tại, nghe vậy, Thác Bạt Ngạn trên mặt nhất thời nổi lên một vệt sáng lạn tiếu dung. Diệp Huyền đột nhiên nói, sắc trời đã tối, nếu không chúng ta đi ngủ a. Thác Bạt Ngạn nhìn thoáng qua chân trời, này không phải rõ ràng là ban ngày sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Thác Bạt Ngạn sắc mặt một thoáng tựu đỏ lên. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi ngủ đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Thác Bạt Ngạn biến mất không thấy gì nữa. Sau 10 ngày, Diệp Huyền ly khai Thanh Thành, hắn đi tới Cửu Duy Vũ Trụ. Bất Tử Đế Tộc, Đông Lý Tĩnh mấy người cũng đã về tới Bất Tử Đế Tộc. Một gian trong điện, Diệp Huyền cùng Đông Lý Tĩnh đối diện mà ngồi, ở một bên là Đông Lý Chiến chờ Bất Tử Đế Tộc trưởng lão. Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, Bất Tử Đế Tộc hiện tại không thể đi Vĩnh Sinh Giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đông Lý Tĩnh, vì sao? Đông Lý Tĩnh lắc đầu, thực lực chúng ta quá yếu, nếu là đi cái chỗ kia, chúng ta hoàn toàn liền là hạng chót tồn tại, nhưng là, bởi vì ngươi quan hệ, Vĩnh Sinh Giới bên trong thế lực này lại sẽ đặc biệt chiếu cố chúng ta, loại tình huống này, đối với tộc ta phát triển phi thường không tốt, bởi vì như thế sẽ để cho tộc nhân đối ngươi sản sinh ỷ lại chi tâm. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, tộc ta có thể dùng ngươi làm vinh, nhưng không thể cái gì đều ỷ lại ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Đông Lý Tĩnh suy nghĩ một lát sau, nói, phát triển. Bất quá, khả năng cần trợ giúp của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, mặc dù ngươi không nghĩ Bất Tử Đế Tộc toàn tộc đi tới Vĩnh Sinh Giới, nhưng là, ngươi có thể mang theo số ít tộc nhân đi trước, sau đó ở nơi đó phát triển, đặc biệt là ngươi cùng Đông Lý Chiến tiền bối bọn hắn. Nếu như các ngươi tại Vĩnh Sinh Giới, tu luyện của các ngươi tốc độ đem được đến thật to tăng lên. Đông Lý Tĩnh khẽ gật đầu, có có thể. Kỳ thật, nàng cũng nghĩ mang theo toàn tộc người đi tới vĩnh sinh giới. Nhưng là, bất tử đế tộc đối vĩnh sinh giới thế lực này tới nói, thực sự là quá yếu quá yếu. Diệp Huyền đứng dậy, tộc trưởng kia, ta liền cáo từ. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, người muốn đi cái kia Chư Thiên Thành. Diệp Huyền gật đầu, Đông Lý Tĩnh khẽ gật đầu, bảo trọng. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cũng bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Đông Lý Chiến đột nhiên mở miệng, tại vũ trụ mịt mờ này, ta bất tử đế tộc, rất yếu a. Đông Lý Tĩnh nói khẽ, con đường của chúng ta còn rất dài. Đông Lý Chiến gật đầu, hắn nhìn hướng Đông Lý Tĩnh, nếu không phải ngươi khi đó lựa chọn, ta bất tử đế tộc không có bây giờ gặp gỡ. Lúc trước Đông Lý Tĩnh muốn nhận Diệp Huyền lúc, bất tử đế tộc bên trong vẫn có một ít phản đối thanh âm, đặc biệt là khi biết Diệp Huyền cùng thần đình có đối kháng thời. Bất quá, Đông Lý Tĩnh còn là lực bài chúng nghị, quyết định tận lực Diệp Huyền. Nếu không phải Đông Lý Tĩnh lúc trước quyết định này, hiện tại bất tử đế tộc tuyệt đối không có cái này gặp gỡ. Tiến vào vĩnh sinh giới, nên biết, vùng vũ trụ này bên trong, không biết có bao nhiêu cường giả muốn tiến vào vĩnh sinh giới a. Mà bây giờ, bất tử đế tộc không cần bất kỳ giá nào liền có thể phái người tiến vào vĩnh sinh giới, mà lại, còn có bên kia đỉnh cấp thế lực hỗ trợ. Có thể nói, dùng không bao lâu, bất tử đế tộc liền có thể đạt tới một cái độ cao mới. Lúc này, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, không nghĩ cái khác, thật tốt phát triển. Đông Lý Chiến gật đầu, đối bất tử đế tộc hiện tại tới nói, liền là thật tốt phát triển. Bởi vì hiện tại bất tử đế tộc, thật sự có chút yếu. Bên hồ, phòng trúc, Diệp Huyền lại một lần nữa đi tới cái này đã từng Diệp Thần chỗ ở chỗ này, còn có hai người. Mục Tiểu Đao cùng Tiểu Ách, nhìn thấy Diệp Huyền, hai nữ đều không nói gì. Hiển nhiên, Diệp tộc sự tình, các nàng cũng biết. Diệp Huyền cười nói, hai vị, tâm sự sao? Mục Tiểu Đao nhạt tiếng nói, tán gẫu cái gì? Diệp Huyền nhìn xem hai nữ, ta là Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là kẻ ngu sao? Diệp Huyền, Mục Tiểu Đao lại nói, hai người chúng ta cùng Diệp Thần lại không nhận biết, Diệp Thần cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng. Hắn kém chút quên cái này gốc, hai nàng này cũng không nhận ra Diệp Thần, cũng chính là nói, từ đầu đến cuối các nàng nhận thức đều là chính mình. Kỳ thật, hắn vẫn tương đối để ý hai nữ ý nghĩ. Hắn không muốn cùng các nàng trở thành người xa lạ. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, nghe nói người đạt tới đăng thiên chi cảnh. Diệp Huyền gật đầu, Mục Tiểu Đao thấp giọng thở dài, cũng lại đánh không lại ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trước đó ta thế nhưng là bị các ngươi đánh thật thê thảm. Lúc trước hắn thế nhưng là bị hai nữ đuổi theo đánh rất lâu rất lâu. Tiểu Ách đột nhiên nói, vũ trụ thần đình ngươi còn quản sao? Diệp Huyền giang tay ra, ta không phải Diệp Thần. Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, cái kia lại có cái gì quan hệ? Ngươi chỉ cần quản, đại gia liền sẽ nhận ngươi. Mục Tiểu Đao Diệp điểm đầu, ngươi nếu không quản, vũ trụ thần đình rắn mất đầu. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, a mệnh các nàng còn tại. Nghe vậy, hai nữ đều là trầm mặc. Vũ trụ thần đình trọng yếu nhất thành viên tự nhiên là những này vũ trụ pháp tắc, mà trước đó, các nàng sở dĩ tôn Diệp Huyền, đó là bởi vì Diệp Huyền là Diệp Thần. Nhưng là hiện tại, Diệp Huyền không phải Diệp Thần, cũng chính là nói, a mệnh đám người khả năng đã không tuân theo hắn. Đơn giản tới nói, hiện tại cố gắng lúng túng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không nói cái này. Ta lần này tới tìm các ngươi, là muốn hỏi một chút các ngươi có tính toán gì. Hai nữ nhìn nhau một chút, sau cùng, Mục Tiểu Đao nói, ta muốn đi vĩnh sinh giới. Diệp Huyền gật đầu, ta tới an bài, nói, hắn nhìn hướng Tiểu Ách trầm mặc một lát sau, nói, đi vĩnh sinh giới. Đến đó, các nàng mới có thể càng nhanh mạnh lên. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền muốn rời đi, lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, cứ như thế mà đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, nếu không, chúng ta tới cái hôn đừng. Mục Tiểu Đao đột nhiên chém ra một đao, chém thẳng Diệp Huyền mệnh. Gốc rễ, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, xoay người chạy, rất nhanh, hắn biến mất tại cuối chân trời. Cùng lúc đó, một thanh âm tự chân trời truyền tới, Tiểu Đao, Tiểu Ách, ta tại Chư Thiên Thành chờ các ngươi. Phía dưới, Mục Tiểu Đao lắc đầu nở nụ cười, ra hỏa này. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Tiểu Ách, đi Chư Thiên Thành sao? Tiểu Ách gật đầu, đi, bất quá không phải hiện tại. Mục Tiểu Đao cười nói, đi, đi vĩnh sinh giới. Hai nữ biến mất ở phía xa chân trời, nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hư ảnh, cười nói, thú thần tiền bối, chúng ta cũng muốn phân biệt. Hắn nhưng thật ra là muốn mang lấy thú thần, nhưng là, thú thần hiện tại tạm thời cũng không muốn đi Chư Thiên Thành, mà là muốn đi vĩnh sinh giới. Thú thần cười nói, tiểu hữu, cáo từ. Diệp Huyền gật đầu, thú thần tiền bối, ngươi có thể trực tiếp đi tiêu tộc, bọn hắn cũng đã đồng ý, sẽ để cho ngươi đương cung phụng. Thú thần cười ha ha một tiếng, đa tạ ha. Diệp Huyền cười nói, khách khí, tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Thú thần ôm quyền, sau này còn gặp lại. Diệp Huyền xoay người ngự kiếm biến mất tại tinh không phần cuối. Thú thần nhìn phía xa kiếm quang, một lát sau, hắn lắc đầu nở nụ cười, quá đáng giá. Lúc trước dị duy giới tộc trưởng hỏi hắn, vì Diệp Huyền đắc tội dị duy giới có đáng giá hay không, hắn lúc trước trả lời là quá đáng giá. Mà sự thực như vậy, nơi xa tinh không phần cuối, Ngô Giang đám người cùng Bạch Y xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Bạch Y nhìn xem Diệp Huyền, thiếu chủ, hiện tại khởi hành sao? Diệp Huyền gật đầu, Bạch Y khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu, mở đường. Oanh, một tòa đại điện đột nhiên phá mở không gian, rất nhanh, một cái to lớn không gian thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Y nhìn hướng Diệp Huyền, thiếu chủ, mời. Diệp Huyền chính muốn tiến vào bên trong, mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, tòa kia đại điện đột nhiên vỡ nát, sau một khắc, một đạo tàn ảnh tự trong đó lướt nhanh ra, ngay sau đó, một cái đỏ như máu xiềng xích tựa như một đạo thiểm điện đâm về Diệp Huyền. Biến cố đột ngột làm cho trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chương 1716, nguyên nhân, nhìn xem căn kia đỏ như máu xiềng xích đâm tới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Hắn không có xuất thủ, bởi vì Bạch Y đã ngăn tại trước mặt hắn. Bạch Y tay ngọc nhẹ nhàng hướng phía trước ép một chút. Oanh, một đạo thời gian chiều không gian trường hà vượt ngang qua trước mặt nàng. Ầm ầm, căn kia xiềng xích trực tiếp bị ngăn trở, nhưng là sau một khắc, Bạch Y sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì trước mặt nàng đạo kia thời gian chiều không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Căn kia đỏ như máu xiềng xích tiến thẳng một mạch, chém thẳng Bạch Y. Bạch Y hai mắt híp lại, nàng chính muốn lại ra tay, lúc này, hơn 10 đạo kiếm quang đột nhiên chạm tại đạo kia đỏ như máu xiềng xích phía trên. Oanh, đạo kia đỏ như máu xiềng xích lần nữa bị bức ép ngừng. Mà lúc này, vô số kiếm quang tạo thành một đạo bình chướng ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Liền tại chúng kiếm tu muốn lần nữa xuất thủ lúc, căn kia xiềng xích đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhìn hướng nơi xa, ở trước đó hình thành không gian thông đạo bên trong, đứng nơi đó một tên hắc bào nữ tử. Mà tại nàng lòng bàn tay, chính là phía trước đầu kia đỏ như máu xiềng xích. Bạch Y nhìn xem hắc bào nữ tử, ngươi là người phương nào? Kỳ thật, lúc này Bạch Y trong lòng là phi thường khiếp sợ, dám nhằm vào Thiên Hành Điện cùng Kiếm Minh, thế gian này còn thật không có mấy cái. Nơi xa, cái kia hắc bào nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, khóe miệng nàng hơi dâng, tựu cái này. Diệp Huyền nhìn xem hắc bào nữ tử, ta phía trước địch nhân lớn nhất là Diệp tộc, là Diệp Lăng Thiên, nhưng hiển nhiên, ngươi không phải nàng người. Hắc bào nữ tử cười nói, Diệp thiếu không ngại đoán một chút. Diệp Huyền nhìn xem hắc bào nữ tử, Diệp thần phụ thân, ngươi là Diệp thần phụ thân nhất mạch kia. Nghe vậy, hắc bào nữ tử khóe miệng tiếu dung ngưng kết. Thấy thế, Diệp Huyền vỗ một cái trán mình, ông trời của ta, các ngươi là có hết hay không? A a a, con mẹ nó chứ tâm tính nổ. Ngay từ đầu là tiên tri, phía sau lại là Diệp thần, hiện tại lại toát ra một cái mới nhân quả. Hắn thật muốn điên rồi a, đây quả thật là không dứt a, cái này còn có để cho người sống hay không? Hắn là thật có chút mệt mỏi, tiếp tục như thế, thật không dứt, không chỉ Diệp thần một thế này, Diệp thần còn có kiếp trước còn có kiếp trước. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cảm giác chính mình muốn điên rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nhìn hướng hắc bào nữ tử, muội tử này, thật, ta cảm thấy, ta cùng Diệp thần ở giữa ân ân oán oán, chúng ta có thể đến đây chấm dứt. Hắn cái gì thân thế, hắn cái gì kiếp trước, cùng ta thật không có quan hệ. Chúng ta song phương liền đến này là ngừng. Các ngươi qua các ngươi, ta qua ta, được hay không? Coi như ta cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật không muốn cùng các ngươi tiếp tục chơi như vậy. Hắc bào nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người nghĩ quá đẹp. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh Bạch Y đột nhiên nói, thiếu chủ không cần cùng nàng nhiều lời, các nàng muốn chơi, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn chơi. Ngô Giang cũng cười nói, đúng vậy, ta Kiếm Minh cũng nguyện ý cùng bọn họ chơi. Hắc bào nữ tử nhìn thoáng qua Bạch Y đám người, cười lạnh. Thật sự cho rằng các ngươi Kiếm Minh cùng Thiên Hành Điện tựu vô địch sao? Ha ha, nói, thân thể nàng từ từ trở nên mờ đi. Bạch Y đột nhiên nói, truyền lệnh hồi Thiên Hành Điện, lập tức nhượng điện chủ phái người đến đây chi viện. Còn có, nhượng điện chủ phái người điều tra mới vừa nữ tử. Bạch Y phía sau, một tên cường giả khẽ gật đầu, sau đó lặng yên rời đi. Một bên, Ngô Giang cũng trầm giọng nói, lập tức liên hệ kiếm si tiền bối. Sau người... Một tên kiếm tu cường giả lập tức phóng xuất ra một đạo kiếm khí. Không quản là Bạch Y còn là Ngô Giang, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Đối phương tại biết rõ Kiếm Minh cùng Thiên Hành Điện thực lực dưới tình huống, còn dám tới nhằm vào Diệp Huyền, vậy liền mang ý nghĩa, đối phương căn bản không sợ Thiên Hành Điện cùng Kiếm Minh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải sợ, chính là không thể không thận trọng. Bởi vì Diệp Huyền ở chỗ này, nếu là Diệp Huyền có chuyện, bọn hắn thế nào hướng kiếm chủ giao phó. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người rời đi, Bạch Y đám người ngây cả người, sau đó vội vàng đi theo. Diệp Huyền đi tới Diệp tộc, nhìn thấy Diệp Huyền lại một lần nữa đến, hơn nữa còn mang theo Bạch Y đám người, toàn bộ Diệp tộc cường giả là như lâm đại địch. Diệp Huyền không có để ý mọi người, đi thẳng tới một gian trước đại điện, tại cung điện kia phía trước, hắn thấy được Diệp Lăng Thiên. Mà giờ khắc này, Diệp Lăng Thiên đầy đầu tóc đen đã biến thành tuyết trắng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Lăng Thiên thần sắc bình tĩnh, không nói Diệp không nói. Diệp Huyền đi đến Diệp Lăng Thiên trước mặt, phụ thân hắn là ai? Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói tới tìm ngươi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, là ngươi thông chi phụ thân hắn. Diệp Lăng Thiên tiếu dung càng ngày càng sán lạn, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, ngươi là muốn nhượng phụ thân hắn tới giết ta. Diệp Lăng Thiên nhưng là lắc đầu. Diệp Huyền nhíu mày, vậy ngươi mục đích gì? Diệp Lăng Thiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, ta là muốn ngươi giết phụ thân hắn. Diệp Huyền, Diệp Lăng Thiên điên cuồng nở nụ cười, thật bất ngờ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực thật bất ngờ. Diệp Lăng Thiên xoay người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên mặt nàng như cũ duy trì nụ cười sán lạn, bất quá, nụ cười này có chút điên cuồng, nhượng người có chút không rét mà run. Diệp Huyền đột nhiên nói, có một chuyện khó hiểu. Diệp Lăng Thiên nói, hỏi đi. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, người rất cừu thị phụ thân của hắn. Diệp Lăng Thiên cười nói, cũng không có như vậy cừu thị, bất quá chỉ là nghĩ đào hắn tổ tông 18 đời mộ phần mà thôi. Thuận tiện chơi chết hắn toàn tộc già trẻ. Diệp Huyền, Diệp Lăng Thiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, còn muốn biết gì nữa? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không ngại, nói một chút người cùng hắn sự tình. Diệp Lăng Thiên cười nói, cũng không có cái gì dễ nói. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hắn từ bỏ ngươi. Nghe vậy, Diệp Lăng Thiên nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, một cỗ vô hình sát ý hướng về Diệp Huyền càn quét mà đi, nhưng là rất nhanh lại biến mất. Diệp Huyền nói, ta đoán chúng. Diệp Lăng Thiên cười nói, không, ngươi đoán sai. Diệp Huyền nhíu mày, Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, là ta từ bỏ hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao? Diệp Lăng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cảm thấy nam nhân nên tam thê tứ thiếp sao? Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, hết thảy đều hiểu, không hề nghi ngờ, nữ nhân trước mắt này là một cái nữ quyền nhân vật a. Diệp Lăng Thiên cười nói, hoa tâm nam nhân đều đáng chết, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Lăng Thiên, sau đó nói, nếu không, chúng ta thay cái chủ đề. Diệp Lăng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia tựa như đao, có thể giết người. Diệp Huyền vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi cùng hắn ở giữa sự tình, không nên liên lụy tới hắn. Nghe vậy, Diệp Lăng Thiên thân thể khẽ run lên, nàng thu hồi ánh mắt, sau đó chậm chậm đóng lại. Diệp Huyền lại nói, hắn là vô tội, đúng không? Diệp Lăng Thiên trầm mặc một lát sau, nói, hắn càng lớn, tướng mạo cùng tính cách tựu càng giống hắn, mà cái này cũng tựu nhượng ta càng thống khổ. Diệp Huyền cười lạnh, cho nên ngươi liền muốn chơi chết hắn. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế nào, ngươi hôm nay là tới chỉ trích ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta đối với các ngươi việc nhà không có hứng thú. Diệp tộc trường, ta chỉ biết là, hắn trở thành con của ngươi, thật là bi ai của hắn. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, mà ngươi đây, vô số năm trước ngươi liền muốn chơi chết hắn, mà vô số năm sau, ngươi còn muốn chơi chết hắn, ngươi cái này nương đương. Diệp Lăng Thiên gằn giọng nói, ngươi vì sao không đi chỉ trích phụ thân hắn? Phụ thân hắn có thể tại ý qua hắn, để ý qua, Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, ông trời của ta, phụ thân hắn không thèm để ý hắn, cho nên ngươi liền muốn đối với hắn tàn nhẫn. Vợ chồng các ngươi là tại sao ai đối với nhi tử rất tàn nhẫn sao? Các ngươi một nhà đều là biến thái sao? Diệp Lăng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lúc này trong lòng là đặc biệt vô ngữ, cái này Diệp thần thật quá khổ cực, bày ra như thế một cái cha cùng nương, giờ khắc này, hắn chân tâm cảm giác mình lão cha thực sự là quá tốt. Cha mình không phải bình thường lương tâm a. Lúc này, bên cạnh Diệp Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, còn muốn hỏi cái gì? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Diệp Lăng Thiên, phụ thân hắn kêu cái gì? Đến từ cái gì thế lực? Diệp Lăng Thiên nhạt tiếng nói, ta có chỗ tốt sao? Diệp Huyền sắc mặt một thoáng tựu đen kịt lại, ngươi sẽ không là điên rồi sao? Ngươi còn tốt hơn chỗ? Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có chỗ tốt, ta dựa vào cái gì cùng ngươi nói? Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ nói chuyện? Diệp Lăng Thiên cười lạnh, ngươi như muốn giết người, vậy liền động thủ a. Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền sẽ không biết sao? Diệp Lăng Thiên hai mắt chậm chậm đóng lại, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền lại nói, ta có một chuyện khó hiểu, đó chính là, ngươi vì sao lại cho rằng bọn họ nhất định sẽ tới tìm ta phiền toái? Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bởi vì tự phụ. Càng cường đại thế lực, tự càng tự phụ, ngươi giết con của hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, dừng một chút, cái gì gọi là ta giết hắn nhi tử? Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Huyền nói, tựa như là ngươi hại chết con trai ngươi a. Diệp Lăng Thiên mặt không biểu tình, hắn luân hồi chuyển thế thành ngươi, nhưng là hiện tại, hắn chủ ý thức đã biến mất, nói cho cùng, ngươi là lớn nhất bên thắng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Diệp Lăng Thiên lại nói, ngươi đừng cùng ta kéo cái khác những cái kia, dù sao, phụ thân hắn đã nhận định ngươi chính là giết hắn nhi tử hung thủ, ngươi cũng có thể đi cùng hắn giải thích, nhìn hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi hòa giải. Nhưng là ta tin tưởng, hắn không sẽ cùng ngươi hòa giải, bởi vì hắn thấy, ngươi bất quá chỉ là một cái hơi có chút bối cảnh người. Mà lại, ngươi cũng không biết đi cùng hắn hòa giải, bởi vì ngươi Diệp Huyền cũng tự phụ. Đặc biệt là hiện tại, ngươi bây giờ, đã là đăng thiên chi cảnh, phía sau lại có Kiếm Minh cùng Thiên Hành Điện hai cái này kinh khủng siêu cấp thế lực, tăng thêm cái kia thần bí kiếm tu, ngươi Diệp Huyền sẽ sợ ai? Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, không nói gì. Diệp Lăng Thiên lại nói, hắn không có trải qua điều tra liền bắt đầu nhằm vào ngươi, đây là vì cái gì đây? Bởi vì nhà bọn họ xác thực rất mạnh, nhưng là, hắn sẽ không nghĩ tới, hắn một cái lựa chọn sẽ để cho hắn cùng hắn gia tộc vạn kiếp bất phục. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, ta không diệt được hắn cùng hắn gia tộc, nhưng là ngươi Diệp Huyền có thể. Nói xong, nàng xoay người rời đi, tại trong tay nàng, một mực cầm cái kia tiểu mộc nhân. Chương 1717, bình thường. Nhìn phía xa Diệp Lăng Thiên rời đi, Diệp Huyền không nói gì, rơi vào trầm mặc. Một bên, Bạch Y trầm giọng nói, thiếu chủ, giết người này sao? Diệp Huyền nhìn phía xa Diệp Lăng Thiên, nói khẽ, nàng hiện tại sống sót so chết thống khổ hơn. Chúng ta đi thôi, nói xong, hắn xoay người rời đi. Bạch Y nhìn thoáng qua trong tràng Diệp tộc đám người, sau đó cũng đi theo rời đi. Nơi xa, Diệp Lăng Thiên đi tới một gian trước đại điện, nàng ánh mắt có chút mờ mịt, dần dần, nàng bắt đầu cười ngây ngô, cười cười nhưng lại khóc. Vạn năm tu hành tranh đạo phong, đại đạo đến đầu công dã tràng. Vô địch, báo thù, hết thảy đều đã không có ý nghĩa, cũng lại không về được, đã từng cái kia nói muốn bảo vệ nàng cả đời tiểu nam hài cũng sẽ không trở lại nữa. Trong điện, Diệp Lăng Thiên đột nhiên ngồi liệt đi xuống, nàng nằm trên mặt đất nhìn xem trong tay tiểu mộc nhân, trong mắt nước mắt không ngừng mà chảy, thật xin lỗi. Một canh giờ sau, một tên Diệp tộc cường giả đi tới trong đại điện, hắn đi đến Diệp Lăng Thiên bên cạnh, nói khẽ tộc trưởng. Không có trả lời, gã cường giả kia hơi hơi ngẩn người, sau đó đến gần vừa nhìn, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, liên tiếp lui về phía sau, cùng lúc đó, sắc mặt một thoáng biến trắng bệch lên, bởi vì giờ khắc này Diệp Lăng Thiên đã không có bất kỳ khí tức. Giờ khắc này, sở hữu Diệp tộc cường giả nhao nhao vây quanh. Khi thấy Diệp Lăng Thiên lúc, sở hữu Diệp tộc cường giả sắc mặt đều là trở nên trắng bệch lên. Diệp Lăng Thiên đi, Diệp tộc xong, đây là lúc này sở hữu Diệp tộc người ý nghĩ. Không có Diệp Lăng Thiên, hiện tại Diệp tộc căn bản không có năng lực tại vĩnh sinh giới nội sinh tồn. Lúc này, Diệp Thiên đi đến Diệp Lăng Thiên bên cạnh, hắn phát hiện, tại Diệp Lăng Thiên trước mặt còn có một cái phong thư. Diệp Thiên cầm lấy phong thư mở ra, Diệp Lăng Thiên âm thanh tự tin phong bên trong vang lên, sửa lại án xử sai. Sửa lại án xử sai, hiển nhiên, đây là muốn Diệp tộc người làm Diệp thần sửa lại án xử sai. Diệp Thiên chậm chậm quỳ xuống, còn lại Diệp tộc người cũng là chậm chậm quỳ xuống. Ngoài điện chân trời, Tiêu Thiên cùng Hách Lạp Liêm thu hồi ánh mắt. Hai người nhìn nhau, sau đó thấp giọng thở dài. Tiêu Thiên nói khẽ, cái này Diệp Lăng Thiên là một cái kiêu hùng. Hách Lạp Liêm gật đầu, Tiêu Thiên lại nói, cái này Diệp tộc không chỉ ra một cái Diệp Lăng Thiên, còn ra một cái Diệp thần, mà hai người này cũng là có thể siêu việt Diệp gia tiên tổ người, nhưng là bởi vì nội đấu. Nói, hắn thẳng lắc đầu, đáng tiếc. Quá đáng tiếc, nếu không phải như vậy, cái này Diệp tộc hẳn là có thể hoàn toàn siêu việt năm đó Ma Kha thần tộc. Hách Lạp Liêm nói khẽ, xác thực đáng tiếc, bất quá, đối với chúng ta tới nói, là may mắn. Tiêu Thiên gật đầu, nếu là hai mẹ con này một mực cùng hòa thuận mà nói, kia là kinh khủng cỡ nào a. Hách Lạp Liêm cũng thấp giọng thở dài, phóng Diệp tộc một con đường sống a. Tiêu Thiên nhìn hướng Hách Lạp Liêm, Hách Lạp Liêm nói khẽ, Tiêu huynh nên có nghĩ qua chém tận giết tuyệt, đúng không? Tiêu Thiên gật đầu, đúng, Hách Lạp Liêm cười nói, Lưu Diệp tộc một con đường sống a. Tiêu Thiên không nói gì. Hách Lạp Liêm nói, Diệp Tiểu Hữu cũng không tiếp tục nhằm vào Diệp tộc. Mà hắn được Diệp thần lớn như thế ân huệ, nói không có lòng trắc ẩn, đó là không có khả năng. Chúng ta bây giờ đã thắng, nếu là tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, cái này tướng ăn có phần quá mức khó coi. Hôm nay phóng Diệp tộc một con đường sống, có lẽ ngày sau nói không chắc có thể có cái thiện quả đây. Tiêu Thiên cười nói, cho Diệp tộc một cái cơ hội, nếu là ngày sau bọn hắn trong tộc xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài, khi đó chúng ta nhưng muốn xui xẻo. Hách Lạp Liêm cười nói, không có bất kỳ một cái gia tộc có thể vĩnh viễn vô địch đi xuống, không phải sao. Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng, vậy đi thôi. Hai người rời đi, Diệp Huyền ly khai Diệp tộc về sau, hắn trực tiếp mang theo Kiếm Minh cùng Bạch Y đám người đi tới Chư Thiên Thành. Cho tới Diệp thần phụ thân nhất mạch kia, hắn đã mặc kệ. Diệp Huyền bên cạnh, Bạch Y trầm giọng nói, thiếu chủ, chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền nói, ngươi nói Diệp thần phụ thân nhất mạch kia. Bạch Y gật đầu, điện chủ mới vừa truyền tới tin tức, phía trước xuất hiện cái kia hắc bào nữ tử phi thường thần bí, chúng ta tra không được lai lịch của nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại, liền các ngươi đều tra không được. Bạch Y khẽ gật đầu, cũng chính là nói, đối phương khả năng không phải Chư Thiên Thành thế lực. Diệp Huyền nói khẽ còn có thế lực khác, bên cạnh Ngô Giang đột nhiên nói, thượng cổ thiên giới. Diệp Huyền nhìn hướng Ngô Giang, nói một chút, Ngô Giang trầm giọng nói, một cái tương đối thần bí địa phương, cùng Chư Thiên Thành một mực là nước giếng không phạm nước sông. Một bên, Bạch Y khẽ gật đầu, cái chỗ này quả thật có chút thần bí, cùng Chư Thiên Thành cũng không qua cái gì liên hệ. Bởi vậy, chúng ta đối với bọn họ lý giải rất ít. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Diệp thần phụ thân khả năng liền tới từ này thượng cổ thiên giới. Mà cái kia Diệp Lăng Thiên sở dĩ yêu nghiệt như thế, khả năng cùng nàng năm đó đi qua cái này thượng cổ thiên giới liên quan đến. Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt, kỳ thật, hắn là thật nghĩ chuyện này liền đến này là ngừng. Diệp thần là một cái bất hạnh người, Diệp Lăng Thiên là một cái đáng buồn người. Đơn giản tới nói, hắn không nghĩ lại cùng Diệp thần bọn hắn một nhà có quan hệ gì. Bởi vì cũng là đã hoàn toàn biến mất, hắn hiện tại liền là Diệp Huyền. Trên người hắn không có luân hồi nhân quả, nhưng là hiện tại xem ra, hắn có chút quá tại mong muốn đơn phương. Diệp thần đã không có, nhưng là, sự tình cũng không kết thúc. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi lần nữa thở dài. Hắn không chỉ có chút phiền, còn có chút nổi cáu. Lúc này, bên cạnh Bạch Y đột nhiên nói, thiếu chủ không cần phiền não, chờ thiếu chủ cùng chúng ta đi tới Chư Thiên Sau Thành. Thượng cổ thiên giới sự tình, điện chủ cùng Kiếm Minh sẽ giải quyết. Bên cạnh Ngô Giang cũng nói, Kiếm Si tiền bối đã nhường người đi tới thượng cổ thiên giới, nếu thật là bên kia thế lực tại nhằm vào thiếu chủ, như vậy chúng ta Kiếm Minh đem lập tức đối với thượng cổ thiên giới tuyên chiến. Tuyên chiến, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, trực tiếp tuyên chiến sao? Ngô Giang cười to nói, đương nhiên tuyên chiến, bọn hắn đều đã nhằm vào thiếu chủ ngươi, chẳng lẽ chúng ta còn muốn cùng bọn hắn giảng đạo lý hay sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn không phải một cái ưa thích người gây chuyện, nhưng là, hắn cũng không sợ sự tình. Lúc này, An Lan Tú xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. An Lan Tú mới xuất hiện, Trương Văn Tú Diệp tùy theo xuất hiện. Lần này, Diệp Huyền tự mang theo hai người, liền là An Lan Tú cùng Trương Văn Tú, không đúng, còn có một cái Tiểu Linh Nhi cùng Diệp Linh. Mà Diệp Linh tại bế quan, tạm thời không cách nào ra tới. An Lan Tú nhìn phía xa, nói khẽ muốn tới a. Diệp Huyền cười nói tạm thời còn không có. An Lan Tú khẽ gật đầu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, có mới phiền toái. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. An Lan Tú nói khẽ, rất phiền toái sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, lần này, ai lại tới tìm ta phiền toái, ta tự diệt cả nhà của hắn. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng biết, Diệp Huyền là thật có chút tức giận. Xác thực, đừng nói Diệp Huyền, liền là một cái tượng đất còn có hỏa khí đây. Bên cạnh Trương Văn Tú đột nhiên nói, Bạch Y cô nương. Cái này Chư Thiên Thành cường giả nhiều sao? Bạch Y khẽ mỉm cười, so với bên này, tính nhiều. Trương Văn Tú cười nói, có thể vì chúng ta nói một chút Chư Thiên Thành các thế lực lớn sao? Bạch Y gật đầu, Chư Thiên Thành có tứ đại siêu cấp thế lực, lục đại tộc, 12 tông. Trong đó tứ đại siêu cấp thế lực theo thứ tự là Kiếm Minh, Ta Thiên Hành Điện, còn có Chư Thiên Phủ, cùng với Thần Cung. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, tứ đại siêu cấp thế lực bên trong, Thần Cung có chút thần bí. Bởi vì bọn hắn rất ít xuất hiện, chỉ có tại Vĩnh Sinh Chi Khí xuất hiện lúc, bọn hắn mới có thể xuất hiện. Diệp Huyền nhíu mày, Vĩnh Sinh Chi Khí. Bạch Hy khẽ gật đầu, Chư Thiên Thành có một tòa Vĩnh Sinh nguồn suối, đương nhiên, cùng Vĩnh Sinh giới cái kia Vĩnh Sinh nguồn suối bất đồng, Chư Thiên trong thành Vĩnh Sinh nguồn suối muốn càng thêm tinh khiết, đối với chúng ta loại này cấp bậc cường giả hữu dụng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vĩnh sinh giới bên trong vĩnh sinh chi khí đối các ngươi vô dụng sao? Bạch Y cười nói, hữu dụng, nhưng là tác dụng không lớn. Bọn hắn nơi đó tòa kia vĩnh sinh nguồn suối phẩm giai không cao, nếu không phải như vậy, vĩnh sinh giới cũng sớm đã bị san bằng. Bọn hắn sở dĩ tồn tại, là bởi vì nơi đó vĩnh sinh chi khí đối chư thiên thành những cường giả kia tác dụng cũng không lớn. Mà lại, ta phía trước quan sát một thoáng, bọn hắn nơi đó vĩnh sinh nguồn suối tối đa tiếp qua ngàn năm liền sẽ triệt để khô kiệt. Trừ phi bọn hắn tiếp tục lợi dụng thế giới khác linh khí đến bổ sung, mà lại linh khí không dùng, chỉ có thể dùng đại đạo bản nguyên chi khí đến bổ sung. Diệp Huyền lại hỏi, cái này vĩnh sinh nguồn suối còn phân phẩm giai? Bạch Y gật đầu, phân, theo thấp đến điểm cao đừng là pháp bậc, linh giai, thánh giai, thần giai. Vĩnh sinh giới tòa kia vĩnh sinh nguồn suối là đê đẳng nhất, cũng chính là pháp bậc. Mà chư thiên thành vĩnh sinh nguồn suối thế nhưng là thánh giai. Diệp Huyền trầm giọng nói, loại này vĩnh sinh nguồn suối tại trong vũ trụ nhiều sao? Bạch Y lắc đầu, thiếu, vô cùng thiếu. Có thể nói như vậy, một khi phát hiện mới vĩnh sinh nguồn suối, vậy sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Chư thiên thành tòa này vĩnh sinh nguồn suối khi mới xuất hiện, chết tại chư thiên người bên trong thành, chỉ ít quá trăm triệu. Trong đó tuyệt đỉnh cường giả đều vô số kể, năm đó ta thiên hành điện cũng tổn thất trọn vẹn 6 vị đăng thiên cảnh cường giả. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen kịt lại, cái này đăng thiên chi cảnh tại chư thiên thành sẽ không tựa như rau cải trắng một dạng a. Bạch Y lắc đầu, tự nhiên không phải, đăng thiên chi cảnh, cho dù ở chư thiên thành, cũng là siêu cấp cường giả. Có thể nói như vậy, toàn bộ chư thiên trong thành, đăng thiên chi cảnh, không vượt quá 20 cái. Diệp Huyền thần sắc hơi hơi buông lỏng, còn tốt, ta thật không dễ dàng mới đạt tới đăng thiên chi cảnh, nếu như các ngươi cái này đăng thiên chi cảnh tại chư thiên thành cùng cái rau cải trắng đồng dạng, cái kia còn chơi cái chùy. Bạch Y nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc có chút cổ quái. Thật không dễ dàng, ngươi thật không dễ dàng mới đạt tới đăng thiên chi cảnh. Mẹ nó, ngươi rõ ràng chính là cái gì đều không có làm tựu đạt tới đăng thiên chi cảnh a. Nghĩ đến cái này, Bạch Y trong lòng cũng là cười khổ không thôi. Các nàng tu hành mười mấy vạn năm mới đạt tới hư vô cảnh, mà người thiếu chủ này ngược lại tốt, trực tiếp theo diệt thần đạt tới đăng thiên cảnh. Người như cảnh, thật một bước lên trời. Nàng hiện tại cũng hoài nghi cái này đăng thiên cảnh có phải hay không chuyên môn là người thiếu chủ này thiết định. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, chính thấy nơi xa không gian đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, một tòa màu đen quan tài phá không mà ra, sau đó trực tiếp vững vàng rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Đưa quan tài, chương 1718, không chết không thôi. Biến cố đột ngột làm cho trong tràng Kiếm Minh cùng Bạch Y đám người đều là biến sắc. Bạch Y trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nơi xa, một nữ tử lặng yên xuất hiện. Chính là phía trước xuất hiện qua hắc bào nữ tử, tại hắc bào nữ tử trong tay, cầm một cái đỏ như máu xiềng xích. Hắc bào nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp thiếu, người sợ là không đi được chư thiên thành. Bạch Y khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, chỉ bằng ngươi. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đóa bạch liên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, hắc bào nữ tử lòng bàn tay mở ra, trong tay huyết sắc xiềng xích tựa như một đạo thiểm điện bắn ra. Ầm ầm, một mảnh bạch quang cùng huyết quang nổ bể ra tới. Hai nữ liên miên chợt lui. Bạch Y dừng lại về sau, liền muốn lại ra tay, mà lúc này, nơi xa cái kia hắc bào nữ tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bạch Y chân mày cau lại, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái bạch liên tự nàng dưới chân hiển hiện. Oanh, một đạo bạch quang tự bạch liên bên trong dâng lên đem Bạch Y bao khỏa. Mà lúc này, một cái đỏ như máu xiềng xích lặng yên không một tiếng động đi tới Bạch Y trước mặt. Ầm ầm, Bạch Y quanh thân đạo bạch quang kia trực tiếp nứt ra, Bạch Y liên miên lui mấy chục trượng, nhưng là sau một khắc, vô số đóa bạch liên đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, sau đó nổ bể ra tới. Oanh, tinh không khuấy động, một bóng người liên miên chợt lui. Chính là cái kia hắc bào nữ tử. Hắc bào nữ tử dừng lại về sau, nàng chính muốn lại ra tay, mà lúc này, hơn 10 vị kiếm tu đã xuất hiện tại nàng bốn phía. Hắc bào nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, cười lạnh, nhiều người khi dễ ít người sao. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài màu đen đột nhiên phóng lên cao. Oanh, tinh không phía trên, một cái to lớn vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong càn quét mà ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút vô ngữ. Mẹ nó, đây là muốn gọi người tới làm chính mình a? Diệp Huyền bên cạnh, Trương Văn Tú đột nhiên nói, xuất thủ sao? Diệp Huyền lắc đầu, Trương Văn Tú trừng mắt nhìn, giả heo ăn thịt hổ. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, kỳ thật, hắn hiện tại muốn giết hắc bào nữ tử, thật là chuyện dễ như trở bàn tay. nhưng là, hắn không nghĩ, bởi vì xem ra đến bây giờ, Diệp Lăng Thiên khẳng định không có nói cho cái này Diệp thần phụ thân, mình đã đạt tới đăng thiên cảnh. Càng không có nói cho đối phương biết chuyện của đại ca. Như Diệp Lăng Thiên lời nói, thế lực thần bí này rất tự phụ. Tự phụ đến căn bản khinh thường tới điều tra mình, bởi vậy, hắn không nghĩ hiện tại tự bại lộ chính mình thực lực. Mà lại, cái này hắc bào nữ tử cũng không cần thiết nhượng hắn tự thân xuất thủ. Trương Văn Tú tới gần Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, người thật là âm hiểm, bất quá, ta thích. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lúc này, cái kia vòng xoáy màu đen bên trong đột nhiên xuất hiện mấy chục người. Những người này thấp nhất đều là vô biên cảnh, nhìn thấy một màn này, Bạch Y chân mày hơi hơi cao lại, cái thế lực này không đơn giản a. Nơi xa, cái kia hắc bào nữ tử cười lạnh, sao người nhiều sao? Ngươi, đúng lúc này, nơi xa sâu trong tinh không đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, sau một khắc, một thanh kiếm tự trong tràng chợt lóe lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắc bào nữ tử giữa lông mày chính là bị một thanh kiếm động xuyên. Hắc bào nữ tử hóa đá tại nguyên chỗ, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, nơi xa tinh không bên trong, một nữ tử chậm rãi mà tới. Nữ tử mặc một bộ đơn giản ma sắc trường bào, tóc dài xóa vai, bên hông buộc lấy một cái ma thẩm, vô cùng đơn giản mộc mạc. Nữ tử một bước vạn trượng, trong chớp mắt chính là đi tới cái kia hắc bào nữ tử trước mặt, hắc bào nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, hư vô đỉnh phong cảnh. Nữ tử đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, sau đó bỗng nhiên cắm xuống. Suy, nữ tử đầu trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nữ tử quay đầu nhìn hướng Ngô Giang, còn chưa động thủ. Ngô Giang ngây cả người, sau đó vội vàng nói, giết. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp cùng bên người những kiếm tu kia xông ra ngoài. Nữ tử thu hồi kiếm, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền khẽ mỉm cười, kiếm si tiền bối. Nữ tử gật đầu, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, cảnh giới bất ổn. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại mặc dù là đăng thiên chi cảnh, nhưng cái này cảnh giới nhưng cũng còn bất ổn. Dù sao, đây không phải chính hắn từng chút tu đi lên. Kiếm si quay đầu nhìn hướng Bạch Y, nữ nhân kia đây. Bạch Y trầm giọng nói, điện chủ tại điều tra nữ tử này người sau lưng. Nghe vậy, kiếm si nhíu mày, điều tra. Chuyện này đã như vậy sáng tỏ, còn cần điều tra. Bạch Y nhìn thoáng qua kiếm si ý của tiền bối là. Kiếm si đột nhiên xoay người liền là một kiếm. Suy, nơi xa mấy vạn trượng bên ngoài, một tên cường giả bí ẩn đầu trực tiếp bị chém bay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này hảo cường. Nữ nhân này thực lực tuyệt đối không thể so Diệp Lăng Thiên yếu, thậm chí mạnh hơn Diệp Lăng Thiên. Kiếm si đột nhiên nói, thiếu chủ chờ chốc lát, âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Suy suy suy suy, trong tràng, từng khỏa máu chảy đầm đìa đầu không ngừng bay ra. Nhìn thấy kiếm si động thủ, những cái kia cường giả bí ẩn sắc mặt đều là đại biến, nhao nhao bỏ chạy. Kiếm si nhìn thoáng qua những cái kia cường giả bí ẩn, một cái cũng đừng bỏ qua. Bên cạnh Ngô Giang gật đầu, sau đó mang theo chúng kiếm tu đuổi theo. Kiếm si quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, muốn đi Chư Thiên Thành. Diệp Huyền gật đầu, kiếm si khẽ gật đầu, cũng tốt, chúng ta người đều ở bên kia, có thể lẫn nhau chiếu ứng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo khí tức cường đại đột nhiên từ cái này sâu trong tinh không cuốn tới. Kiếm si xoay người nhìn tới. Tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một đạo tiếng cười to đột nhiên vang lên, kiếm minh hành sự không phải bình thường bá đạo a. Không biết còn tưởng rằng ngươi kiếm minh vô địch đây, kiếm si mặt không biểu tình, giơ tay liền là một kiếm. Vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang phá không mà đi, thẳng vào cái kia sâu trong tinh không. Oanh, nơi xa phiến kia vũ trụ minh mông trực tiếp nổ bể ra tới, sau đó từng chút tiêu vong. Toàn bộ tinh không trực tiếp tịch diệt, đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại phiến kia tịch diệt tinh không bên trong. Là một lão giả thân mang một kiện rộng lớn trường bào màu đen, tóc trắng xóa, hai mắt như ưng, sắc bén vô cùng. Lão giả lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm kiếm si cầm kiếm nhắm thẳng vào lão giả, trong mắt tràn đầy xem thường, ngay cả mình thân phận chân thật cũng phải giấu giếm, như vậy hành vi cũng xứng cùng ta kiếm minh là địch. Lão giả cười lạnh, ẩn tàng, ngươi quá để mắt ngươi kiếm minh, tại lão phu nhìn tới. Các ngươi kiếm minh còn chưa xứng biết chúng ta. Kiếm si nhìn xem lão giả, không dám nói. Lão giả cười nói, lão phu đến từ thượng cổ thiên giới thượng cổ tộc. Nghe vậy, bên cạnh Bạch Y sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thượng cổ thiên tộc, đây chính là thượng cổ thiên giới đệ nhất đại tộc A. Đúng lúc này, kiếm si đột nhiên quay đầu nhìn hướng một bên trở về Ngô Giang, lập tức truyền lệnh, ta kiếm minh tất cả mọi người lập tức trở về Chư Thiên Thành, còn có, từ giờ trở đi. Ta kiếm minh hướng về thượng cổ thiên tộc tuyên chiến, không chết không thôi. Không chết không thôi, nghe vậy, nơi xa lão giả kia hai mắt nhất thời híp lại. Trực tiếp đối với thượng cổ thiên tộc tuyên chiến, cái này có chút vượt quá hắn dự liệu. Bên cạnh Bạch Y nhìn thoáng qua Kiếm Si, nàng muốn nói lại thôi. Bởi vì nàng là biết cái này thượng cổ thiên tộc, nàng hiện tại có chút minh bạch cái kia Diệp Thần vì sao như vậy ưu tú. Trừ Diệp Thần tự thân nguyên nhân bên ngoài, cùng cái này thượng cổ thiên tộc khẳng định cũng có quan hệ rất lớn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là Diệp Thần. Có thể tại không có thượng cổ thiên tộc trợ giúp xuống, tự đạt tới loại trình độ này, đừng nói tại vĩnh sinh giới, cho dù ở chư thiên thành cùng thượng cổ thiên giới, cái kia cũng tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp yêu nghiệt, thậm chí là nhất chi độc tú loại kia. Đáng tiếc, như thế một cái siêu cấp yêu nghiệt, bị chính mình mẹ ruột ngạnh sinh sinh bức tử hai lần. Lúc này, nơi xa lão giả kia đột nhiên cười nói, hướng ta thượng cổ thiên tộc tuyên chiến. Tựu ngươi Kiếm Minh, ngươi, nhưng vào lúc này, Kiếm Si đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Một quyền vung ra, vậy mà có chín đầu dòng sông thời gian. Nhưng mà, theo một kiếm kia bổ tới, cái kia chín đầu dòng sông thời gian vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thấy thế, lão giả kia sắc mặt đại biến, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước hợp lại, trong nháy mắt, trước mặt hắn thời gian chiều không gian trực tiếp trở nên hư vô lên. Thời gian hư vô, hắn là nghĩ trực tiếp xóa đi Kiếm Si, mà Kiếm Si kiếm khi tiến vào trước mặt lão giả mấy chục trượng lúc, kiếm quang trực tiếp trở nên mờ đi. Mà đúng lúc này, lão giả đỉnh đầu đột nhiên nứt ra, sau một khắc, vô số chuôi khí kiếm thẳng thắn chém xuống. Lão giả trong lòng hoảng hốt, lập tức thu tay lại, hướng về sau thối lui. Suy suy suy suy suy, từng đạo cắt chém tiếng không ngừng từ trong tràng vang vọng. Mà lão giả kia cái này vừa lui, trực tiếp lùi đến mấy ngàn trượng bên ngoài, khi hắn dừng lại lúc, quanh người hắn trải rộng vết kiếm, cả người tựa như là bị lăng trì đồng dạng. Nơi xa, Kiếm Si lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, cái gì rác rưởi đồ chơi, cũng xứng nhằm vào ta Kiếm Minh thiếu chủ. Âm thanh rơi xuống, nàng liền muốn lại ra tay, mà lúc này, lão giả kia đột nhiên gần giọng nói, Kiếm Minh. Chờ lấy, các ngươi tốt sinh chờ lấy. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời. Thấy thế, Kiếm Si chân mày cao lại. Lúc này, phía trước đuổi theo ra đi Kiếm Minh cường giả đều là đã trở về. Kiếm Si nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền gật đầu, một đoàn người tiếp tục lên đường. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Kiếm Si cô nương, chúng ta Kiếm Minh có bao nhiêu người a? Kiếm Si nghĩ nghĩ, sau đó nói, mấy trăm. Diệp Huyền trầm giọng nói, thấp nhất đều là vô biên cảnh. Kiếm Si gật đầu, không sai biệt lắm. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hắn lúc này xem như minh bạch lúc trước không di vì sao nói mình chỉ cần sử dụng kiếm chủ lệnh, hết thảy phiền toái đều có thể giải quyết. Dị duy tộc tại kiếm này minh trước mặt, xác thực là cặn bã a. Đừng nói Kiếm Minh, liền là Diệp tộc tại kiếm này minh trước mặt đều hoàn toàn không đủ nhìn a. Bên cạnh Trương Văn Tú đột nhiên nói, Kiếm Si tiền bối, Kiếm Minh bên trong người mạnh nhất là kiếm chủ sao? Kiếm Si gật đầu, đúng. Trương Văn Tú trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi kiếm chủ khẳng định rất ít xuất hiện, đúng không? Kiếm Si khẽ gật đầu, hắn cơ bản không có xuất hiện qua. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ chúng ta đều đã có rất lâu chưa từng gặp qua hắn. Trương Văn Tú lại hỏi, cho nên, cái kia thượng cổ thiên tộc cũng không biết Kiếm Minh kiếm chủ chân chính thực lực, đúng không? Kiếm Si gật đầu, rất ít người biết, cho dù là chúng ta, cũng không biết kiếm chủ bây giờ đạt tới trình độ gì. Trương Văn Tú nói khẽ, khó trách, lúc này, bốn phía đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đạo khí tức cường đại. Diệp Huyền cau mày, bên cạnh Ngô Giang đột nhiên nói, thiếu chủ, đây đều là chúng ta Kiếm Minh chạy tới hộ giá người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, những kiếm tu kia xuất hiện về sau, cũng không có hiện thân, mà là trực tiếp giấu ở bốn phía. Cho tới bây giờ, chỉ ít lại tới hơn mấy chục vị cường đại kiếm tu. Đúng lúc này, Kiếm Si đột nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Y, thiếu chủ, cái này thiên hành điện có chút không bình thường. Bạch Y nhìn hướng Kiếm Si, không nói gì. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Kiếm Si nhạt tiếng nói, theo lý mà nói, tự tính điện chủ không đến, cũng nên chỉ ít tới một vị phó điện chủ. Mà bây giờ, người gặp tập kích, bọn hắn lại còn là không có người chạy tới. Nói, nàng lần nữa nhìn thoáng qua Bạch Y, thiếu chủ phải để tâm nhiều. Chương 1719, thật cứng. Kiếm Si nói rất trực tiếp, mà lại là ngay trước Bạch Y nói, có thể nói là một điểm mặt mũi cũng không lưu lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Y, sau đó cười nói, thiên hành điện tôn chính là cha ta, không tuân theo ta, ta có thể lý giải. Kiếm Si lắc đầu, kiếm chủ từng nói qua, thấy lệnh như gặp hắn bản nhân, kiếm lệnh tại thiếu chủ trong tay, như vậy tự tương đương với thiếu chủ liền là kiếm chủ. Thiên hành điện như vậy chậm trễ thiếu chủ, liền là tại chậm chế kiếm chủ. Nói, nàng nhìn hướng Bạch Y, kiếm chủ năm đó đối Thiên Hành Điện có ân, nhưng là, theo ta được biết, hiện tại Thiên Hành Điện điện chủ đã không phải là năm đó Thiên Hành Điện điện chủ, cho nên, thiếu chủ nên minh bạch ta ý tứ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, được rồi, hắn tự nhiên minh bạch, lần này hắn thi triển kiếm chủ lệnh, kiếm minh tới bao nhiêu người. Thiên Hành Điện lại tới bao nhiêu người, bao quát hiện tại, kiếm minh lục tục chạy đến hơn 200 người, mà Thiên Hành Điện một cái đều không có. Không chỉ như vậy, vì mình, kiếm minh trực tiếp hướng về thượng cổ thiên tộc khai chiến. Nhưng là, Thiên Hành Điện không có bất kỳ biểu thị. Những này, hắn đều hiểu, càng minh bạch, nhưng là, hắn không biết đi tính toán, bởi vì, cái này Thiên Hành Điện thiếu là cha của hắn, cũng không phải hắn. Nếu như đối phương nhận hắn người thiếu chủ này, tự nhiên tốt, nếu như không nhận, cái kia cũng không có quan hệ. Hắn biết rõ, không quản là kiếm minh còn là Thiên Hành Điện, bọn hắn tôn đều là lão cha. Mà hắn Diệp Huyền tuyệt sẽ không đem lão cha thế lực chuyện đương nhiên cho rằng chính mình. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, kiếm si khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Một bên, Bạch Y do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, ta Thiên Hành Điện đối thiếu chủ tuyệt không nhị tâm. Diệp Huyền cười nói, ta không có suy nghĩ nhiều. Bạch Y trong lòng thấp giọng thở dài, kỳ thật, nàng cũng là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng đã thông chi Thiên Hành Điện, nhưng là đến hiện tại đều không có người chạy tới. Trái lại kiếm minh, cường giả là càng ngày càng nhiều. Cái này rất không bình thường, bất quá, nàng tại Thiên Hành Điện bên trong Diệp không phải đặc biệt trọng yếu người, bởi vậy, phía trên nghĩ như thế nào, nàng là thật không biết. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền bốn phía đã tụ tập gần tới 300 vị kiếm tu. Toàn bộ thấp nhất đều là vô biên cảnh. Không thể không nói, cái này là thật có chút khủng bố. Mà Diệp Huyền cũng có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn chưa từng có loại đãi ngộ này a. Quả thực coi hắn là hoàng đế. Hắn phát hiện, những này kiếm minh kiếm tu đối lão cha có một loại cơ hồ biến thái sùng bái. Đặc biệt là kiếm si, hắn có thể cảm giác đến, kiếm si là thật tôn kính lão cha. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, những này kiếm tu rất tôn kính hắn. Lão cha, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Trong lòng khá ấm. Không thể không nói, so với Diệp Thần, chính mình thật tính may mắn. Nhân sinh rất nhiều thời điểm, thật nên thỏa mãn. Đúng lúc này, phía trước kiếm si đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn phía xa sâu trong tinh không, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Kiếm si nhìn phía xa cái kia sâu trong tinh không, nhà tiếng nói, nhìn tới, có người không nghĩ rằng chúng ta hồi chư thiên thành. Diệp Huyền nhìn hướng phiến tinh không kia, rất nhanh, ánh mắt của hắn từ từ lạnh xuống. Lại tới, cái này cái gì thượng cổ thiên tộc lại tới. Lúc này, bốn phía những cái kia kiếm minh cường giả nhau nhau vây quanh, từng đạo kiếm thế trực tiếp bao phủ lại toàn bộ tinh không, tất cả mọi người đã làm xong phòng ngự. Đối phương biết rõ nơi này nhiều cường giả như vậy nhưng còn dám tới, đây nhất định là có cái gì dựa vào. Bởi vậy, trong tràng những cái kia kiếm minh cường giả đều là không dám chủ quan. Nơi xa, một lão giả đột nhiên xuất hiện, chính là phía trước bị kiếm si đánh chạy cái kia hắc bào lão giả. Mà lần này, hắc bào lão giả tới không phải một người. Tại hắc bào sau lưng lão giả, còn đi theo từng đạo hư ảnh, chỉ ít có mấy trăm nhiều. Hắc bào lão giả nhìn xem kiếm si, cười lạnh, lại gặp mặt. Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ có chút không bình thường. Trương Văn Tú nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền lắc đầu, trực giác nói cho chuyện của ta không có đơn giản như vậy. Trương Văn Tú gật đầu, xác thực, cái này thượng cổ thiên tộc hiện tại là liều mạng nhằm vào Diệp Huyền a. Cũng bởi vì Diệp Thần không có, Diệp Huyền cảm thấy, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Lúc này, bên cạnh kiếm si đột nhiên nói, thiếu chủ khả năng suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm si nhìn phía xa những cường giả kia, sau đó nói, bọn hắn nhằm vào ngươi, khả năng chỉ là bởi vì vấn đề mặt mũi. Diệp Huyền nhíu mày, mặt mũi, kiếm si gật đầu, bình thường đỉnh cấp thế lực, để ý nhất liền là mặt mũi, đặc biệt là loại kia siêu đỉnh cấp thế lực. Ngay từ đầu bọn hắn nhằm vào chúng ta giết bọn hắn người, đồng thời hướng bọn hắn tuyên chiến, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, liền là mất mặt. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta kiếm minh hướng bọn hắn tuyên chiến, bởi vì cái gì? Bởi vì bọn hắn nhằm vào ngươi, mà ban đầu sự tình có thể không cần phải một bước này, bởi vì đại gia có thể ngồi xuống tới nói chuyện, song phương thực lực đều tương cận dưới tình huống, trực tiếp khai chiến là cơ bản không thể nào. Nhưng là, chúng ta cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Đương nhiên, hắn cũng không có cho chúng ta cơ hội này. Vì sao? Bởi vì mặt mũi, bọn hắn không dung người khác mạo phạm bọn hắn uy nghiêm, chúng ta kiếm minh cũng là như vậy. Cho nên, đại gia chỉ có thể chiến. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, thượng cổ thiên tộc ngay từ đầu tới nhắm vào mình, kỳ thật liền là cao cao tại thượng, cảm thấy bọn hắn có thể nghiền ép chính mình cùng Kiếm Minh. Mà Kiếm Minh Diệp là có tính khí, lão tử sẽ nuông chiều ngươi. Kiếm Si không chỉ giết thượng cổ thiên tộc người, còn trực tiếp đối với thượng cổ thiên tộc khai chiến. Mà đây đối với thượng cổ thiên tộc tới nói, cái này có thể nhẫn. Không chỉ giết người của chúng ta, còn đối với chúng ta thiên chiến. Nếu là bọn họ không trả lời, thế lực khác thấy thế nào? Có thể nói, song phương sở dĩ đi đến một bước này, như Kiếm Si lời nói, liền là vấn đề mặt mũi. Ai cũng không quen ai. Kiếm Si nhìn hướng nơi xa cái kia dẫn đầu hắc bào lão giả, hắc bào lão giả đang muốn nói chuyện, Kiếm Si nhưng là đột nhiên nói, giết. Một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Kiếm Si âm thanh mới vừa rơi xuống, bốn phía những kiếm tu kia trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang xông ra ngoài. Mấy trăm kiếm tu đồng loạt ra tay, kia là kinh khủng cỡ nào. Một bên, Bạch Y nhìn thoáng qua Kiếm Si, không thể không nói, kiếm này minh xác thực cứng. Ai dám phạm Kiếm Minh, tất phải giết. Thượng cổ thiên tộc rất mạnh, nhưng là, Kiếm Minh cũng sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Đặc biệt là cái này thượng cổ thiên tộc muốn nhằm vào còn là Diệp Huyền. Đây chính là Kiếm Minh thiếu chủ, mà Thiên Hành Điện, nghĩ đến Thiên Hành Điện, Bạch Y trong lòng khe khẽ thở dài. Trực giác nói cho nàng, Thiên Hành Điện hiện tại hành vi, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như nhận Diệp Huyền, giống như Kiếm Minh đồng dạng, chân chính nhận, mà nếu như không nhận, vậy liền trực tiếp không cần phái người tới. Như bây giờ tính là gì chuyện đây? Ai, Bạch Y trong lòng lần nữa thở dài, mà nơi xa, đã đại chiến nổi lên. Cái kia hắc bào lão giả sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, kiếm này minh là nói làm liền làm. Trọng yếu nhất chính là, những này kiếm tu thực lực không phải bình thường khủng bố. Cùng một cảnh giới, ít nhất muốn hai người mới có thể đối phó một cái kiếm tu. Vừa mới giao thủ, thượng cổ thiên tộc bên này chính là ở vào thế yếu. Mà đúng lúc này, bốn phía tinh không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Si chân mày cao lại. Lại người đến, lúc này, một người trung niên Mỹ phụ đột nhiên xuất hiện tại Kiếm Si trước mặt cách đó không xa, trung niên Mỹ phụ nhìn xem Kiếm Si, khóe miệng hơi dâng, Kiếm Si, còn nhớ được ta. Kiếm Si nhìn thoáng qua Mỹ phụ, thần cung, Bích Tiêu, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mỹ phụ kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này chư thiên trong thành tứ đại đỉnh cấp thế lực một trong thần cung vậy mà cùng thượng cổ thiên tộc làm đến cùng nhau đi. Tên là Bích Tiêu nữ tử cười ha ha một tiếng, Kiếm Si a Kiếm Si, không ngờ tới. Ngươi Kiếm Minh thế mà trực tiếp đối với thượng cổ thiên tộc khai chiến, không thể không nói, khi nghe đến tin tức này lúc, nhưng đem ta thần cung mừng đến phát rồ. Một bên, Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Ngô Giang, Kiếm Minh cùng cái này thần cung có ân oán. Ngô Giang gật đầu, đánh qua mấy lần giá, Kiếm Si tiền bối năm đó chém giết qua không ít thần cung cường giả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thì ra là thế. Nơi xa, Kiếm Si nhìn thoáng qua Bích Tiêu, sau một khắc, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy Kiếm Si đột nhiên xuất thủ, Bích Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Mà đổi thành một bên, một đám thần cung cường giả hướng thẳng đến Kiếm Minh người vào tới. Trong nháy mắt, Kiếm Minh những kiếm tu kia trực tiếp bị bao vây. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cau mày, chính muốn xuất thủ, lúc này, nơi xa sâu trong tinh không, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia sâu trong tinh không, một đạo kiếm quang tựa như một đạo lưu tinh kích xạ mà tới. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới chúng nhận mảnh tinh vực này. Suy, nơi xa, một tên thượng cổ thiên tộc cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Kiếm quang rơi xuống, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong sân. Trung niên nam tử mặc một bộ bạch bào, phía sau cõng một cái hộp kiếm. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền bên cạnh Ngô Giang nhất thời đại hỉ, Kiếm Tuyệt tiền bối. Tiền bối, Kiếm Tuyệt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người hợp chỉ một điểm. Suy, ngàn trượng bên ngoài. Một tên thượng cổ thiên tộc cường giả đầu trực tiếp bị xuyên thủng, thần hồn câu diệt, liền ý thức đều tại trong nháy mắt bị xóa đi. Mà còn chưa kết thúc, Kiếm Tuyệt đột nhiên bấm một cái kiếm quyết, sau một khắc, phía sau hắn trong hộp kiếm, từng chuôi kiếm phóng lên cao, sau đó tựa như bạo vũ lê hoa hướng về bốn phía những cái kia thượng cổ thiên tộc cùng với thần cung cường giả chém đi. Nhìn thấy một màn này, những cái kia thượng cổ thiên tộc cường giả cùng thần cung cường giả đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao chợt lui, nhưng mà vẫn còn có chút không kịp. Một chút cường giả trực tiếp bị chém nát, liền sức hoàn thủ đều không có. Mà giờ khắc này, song phương cũng chia mở ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kiếm Tuyệt, hắn phát hiện, kiếm này tuyệt là đăng thiên chi cảnh. Đăng thiên cảnh kiếm tu, nơi xa, cái kia thượng cổ thiên tộc hắc bào lão giả nhìn xem Kiếm Tuyệt, trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Cái kia mới xuất hiện Bích Tiêu trong mắt cũng đầy là vẻ kiêng dè. Nàng không nghĩ tới, kiếm này tuyệt vậy mà đột nhiên xuất hiện. Nên biết, cái này nam nhân thế nhưng là đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Kiếm tuyệt không có lại ra tay, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói có thể thấy được qua kiếm chủ. Diệp Huyền nói, phía trước gặp qua, hiện tại hắn không biết đi đâu. Kiếm tuyệt khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng kiếm si, mang kiếm chủ hồi Chư Thiên Thành, lập tức triệu hồi sở hữu kiếm minh kiếm tu, phàm trong vòng 3 ngày chưa đến Chư Thiên Thành người, vĩnh viễn trục xuất kiếm minh. Còn có, tiến vào trong thành về sau, lập tức đối thần cung khai chiến, phàm thần cung người, một tên cũng không để lại. Ta đi một chuyến thượng cổ thiên giới, âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền bên cạnh, Trương Văn Tú nói khẽ, một lời không hợp tụ khai chiến, thật cứng.